có dị chủng bị hấp dẫn lại đây. Nhưng mà lúc này nàng lại không dám lại tiếp tục để lại, một khi dị năng hoàn toàn hao quang, nàng tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Lạc Lạc theo bản năng chiều Lan Kha nhìn lại, thấy nàng mặt không đỏ khí không xuyễn, không chỉ có liền một giọt mồ hôi thủy đều không có, càng nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt, trong lòng không cấm rất là cảnh giác. Nàng không cam lòng mà cắn chặt răng, ngoài miệng lại là cười ngâm ngâm mà nói, tỷ tỷ còn có việc, liền không bồi muội muội, muội muội chính mình ngoạn nhi đi. Khi nói chuyện nàng cấp Y Ai xử cái ánh mắt, Y Ai nháy mắt đã hiểu, lập tức dùng dị năng làm ra tảng lớn sương mù. Sương mù cùng nhau, Lạc Lạc mấy tên thủ hạ lập tức đem kia mấy cái còn ở kéo dài hơi tàn lưu manh toàn bộ giết sạch. Màu đỏ tươi huyết lưu đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn. Lạc Lạc nhanh chóng nhảy lên xe, làm một cái phong hệ dị năng giả tìm tới một đạo phong, đem những cái đó mùi máu tươi thổi đến càng xa càng tốt, tiếp tục cấp Lan Kha đào hố. Ai ngờ đúng lúc này, bén nhọn phá khí thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, xe vận tải lốp xe đột nhiên bẹp đi xuống. Sao lại thế này? Lạc Lạc kinh hãi, ngay sau đó liền thấy cách đó không xa mấy chiếc xe đột nhiên khởi động, phi giống nhau chiều nơi xà phong đi. 97 nhổ cỏ tận gốc. Trong xe, Lan Kha thấy Bạch Hô thần sắc không đúng, liền nói, Hô tử, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không cứu bọn họ? Cái này bọn họ chỉ tự nhiên là những cái đó bị giết chết lưu manh. Bạch Hô quả nhiên thay đổi sắc mặt, hắn khẩn trương mà nhìn Lan Kha, sợ nàng sinh khí, ngữ khí cũng thật cẩn thận, Lan tỷ, ta chính là cảm thấy. Dù sao cũng là như vậy hơn mạng người, liền như vậy giết thật sự là. Lan Kha biết Bạch Hô là người, từ mạt thế đến bây giờ, Bạch Hô chỉ giết quá dị chủng, còn không có giết qua người thường. Liên tính lúc trước cố ý ngăn lại đường kinh thiên xe cũng là vì cầu tài, mà phi sát hại tính mệnh. Đây là một cái có hạn cuối, thậm chí lòng mang nhân nghĩa nam nhân. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không đối Bạch Hô nhìn với con mắt khác, thậm chí đồng ý cùng hắn kết phường. Bất quá, nên nói vẫn là đến nói. Bạch Hô nhân nghĩa không có sai, lại không thích hợp cái này mà thế. Đây là cái ăn thịt người thời đại, nếu là thời khắc đều chú ý nhân nghĩa, ly chết cũng liền không xa. Vì thế Lan Kha nói, những người đó tới thời điểm là bộ dáng gì ngươi hẳn là thấy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là lần đầu tiên làm loại sự tình này sao? Bạch Hô tức khắc bị hỏi đến nghẹn họng, liền những người đó cản rỡ tư thế, thật đúng là không giống như là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Lan tỷ, ngươi là tưởng nói những người này không phải thứ tốt, chết không đủ tích. Bạch Hô nói, trong lòng buồn bực đột nhiên liền tản ra. Lan Kha lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi nói được không được đầy đủ đối, ta cũng không xác định bọn họ đến tột cùng có hay không đã làm ác, chỉ là bọn hắn tuy rằng tới tìm cha, thậm chí nói năng lô mãng, rốt cuộc tội không đến chết, cho nên ta chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Bất quá những người này tuyệt phi người lương thiện, nếu là lần này bất tử, bọn họ nhất định lòng mang oán hận. Một khi làm cho bọn họ đạt được cơ hội, liền sẽ tùy thời trả thù. Cho nên kêu bang nhân hạ sát thủ thời điểm, ta cũng không có ngăn trở. Mặt thế pháp chế tan vỡ, nhân loại đấy lòng mặt âm u bị vô hạn phóng đại, liền cực dễ dàng sa đọa, làm ra tội ác tẩy trời sự tình tới. Lan Kha kiếp trước thấy được nhiều, một lòng cũng đã sớm trở nên lãnh lạnh. Nếu biết đối phương không phải người tốt, nàng không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, đâu có thể nào còn cứu người. Bạch Hô cái này hoàn toàn nghĩ thông suốt, chỉ là hồi tưởng Lan Kha nói, hắn đấy lòng lại sinh ra vài phần không tán đồng. Đảo không phải quái Lan Kha thấy chết mà không cứu, mà là cảm thấy nàng mềm lòng. Muốn hắn nói, nếu biết đối phương không phải người tốt, thậm chí rất có thể tùy thời trả thù, kia còn giữ làm gì? Đương nhiên đến nổ cỏ tận gốc. Bạch Hô lại không biết, Lan Kha đều không phải là mềm lòng, chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Những người đó vốn là mỗi người mang thương, lại bị đoạt xe, liền tính Lạc Lạc không động thủ, bọn họ có thể hay không tồn tại rời đi đều khó nói. Càng miễn bàn, bọn họ trên người miệng vết thương còn rất có thể khiến cho virus cảm nhiễm. Một khi cảm nhiễm virus, lại là cửu tử nhất sinh. Liền tính may mắn không có biến thành dị chủng, mà là thức tỉnh rồi dị năng, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bất quá chính mình nhật tử, ngược lại cả ngày nghĩ trả thù sao? Lại không phải đầu góc nước vào. Mặc dù thật muốn trả thù lại như thế nào. Không có cái kia năng lực cùng điều kiện hết thể đều uổng phí. Từng điều tính xuống dưới, những người này bên trong có người thành công may mắn còn tồn tại, hơn nữa thành công thực thi trả thù xác suất mới bao lớn điểm. Một khi đã như vậy, Lan Kha Hà tất ô uế chính mình tay. Bạch Hô không nghĩ thông suốt điểm này, lại là hạ quyết tâm, ngày sau lại không thể ngớ ngẩn, nên chém thảo trừ tận gốc thời điểm quyết không thể mềm lòng. Lan Kha dù sao cũng là nữ nhân, nàng không muốn làm, hắn cái này phó đội trưởng liền thế nàng đi làm. Xe khai thật sự mau, trên đường gặp một ít ra tới đi săn dị chủng, Lan Kha không khách khí, toàn cấp làm thịt. Bọn họ lần này thu hoạch quá nhiều, xe đều đã nhét đầy, chỉ có thể về trước ra, phóng xong rồi đồ vật lại tiếp tục ra cửa. Lại lần nữa đi ra ngoài thời điểm Lan Kha thay đổi cái phương hướng, không tái ngộ đến Lạc Lạc đội ngũ, lại gặp mặt khác người sống sót. Đại khái là thời tiết sáng sủa duyên cớ, ra tới thu thập vật tư người dần dần nhiều lên, đi ở trên đường tổng có thể gặp gỡ những người khác. Tuy rằng không lại phát sinh cái gì xung đột, thu hoạch lại cùng dĩ vãng vô pháp so. Chờ sát trời ám xuống dưới, Lan Kha mang theo đội ngũ một lần nữa về đến nhà, mới gia nhập 8 người liền đưa ra muốn phân đồ vật. Lan Kha hỏi hỏi, kết quả 8 người ý kiến độ cao nhất trí, hiển nhiên là đã sớm thương lượng hảo. 8 cá nhân cùng nhau đổ ở cửa hướng Lan Kha tạo áp lực, chợt vừa thấy còn rất có chút khí thế. Đổi thành Bạch Linh hoặc là Ngô Manh, khi chàng khẳng định áp không được. Lan Kha lại chỉ là tùy ý mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền trên mặt biểu tình đều không mang theo biến một chút, chờ các ngươi thời gian thử việc kết thúc, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi tính rõ ràng. Nên cấp, tuyệt không sẽ thiếu. Mặt khác, nhớ rõ đem đồ vật dọn xong rồi lại đi. 8 người chung một nữ nhân bất mãn, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta vất vả suốt một ngày, không có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi như thế nào có thể cái gì đều không cho? Ta vì cái gì không thể? Nếu không phải ta người che chở, các ngươi có thể tồn tại đi ra tiểu khu đại môn liền không tồi, còn muốn thu thập vật tư. Lan Kha đối loại này không nửa điểm tự mình hiểu lấy người từ trước đến nay không thích, nói chuyện ngữ khí tự nhiên không khách khí. Ta đã nói rồi, gia nhập đội ngũ phải nghe ta, không muốn hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn đón. Mắt thấy Lan Kha mềm cứng không ăn, 8 người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ gia nhập đội ngũ vốn dĩ chính là tồn tư tâm, nét muốn cho Lan Kha hộ tống bọn họ đi trước quân khu. Hiện giờ Lan Kha mở miệng liền phải đổi người, nhưng bọn họ làm sao dám rời đi. Chính như Lan Kha nói, đã không có nàng bảo hộ, bọn họ có thể hay không tồn tại rời đi tiểu khu đều là vấn đề. Nghĩ đến đây, 8 cá nhân tức khắc thành thật lên, ngay cả vừa rồi xuất khẩu chống đối Lan Kha nữ nhân cũng xám xịt mà chặt lại cổ, không dám tiếp tục làm ầm ĩ. Thành thật dọn xong rồi đồ vật, có người thử thăm dò để ra một câu tưởng lưu lại, Lan Kha lại không đáp ứng, trực tiếp một câu địa phương quá tiểu trụ không dưới cấp chắn trở về. Cuối cùng, 8 cá nhân chỉ phải xám xịt mà rời đi. Cứ việc trong lòng vạn phần bất mãn, lại không dám đắc tội Lan Kha. Chỉ là nghĩ đến thu thập tới những cái đó vật tư, 8 cá nhân rốt cuộc vẫn là không cam lòng mà siết chặt nắm tay. Đáng tiếc bọn họ không phát hiện, Bạch Hô đám người vẫn luôn ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Chờ đại môn một quan, Tiền Thắng liền nhịn không được mắng một tiếng, không tán đồng đều nói, Lan tỷ, bọn họ quả nhiên không có hảo tâm, cần thiết đến để phòng bọn họ động ai tâm tư. Lan Kha mặt vô biểu tình, sợ cái gì? Bọn họ mục đích là đi trước quân khu, thật tới rồi đi ngày đó, không cần chúng ta động thủ, chính bọn họ là có thể đem chính mình cấp tìm đường chết. Lại nói tiếp, kia mấy người cũng thật sự là buồn cười. Rõ ràng hưởng thụ bọn họ bảo hộ, lại cố tình bày ra một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng. Hà đều còn không có quá đâu, liền tưởng rút ván, khi bọn hắn đều là người mù ngốc từ sao. Nếu như thế, nàng cần gì phải theo chân bọn họ khách khí. Những người khác nghe vậy, cũng đều không hề lo lắng. Dùng qua cơm chiều, liền từng người công việc lu bù lên. Lan Kha trực tiếp trở về phòng, mở ra hệ thống giao diện liên hệ bộ lạc dũng sĩ. Nàng có một cái lớn mật ý tưởng, liền xem bộ lạc dũng sĩ có chịu hay không phối hợp. 98 gian thương bản sắc. Lan Kha cấp bộ lạc dũng sĩ đã phát tin nhắn, thực mau phải tới rồi hồi phục, ước nàng ở giao dịch khu gặp mặt. Lan Kha đem ban ngày thu thập tới bộ đồ ăn lược làm kiểm kê, lúc sau liền vào hệ thống giao dịch khu. Bộ lạc dũng sĩ hiển nhiên đối chuyện này phi thường để ý, Lan Kha vừa đến giao dịch khu, liền phát hiện bộ lạc dũng sĩ đã đang chờ. Nàng lập tức đi qua. Cứ việc hai bên đều ăn mặc áo choàng, căn bản nhìn không thấy mặt, nhưng là mỗi người đỉnh đầu đều đỉnh từng người danh hiệu, quả thực không cần quá bắt mắt, căn bản không cần lo lắng nhận không ra, hoặc là có người giả trang. Bộ lạc dũng sĩ xa xa thấy Lan Kha, không đợi nàng đi qua đi, liền vội vội vàng mà chạy tới nàng trước mặt, há mồm liền hỏi, ngươi hảo, những cái đó đổ sứ ngươi mang đến sao? Lan Kha không nghĩ tới hắn sẽ như thế sốt ruột, không cấm trong lòng cười thầm, trên mặt lại là không chút hoang mang mà nói, tự nhiên mang đến, bất quá, ta muốn đổ vật ngươi mang đến sao? Đương nhiên, ta chưa bao giờ gạt người. Bộ lạc dũng sĩ như là sợ Lan Kha không tin, nói chuyện thời điểm còn kích động mà múa may cánh tay đấm đấm ngực. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một khối to da thú phô trên mặt đất, theo sau lại lấy mới mẻ thú thịt, tản ra ngọt hương trái cây còn có mây trắng nấm đặt ở da thú thượng. Bộ lạc dũng sĩ khẩn trương mà nhìn Lan Kha, đồ vật đều ở chỗ này, bảo đảm mới mẻ. Người đồ sứ đâu? Lan Kha tự mình kiểm tra rồi thú thịt, phát hiện thịt chất mới mẻ phi nộn, hiển nhiên là cố ý lấy tốt nhất bộ vị. Lại xem trái cây, cứ việc lớn lên cùng nàng gặp qua bất luận cái gì một loại trái cây đều không giống nhau, nhưng là xem ngoại hình hẳn là một loại quả mọng. Này trái cây có thành niên người nắm tay đại, màu sắc đỏ tươi, da mỏng thịt nộn nước sốt sung túc, tản ra nồng đậm thơm ngọt hương vị, nghe như là đã chín, hương vị hẳn là không tồi. Cuối cùng là mây trắng nấm, cái này Lan Kha ăn qua, nhưng thật ra không cần lo lắng hương vị. Lan Kha ánh mắt đảo qua, nhìn màu sắc, lại nghe thấy hương vị, xác định sở hữu mây trắng nấm đều thực mới mẻ, liền vừa lòng mà cười rộ lên, đồ vật cũng không tệ lắm, ta đều phải. Bộ lạc dũng sĩ để phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm Lan Kha, thấy nàng rốt cuộc kiểm tra xong rồi, lập tức gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói đồ sứ đâu? Lan Kha bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, có chút không minh bạch, nàng thoạt nhìn như là trời trá người sao. Nàng hẳn là không có đã lừa gạt người này đi. Lúc này nàng còn không biết, bởi vì nàng bán đồ vật giá cả quá cao, đã bị bộ lạc dũng sĩ đánh thượng gian thương nhãn. Bộ lạc dũng sĩ cảm thấy nàng quá mức giàu hoạt, cho nên mới vẫn luôn không chịu cùng nàng giao dịch. Lần này cần không phải ngẫu nhiên thấy những cái đó đồ sứ, bộ lạc dũng sĩ cũng sẽ không mạo hiểm tìm tới Lan Kha. Không tồi, ở bộ lạc dũng sĩ xem ra, cùng Lan Kha giao dịch thật sự là muốn mạo quá lớn nguy hiểm, một không cẩn thận đã bị nàng cấp hố. Bộ lạc dũng sĩ vẫn luôn đề phòng Lan Kha, thấy nàng vẫn luôn không chịu lấy ra đồ sứ, tức khắc nóng nảy, ngươi nên sẽ không cố ý gạt ta đi. Ngươi nếu là lại không đem đồ sứ lấy ra tới, ta có thể đi. Lan Kha tức khắc một trận vô ngữ, người này rốt cuộc ở gấp cái gì? Nàng lại chưa nói không lấy. Nhanh chóng lấy ra nguyên bộ gốm sứ bộ đồ ăn đặt ở bộ lạc dũng sĩ trước mặt, Lan Kha cố ý nói, đây là nguyên bộ, ngươi trước nghiệm hóa đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chúng nó nhưng không tiện nghi, liền xem ngươi có thể mua nhiều ít. Bộ lạc dũng sĩ nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt đồ sứ. Hắn ở Lan Kha cá nhân cửa hàng chỉ thấy quá một ít chén bàn, nào nghĩ đến thế nhưng sẽ có như vậy nhiều đa dạng, làm hắn xem đến hoa cả mắt. Hắn thật cẩn thận mà nâng lên một cái bát cơm, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận, thấm lạnh như nước, lại tinh xảo dị thường, sợ không cẩn thận quăng ngã. Lại xem mặt khác, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này đó đều là làm gì dùng. Lan Kha có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng liền cái này cũng không biết, liếc mắt hắn đỉnh đầu danh hiệu sau, tức khắc đôi hắn nơi vị diện có vài phần suy đoán. Nghĩ đến nào đó khả năng, Lan Kha tức khắc cười đến cong đôi mắt. Nàng cũng không chê phiền thoái, chỉ vào chọn bộ gốm sứ bộ đồ ăn bắt đầu giới thiệu, cái này đại chính là dùng để thịnh canh, này đó có thể dùng để thịnh đồ ăn. Dư lại này đó là ăn cơm dùng, ngươi muốn cái nào? Bộ lạc dũng sĩ lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, há mồm liền nói, ngươi bên kia cũng quá chú ý đi. Ăn cái đồ vật cư nhiên muốn nhiều như vậy đồ sứ. Cảm khai xong, hắn còn không quên xem xét này đó đồ sứ ở hệ thống thương thành thu mua giới, vừa thấy thu mua giới không cao, hắn lập tức chơi nổi lên nội tâm, ta vừa mới đã tra quá ngươi này đó đồ sứ thu mua giới, ngươi nhưng đừng nghĩ cố ý hô ta. Vậy ngươi đi hệ thống thương thành lấy lòng. Lan Kha nói liền phải đem đồ vật thu hồi tới. Chê cười, nàng quyết định làm này bút sinh ý phía trước cũng đã tra quá hệ thống thương thành, bên trong căn bản là không có đồ sứ. Bộ lạc dũng sĩ muốn mua đồ sứ, hoặc là tìm nàng, hoặc là cũng chỉ có thể tìm người khác. Hệ thống thương thành thu mua giới thấp thì thế nào? Ai không biết hệ thống thương thành hố cha, mỗi lần đều là giá thấp mua nhập giá cao bán ra. Lan Kha cũng không lo lắng bộ lạc dũng sĩ không chịu thượng câu, hắn đều biểu hiện đến như vậy vội vàng, nàng nếu là không hung hăng tể một đốn, vổ cản xù. Như thế nào không làm thất vọng hắn? Bộ lạc dũng sĩ quả nhiên nóng nảy, ôm đại canh chén sẽ không chịu buông tay, từ từ. Người trước đừng đi, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Lan Kha chuyển biến tốt liền thu, cũng thế, xem ở ngươi ta quen biết một hồi phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lúc này. Hiện tại tưởng hảo muốn mua cái nào sao? Ta bộ lạc dũng sĩ tham lam mà nhìn mỗi một kiện đồ sứ, cuối cùng cắn chặt răng, chỉ tuyển lớn nhất một cái hai lỗ thai canh chén, ta liền phải cái này. Hắn cũng cơ linh, thấy cái này lớn nhất, liền biết nó trang đồ vật khẳng định nhiều nhất. Chỉ cần nó. Ngươi xác định. Lan Kha không xác định mà lại hỏi một lần. Ta đương nhiên xác định. Bộ lạc dũng sĩ để phòng mà nhìn Lan Kha, đột nhiên đắc ý lên. Hắn chỉ mua này một cái, xem nữ nhân này còn như thế nào hố hắn. Kết quả Lan Kha không nói hai lời liền đem mặt khác đồ sứ thu lên, sau đó tương đương dứt khoát mà báo giá cả. Nếu ngươi chỉ cần cái này canh chén, ta đây cũng chỉ thu ngươi này đó mây trắng nấm hảo. Bộ lạc dũng sĩ kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, ngươi xác định chỉ cần này đó mây trắng nấm. Cái này giá cả có thể so hắn đoán trước đến muôn thấp không ít. Hắn còn tưởng rằng, lấy nữ nhân này lòng dạ hiểm độc, sẽ làm hắn dùng toàn bộ đồ vật tới đổi đâu. Tự giác hiểu lầm Lan Kha, bộ lạc dũng sĩ tức khắc dứt khoát lên, đương trường liền cùng Lan Kha làm thành này bút giao dịch. Sau đó liền ở bộ lạc dũng sĩ thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, Lan Kha lại lấy ra một ngụm lẩu niêu. Thấy lẩu niêu cùng canh chén lớn lên rất giống, bộ lạc dũng sĩ trực tiếp ngốc, cái này cũng là canh chén. Đương nhiên không phải, nó là lẩu niêu. Lan Kha cười tủm tỉm mà nhìn bộ lạc dũng sĩ, giống như là đang xem một con ngây ngốc con ngồi. 99 ngoan ngoãn thượng câu. Bộ lạc dũng sĩ tò mò mà nhìn Lan Kha trong tay lẩu niêu, đây là nồi. Nó còn có thể dùng để nấu đồ vật. Đương nhiên có thể. Lan Kha cười tủm tỉm mà đem lẩu niêu tác dụng giới thiệu một lần, thuận tiện còn cường điệu một chút lẩu niêu cùng canh chén lớn nhất khác nhau. Lẩu niêu có thể đặt ở hỏa thượng thiêu, nhưng là canh chén không được. Bộ lạc dũng sĩ nghe nói, tức khắc tới hứng thú. Nhà hắn có một ngụm dùng rất nhiều năm thạch nồi, làm được phi thường thô ráp, dẫn nhiệt tính cũng không tốt, mỗi lần nấu đồ vật đều phải nấu thật lâu mới có thể nấu hảo, hắn vẫn luôn tưởng đổi một ngụm đào nồi. Nhưng là đào nồi thật sự là quá quý, muốn rất nhiều thú thịt mới có thể đổi lấy. Liên tính hắn đi săn bản lĩnh không tồi, dùng như vậy nhiều thịt đi đổi đào nồi cũng quá xa xỉ. Huống chi, hắn còn phải lưu lại cũng đủ thịt đi đổi muối, ngoạn ý nhi này nhưng không tiện nghi. Nghĩ đến đào nồi giá cả, bộ lạc dũng sĩ ánh mắt liền trở nên nóng rực lên, này nồi nấu ngươi bán thế nào? Lan Kha lúc này còn không rõ ràng lắm bộ lạc dũng sĩ bên kia giá hàng, bất quá nàng cũng không sợ, thấy bộ lạc dũng sĩ động tâm, nàng liền ra vẻ cao thâm khó đoán mà bán cái nút, vậy xem ngươi ra giới có thể hay không làm ta vừa lòng. Vừa mới canh chén giao dịch bất quá là cái thử, Lan Kha muốn sở hữu mây trắng nấm. Vốn tưởng rằng bộ lạc dũng sĩ sẽ không đồng ý, ai biết hắn thế nhưng dứt khoát mà giao dịch. Có như vậy tiền đề, nàng nơi nào còn sẽ ngây ngốc mà trực tiếp báo giá. Bộ lạc dũng sĩ cũng chơi nổi lên tâm nhãn, hắn ra vẻ ghét bỏ mà nói, bất quá là một cái nổi mà thôi, ta nơi đó nhiều đến là. Xem ở chúng ta giao tình phân thượng, ta dùng này đó ngọt quả cùng ngươi đổi. Lời này là học Lan Kha nói, bộ lạc dũng sĩ nói xong liền khẩn trương mà nhìn Lan Kha. Lòng tràn đầy chờ mong nàng sẽ mắc mưu. Lan Kha nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình, bất quá bộ lạc dũng sĩ nhất định phải thất vọng. Nàng thậm chí không trả giá, trực tiếp cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, này nồi nấu ta còn là chính mình lưu chữ hảo. Nói xong nàng liền thu hồi lẩu niêu chuẩn bị chạy lấy người. Bộ lạc dũng sĩ lại lần nữa nóng nảy, ngăn đón Lan Kha không cho nàng đi, này nồi nấu ta thử thích, ngươi liền bán cho ta đi. Ta dùng ngọt quả cùng này đó thịt cùng ngươi đổi. Lan Kha ngữ khí lạnh nhạt, ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi giao dịch. Bộ lạc dũng sĩ càng cấp, này sao được? Ngươi đều lấy ra tới, chẳng lẽ không phải cố ý lấy tới cấp ta sao? Ai nói ta là cố ý lấy tới cấp ngươi? Lan Kha đương nhiên là cố ý lấy tới chuẩn bị bán cho hắn cái này coi tiền như rác, nhưng nàng như thế nào sẽ thừa nhận? Ta bất quá là xem ngươi thích vừa rồi canh chén. Mới muốn hỏi ngươi muốn hay không lẩu niêu, nếu nhà ngươi có rất nhiều, ta sao có thể lại chiếm ngươi tiện nghi. Lan Kha nói chính nghĩa lâm nhiên, trực tiếp đem bộ lạc dũng sĩ cấp nói ngốc. Bộ lạc dũng sĩ có chút nội tâm, đáng tiếc hoàn toàn không phải Lan Kha đối thủ, bị Lan Kha như vậy vừa nói, hắn liền hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ cố chấp mà không chịu làm Lan Kha rời đi. Lan Kha đang muốn lại đầu đầu hắn, làm hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người, tiếp theo nàng liền nghe thấy người nọ ngữ khí cổ quái mà nói, ngươi tới nơi này chính là vì thấy hắn. Lan Kha vô ngữ mà nhìn đột nhiên xuất hiện quân thiên hành, thật sự không hiểu được người này rốt cuộc chịu chính là cái gì phong, nói ra nói liền cùng chảo gian dường như. Không rảnh lo tiếp tục cùng bộ lạc dũng sĩ nâng giới, Lan Kha chỉ phải mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Nhàm chán, tùy tiện đi dạo. Quân thiên hành đứng ở Lan Kha bên người liền bất động, cố tình trong miệng còn nghiêm trang mà nói, ngươi tiếp tục vội, không cần phải xen vào ta. Lan Kha, nói rất đúng giống nàng nghĩ nhiều quản hắn dường như. Bộ lạc dũng sĩ lại bị quân thiên hành xem đến cả người phát mao, giống như là bị núi rừng đáng sợ hung thú cấp theo dõi dường như. Hắn đề phòng mà nhìn quân thiên hành, yên lặng chiều bên cạnh thối lui vài bước. Nếu không phải luyến tiếc Lan Kha trong tay lẩu niêu, hắn tuyệt đối lập tức chạy lấy người. Lan Kha nhìn ra bộ lạc dũng sĩ không thích hợp, sợ hắn thật chạy, bạch bạch lãng phí phía trước công phu, chạy nhanh đối hắn nói, ngươi thật sự muốn lẩu niêu. Đúng đúng đúng. Bộ lạc dũng sĩ nói chuyện thời điểm còn không quên cảnh giác mà trừng mắt quân thiên hành, sợ quân thiên hành cùng hắn đoạn, hắn lúc này cũng bất chấp ép giá, dứt khoát lại lấy ra một tiểu đôi mây trắng nấm cùng mới mẻ thú thịt, này đó đều có thể cho ngươi, không thể lại nhiều. Lan Kha thấy hắn quyết tâm, muốn lại nâng giới sợ là không có khả năng, cũng liền không hề diễn trò, mà là thở dài nói, cái nồi này ta cũng là ngẫu nhiên được đến, vốn dĩ tưởng chính mình lưu trữ, nếu ngươi muốn, ta liền nhường cho ngươi đã khỏe. Theo sau, nàng liền dứt khoát mà cùng bộ lạc dũng sĩ làm giao dịch. Bộ lạc dũng sĩ bắt được lẩu niêu sau, quả nhiên đem thịt tươi, ngọt quả cùng mây trắng nấm toàn cho Lan Kha, duy độc gia thú chưa cho. Như vậy hoàn chỉnh đại khối gia thú với hắn mà nói cũng coi như khó được, hắn đến chính mình lưu trữ. Giao dịch hoàn thành, bộ lạc dũng sĩ liền gấp không chờ nổi mà tính toán rời đi. Hắn hiện tại đã sợ Lan Kha cái này gian thương, một chút cũng không nghĩ tiếp tục cùng nàng làm giao dịch. Lan Kha lại gọi lại hắn, từ từ, ngươi yêu cầu muối sao? Muối. Vốn dĩ đã tính toán rời đi bộ lạc dũng sĩ thân hình một đốn, xoay người cảnh giác mà nhìn Lan Kha. Chẳng lẽ ngươi có? Là có một ít, ngươi nếu là yêu cầu nói ta có thể lại cùng ngươi làm bút giao dịch, nguyện ý nói chuyện sao? Lan Kha cười tủm tỉm mà lấy ra một bao muối ăn, theo sau lại lấy ra một cái gốm sứ gia vị vại, nét làm cho bộ lạc dũng sĩ mặt xé mở phong khẩu, đem tuyết trắng muối viên đảo tiến gia vị vại. Bộ lạc dũng sĩ thẳng lăng lăng mà nhìn kia tuyết trắng muối viên, cho dù đối Lan Kha cùng quân thiên hành kiêng kỵ không thôi. Hắn lại rốt cuộc vô pháp hoạt động bước chân làm chính mình rời đi. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy muối, sạch sẽ đến giống như là mùa đông bày xuống tuyết. Này! Này thật là muối! Bộ lạc dũng sĩ tham lam mà nuốt nuốt nước miếng, này muối thoạt nhìn có thể so hắn trước kia ăn qua hảo quá nhiều. Nếu là hắn có thể mua tới. Bộ lạc dũng sĩ khẩn trương mà siết chặt nắm tay, nói ra nói lại khô khốc vô cùng, ta không đổ vật cùng ngươi đổi. Ngươi muốn nhiều ít giao dịch điểm. Khi nói chuyện hắn trộm nhìn mắt chính mình đáng thương vô cùng giao dịch điểm, sợ Lan Kha không chịu đồng ý. Lan Kha cười cười, vươn tay đem gia vị vại đưa đến bộ lạc dũng sĩ trước mặt, ta không cần giao dịch điểm, bất quá cái này có thể trước tặng cho ngươi, chờ ngươi có thu hoạch lại cho ta đó là. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện tân giao dịch. Bộ lạc dũng sĩ khó có thể tin mà nhìn Lan Kha, cái này. Ngươi thật sự muốn tặng cho ta. Ngươi sẽ không sợ. Lan Kha đương nhiên mà nói, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi là người. Huống chi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Hảo, ta Thạch Thiên Kỳ giao ngươi cái này bằng hữu. Bộ lạc dũng sĩ, cũng chính là Thạch Thiên Kỳ cảm động không thôi. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lan Kha là cái ăn thịt người không nhả xương gian thương. Lúc này thấy nàng thế nhưng như thế hào phóng, thậm chí nguyện ý tin tưởng hắn, tức khắc cảm thấy hổ thẹn cực kỳ. Hắn không biết, một bên quân thiên hành chính thương hại mà nhìn hắn. Quân thiên hành, xuẩn thành như vậy, hắn đều ngượng ngùng khi dễ. 100 nàng quyết không cho phép. Thạch Thiên Kỳ căn bản không biết chính mình may mắn mà tránh được một kiếp, hắn tiếp trang muối ăn gia vị vại sau, Lan Kha lại đơn giản nói cho hắn sử dụng lẩu niêu những việc cần chú ý, lúc sau hắn liền vội vàng rời đi giao dịch khu, nhìn dáng vẻ là gấp không chờ nổi mà tưởng trở về nghiệm chứng. Lan Kha cũng không ở giao dịch khu ở lâu, Thạch Thiên Kỳ vừa đi, nàng liền lập tức rời đi, trở về phòng ngủ. Quân Thiên Hành theo sát ở nàng phía sau, Lan Kha mới vừa mở mắt ra, Quân Thiên Hành liền lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Lan Kha một trận vô ngữ, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Ngụ ý đó là, ngươi như thế nào lại chạy ra? Đều bị nhàm chán. Quân Thiên Hành mặt không đổi sắc, vừa mới kết thúc tu luyện, có chút nhàm chán liền ra tới hít thở không khí. Hắn như vậy vừa nói, Lan Kha nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc Quân Thiên Hành chỉ là nàng trên danh nghĩa bảo tiêu, trên thực tế nàng căn bản đắc tội không nổi người này, đương nhiên không có khả năng đem hắn trở thành phạm nhân giống nhau đối đãi. Bất quá, nàng cũng không thói quen Quân Thiên Hành vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Nàng kiếp trước ở mạn thế dễ rủa lâu lắm, sớm đã thói quen một người đợi, căn bản không thích đứng cùng người quá thân mật. Bên cạnh nếu là có người, nàng sẽ vẫn luôn căng thẳng thần kinh, căn bản không có biện pháp thả lỏng. Rơi vào đường cùng, Lan Kha chỉ phải nói, ngươi nếu là nhàm chán liền đi ra ngoài đi dạo đi, ta còn muốn tu luyện, liền không phụng bồi. Quân Thiên Hành liếc nàng liếc mắt một cái, thấy Lan Kha thần sắc lãnh đạm, tức khắc có chút nhục trí. Hắn rõ ràng lớn lên không kém a, người này như thế nào chính là không chịu con mắt xem hắn đâu. Mắt thấy Lan Kha là thật sự không nghĩ để ý đến hắn, Quân Thiên Hành dứt khoát nói, cũng thế, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thật sự phiêu đi ra ngoài. Lan Kha đối này cũng không để ý tới, lấy Quân Thiên Hành thực lực căn bản không có khả năng xảy ra chuyện, cùng với lo lắng hắn, chi bằng lo lắng người khác. Đến nỗi nàng chính mình liền càng không cần lo lắng, hiện giờ mà thế vừa mới bắt đầu không bao lâu, mặc kệ là dị chủng vẫn là dị năng giả thực lực đều còn không cường, có đậu giá, bát bảo cùng chiêu tài thế nàng thủ, thật muốn có cái gì tới, yêu cầu lo lắng cũng không phải là nàng. Nghĩ đến đây, Lan Kha dứt khoát nhắm mắt lại tu luyện lên. Liên ở nàng tu luyện thời điểm, xui xẻo tột cùng Đường Kinh Thiên cuối cùng ở ba cái bảo tiêu dưới sự bảo vệ về tới đường ra biệt thự. Lúc này, hắn kia chiếc xa hoa quý khí rộn rộn sờ hảo ảnh đã che kín vết chảo, người trong xe càng là chỉ còn lại có hắn cùng ba cái bảo tiêu, tài xế Lao Hà cùng trợ lý Tôn Nam đều đã không còn nữa. Cũng là hai người bọn họ xui xẻo, đi theo Đường Kinh Thiên đi thực phẩm nhà xưởng, vốn là tưởng nhân cơ hội lập hạ một công, thuận tiện cho chính mình lộng điểm vật tư, kết quả bọn họ đi lúc sau lại phát hiện nhà xưởng kho hàng sớm đã bị người dọn không, này một chuyến căn bản chính là bạch chạy. Nay cũng liền thôi, càng xui xẻo chính là, liền ở bọn họ muốn rời đi nhà xưởng thời điểm, đại lượng dị chủng đột nhiên xuất hiện, vì bám trụ dị chủng, xông ra chung vây, trợ lý Tôn Nam trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Tôn Nam sau khi chết, tiếp theo cái xui xẻo chính là tài xế Lão Hà. Hy sinh hai người kia, Đường Kinh Thiên cùng ba gã bảo tiêu mới cuối cùng là xông ra chung vây, tìm được cơ hội rời đi muốn mạng người thực phẩm nhà xưởng. Lúc này bọn họ bị nhốt ở thực phẩm nhà xưởng đã có không ngắn thời gian, có thể nói là lại khát lại đói, tư vị cũng đừng để ra. Ra tới sau bọn họ nhưng thật ra muốn tìm chút ăn uống lấp bụng, đáng tiếc trên đường cửa hàng sớm đã bị người tặc hai, đồ vật đều mau dọn không, chạy vài cái cửa hàng mới rốt cuộc tìm được điểm rơi trên mặt đất bị dẫm bẹp bánh quy. Tuy nói bánh quy có đóng gói túi, nhưng là bị dẫm qua đi, đóng gói túi đã nổ tung. Bên trong bánh quy tuy rằng không lậu ra tới, nhưng là vật như vậy Đường Kinh Thiên là tuyệt đối sẽ không ăn. Cuối cùng chỉ có ba cái bảo tiêu không so đo mà phân thực bánh quy, Đường Kinh Thiên làm nhìn, tức giận đến mặt đều thanh. Lúc sau sắc trời càng ngày càng ám, bốn người không dám lại xuống xe, thẳng đến thấy đường ra biệt thự, bốn người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Đường Kinh Thiên đã đói đến trước ngực dán lên phía sau lưng, dạ dày cũng hỏa thiêu hỏa liệu. Xe mới vừa dừng lại, hắn liền mở cửa xe vọt vào biệt thự, làm người cho hắn lấy ăn. Ba gã bảo tiêu do dự một chút, vẫn là quyết định đi vào trước. Bọn họ ở trên đường căn bản không ăn nhiều ít đồ vật, lúc này cũng đói lả. Biệt thự người đã sớm cực hỏng rồi, mắt thấy bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sở Giai nhìn lướt qua, thấy thiếu hai người, liền đi tới Đường Kinh Thiên bên người hạ giọng hỏi, Lao Hà cùng Tôn Nam đâu? Như thế nào không trở về? Đường Kinh Thiên đầy mặt hồ cha, với ánh mắt thanh hắc sắc mặt tâm trầm. Hắn chưa nói đến tột cùng sao lại thế này, chỉ lạnh nhạt mà nói, bọn họ sẽ không đã trở lại. Nói xong lời này, hắn liền lại lần nữa thúc giục muốn ăn, ngữ khí phi thường không kiên nhẫn. Không phải hắn không nghĩ cấp Sở Giai sắc mặt tốt, thật sự là đói đến quá lợi hại. Hắn dáng vẻ này nếu là đổi làm ngày thường, Sở Giai khẳng định sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống, thậm chí còn sẽ thiện giải nhân ý mà khuyên hắn. Nhưng mà lúc này nàng mãn đầu góc đều là thực phẩm nhà xưởng những cái đó đồ ăn, chưa thấy được đồ vật, nàng chỗ nào có tâm tư đi quan tâm Đường Kinh Thiên tâm tình. Nàng thậm chí không thấy Đường Kinh Thiên sắc mặt, mà là gấp không chờ nổi hỏi, đồ vật đều vẫn đã trở lại sao? Ta nhớ rõ kho hàng hẳn là còn có không ít tồn kho, lần này. Nàng cho rằng Đường Kinh Thiên hiện tại mới trở về, là bởi vì dọn đồ vật tiêu phí quá nhiều công phu, lại không biết Đường Kinh Thiên bạch chạy một chuyến, vì chạy ra sinh thiên còn chôn vùi hai điều mạng người, lúc này chính banh thần kinh. Nàng lời này vừa ra, Đường Kinh Thiên trong lòng hỏa dược thùng tức khắc tạc. Đồ vật, ngươi trong lòng cũng chỉ có vài thứ kia. Ngươi có biết hay không ta lần này có bao nhiêu hung hiểm? Lao tử hơi kém liền không về được. Đường Kinh Thiên tức giận đến hướng về phía Sở Giai mắng to, không hề có ngày thường phong độ. Sở Giai bị hắn hoảng sợ, nàng kinh ngạc mà nhìn mặt bộ dữ tợn Đường Kinh Thiên, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân xa lạ không thôi. Phải biết rằng, từ được lan ra tài sản, Đường Kinh Thiên liền vẫn luôn biểu hiện đến ôn tồn lễ độ, giống như đoan chính quân tử, mặc dù sinh khí cũng không cùng người mặt đỏ. Chính là lúc này hắn hình dung chật vật, bộ mặt dữ tợn, rốt cuộc nhìn không ra ngày xưa anh tuấn nho nhã bộ dáng. Sở Giai chán ghét mà móc ra khăn lụa lau đi trên mặt bắn thượng nước miếng, một lòng lại không được mà hốt hoảng. Lúc này Đường Kinh Thiên làm nàng nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó hai người bọn họ vẫn là đệ tử nghèo, mỗi ngày đều đến ăn mặc cần kiệm, đốn đốn màn thầu dưa muối, chút thịt vụn nhi đều nhìn không thấy. Lúc ấy bọn họ thật sự là quá nghèo, thường xuyên vì một chuyện nhỏ ồn ào đến túi bụi. Đường Kinh Thiên trước mặt người khác phong độ nhẹ nhàng, người sau liền thường thường hướng về phía nàng mắng to, tựa như bây giờ. Sau lại nàng học thông minh, giúp Đường Kinh Thiên ra chủ ý làm hắn thành công lừa tới rồi Lan Di, lại xử chút thủ đoạn, liền làm Đường Kinh Thiên đối Lan Di chán ghét thống hận, phản đối nàng thương tiếc lên. Từ kia lúc sau, Đường Kinh Thiên liền rốt cuộc không đối nàng hồng quá mặt, làm nàng quá thượng từ trước tưởng cũng không dám tưởng ngay lành. Chính là hiện tại. An đâu? Như thế nào còn không có hảo? Đường Kinh Thiên trừng mắt Sở Giai, ánh mắt rốt cuộc không có ngày xưa thương tiếc, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi thúc giục. Tưởng đói chết ta a. Sở Giai đi bước một chiều phong bếp đi, một lòng lại không ngừng phát trầm. Không được, nàng quyết không cho phép Đường Kinh Thiên biến thành qua đi như vậy. 101 thật không phải đồ vật. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Hai ngày này tới, Lan Kha không lại cùng Bạch Hô đám người cùng nhau hành động, mà là một mình ra cửa thu thập vật tư. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh, Bạch Hô đám người thực lực lại hữu hạn, nàng muốn đuổi ở Đại Tuyết Phong lộ phía trước thu thập đến càng nhiều vật tư cùng dị chủng trái tim, liền không thể lại làm những người đó trở thành nàng liên lụy. Cũng may, Bạch Hô làm người cẩn thận, hai ngày tới tuy rằng thu hoạch giống nhau, nhưng thật ra không gặp được đại phiền toái. Lúc này, tám danh tân nhân thời gian thử việc cũng tới rồi đầu, bại ở Lan Kha trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nói cho bọn họ thử dùng bất quá, làm cho bọn họ rời khỏi, hoặc là làm cho bọn họ trở thành chính thức đội viên. Một ngày này chẳng vạng, Bạch Hô mang theo đội ngũ từ bên ngoài trở về, không chờ Lan Kha mở miệng, tám danh tân nhân đã gấp không chờ nổi mà đã mở miệng, yêu cầu Lan Kha thực hiện phía trước hứa hẹn, đem vật tư kết toán rõ ràng. Lan Kha lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp liền nói, nếu các ngươi chủ động nói ra, ta cứ việc nói thẳng. Ta đối với các ngươi biểu hiện rất không vừa lòng, các ngươi thử dùng không quá, vẫn là khác mưu thăng trước đi. Nói tới đây, nàng lạnh lùng mà liếc tám người liếc mắt một cái, thấy có người mặt lộ vẻ bất mãn muốn phản bác, nàng lập tức còn nói thêm, các ngươi muốn kết toán vật tư cũng đúng, bất quá kết toán vật tư chúng ta liền không liên quan với nhau, ta ngày mai sẽ mang đội đi trước quân khu. Đến lúc đó liền không thể lại cho các ngươi cùng đội. Ngươi như thế nào có thể trong đó một nữ nhân bất mãn mà phản bác, chỉ là lời còn chưa dứt, nàng đã bị Bạch Hô đám người bất thiện ánh mắt sợ tới mức tiêu âm. Bạch Hô đông một tiếng đem trong tay dịu nện ở cứng rắn gạch thượng, nghiêm nghị gương mặt thượng phảng phất bao phủ một tầng không hòa tan được sát khí, liền ấn Lan tỷ nói được làm, các ngươi ai có ý kiến? Tám người nhìn trong tay hắn dịu, nơi nào còn dám mở miệng. Bọn họ nếu là thực sự có lá gan, ba mấy ngày gần đây cũng sẽ không vẫn luôn sợ hãi rụt rè mà núp ở phía sau mặt nhặt tiện nghi. Không phải Lan Kha cùng Bạch Hô cố ý khi dễ bọn họ, thật sự là những người này quá không phải đồ vật, mấy ngày liền tá trời phù hộ tỷ đệ đều so ra kém. Thật muốn so năng lực, chưa thành niên thiên tá trời phù hộ tỷ đệ tuyệt đối so với không thượng bọn họ, chính là tỷ đệ hai người đều thực hiểu chuyện, không chỉ có mỗi ngày đi theo ra cửa, thu thập vật tư thời điểm cũng nhanh nhẹn thật sự, chút nào không chống lười. Chính là này tám cá nhân đâu. Một đám hận không thể đem trong mắt trường đến đỉnh đầu thượng, cả ngày bưng một bộ tinh anh bộ tịch, nên xuất lực thời điểm lại cố ý xúc ở phía sau, động tác so người già đều chậm. Nhất đáng giận chính là, mỗi lần một gặp được dị chủng, những người này liền tìm mọi cách mà tránh ở người khác phía sau, ngay cả thiên tá trời phù hộ đều không buông tha. Nếu không phải Bạch Hô đám người còn có chút thực lực, hơn nữa mỗi lần ra cửa thời điểm đều thập phần cảnh giác, nói không chừng liền có người xui xẻo mà bị đẩy ra đi đương tấm mộc. Người như vậy bọn họ sao có thể lưu lại? Đến nỗi vật tư, càng là tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ vất vả thu thập tới vật tư, dựa vào cái gì phải cho này đó gian dối thủ đoạn cái gọi là tinh anh. Đừng nói bọn họ cũng ra lực, phải biết rằng, ngay cả thiên tá trời phù hộ tỷ đệ ra lực đều phải so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Tám người ánh mắt lập lòe, có nghĩ thầm trước kết toán vật tư, tới rồi ngày mai lại lái xe đi theo đội ngũ phía sau. Nhưng mà bị Bạch Hô đám người ánh mắt bất thiện nhìn, bọn họ rốt cuộc vẫn là không có can đảm nhắc lại kết toán vật tư, liền sợ tới rồi ngày mai, những người này thật sự bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc so với về điểm này vật tư, vẫn là an toàn tiến vào quân khu càng thêm quan trọng. Chờ vào quân khu, lấy thực lực của bọn họ, còn sợ không có vật tư. Tám người kỳ thật rất thông minh, đầu óc xoay chuyển mau, đáng tiếc chính là quá thông minh. Bọn họ đều đoán được trong quân đội khẳng định có không ít người biến thành quái vật, nhân viên chỗ hổng không nhỏ. Cứ như vậy, quân khu khẳng định thiếu người. Bọn họ như vậy tinh anh đi, dựa vào quá vãng công tác kinh nghiệm, khẳng định có thể vớt đến một cái hảo vị trí. Này có thể so gia nhập nào đó dân gian đội ngũ muốn phong cảnh nhiều, chỗ tốt cũng lớn hơn nữa, còn càng thêm an toàn. Không giống Lan Kha loại này dân gian đội ngũ, quy mô lại tiểu, người lại thiếu, đừng nói cướp được vật tư trước sau hữu hạn, mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng. Tám người đánh bàn tính như ý, lại không nghĩ, quân khu liền tính quy mô đại vật tư nhiều, chính là muốn nuôi sống như vậy nhiều người nơi nào lại là dễ dàng. Huống chi thân là quân đội, chẳng lẽ còn có thể chỉ lo thân mình, hoàn toàn mặc kệ dân chúng chết sống. Tám người tự cho là làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Cùng Lan Kha ước định xuất phát thời gian sau, liền không nói hai lời quay đầu liền đi. Lúc này xe vận tải còn đôi rất nhiều vật tư, bất quá hai bên đã hoàn toàn sẽ rách mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đến lưu lại hỗ trợ. Cũng may điểm này vật tư đối với Bạch Hô đám người tới nói không đáng kể chút nào, đại gia cùng nhau động thủ, thực mau liền dọn xong rồi. Dọn xong rồi đồ vật, Lan Kha liền triệu tập mọi người ngồi xuống, khai cái tiểu sẽ. Lan Kha ngồi ở đơn người trên sofa, vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, ta quyết định ngày mai liền xuất phát đi quân khu, dị chủng trái tim đã góp nhặt không ít, lần này đi vừa lúc nhìn xem có thể đổi nhiều ít vũ khí. Vì phòng vạn nhất, ngày mai khai xe Việt ra đi, Tôn Dũng, Bạch Linh, Phương Nam, Nô Manh, mưa nhỏ còn có thiên tá trời phù hộ các ngươi đều lưu tại trong nhà, những người khác cùng ta đi quân khu. Bất quá các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhớ rõ hảo hảo huấn luyện, đừng chậm trễ. Tôn Dung cao mày, không quá vừa lòng cái này an bài, Lan tỷ, vẫn là làm ta đi thôi, mập mạp cũng chưa thức tỉnh dị năng, mặc ảnh lực công kích cũng không được, làm cho bọn họ đi không tốt lắm đâu. Đích xác, nét bằng đại hải tuy rằng có điểm sức lực, nhưng là thực lực của hắn căn bản không đủ xem. Mặc ảnh thức tỉnh kim hệ dị năng nhưng thật ra không tồi, bất quá nàng vừa mới vừa đem thương cấp dưỡng hảo, dị năng cũng chỉ có thể dùng để cường hóa vũ khí, lực công kích là không được. Đi người bên trong, liền thuộc hai người bọn họ thực lực kém cỏi nhất. Lan Kha lại có chính mình suy xét, nàng giải thích nói, Tôn Dũng, nguyên nhân chính là vì ngươi thực lực không tồi, ta mới làm ngươi lưu lại giữ nhà. Lúc này đây đi quân khu ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì, sẽ trì hoãn bao lâu, ta không thể không làm nhất hư tính toán. Nơi này là chúng ta đại bản doanh, đại bộ phận vật tư đều gửi ở chỗ này, không ai nhìn tuyệt đối không được. Ta làm ngươi lưu lại chủ yếu là vì giữ nhà, nhiệm vụ này không đơn giản, ngươi cần thiết đến làm tốt, tuyệt không có thể ra nửa điểm sai lầm. Đến nỗi Bàng Đại Hải cùng Mạc Ảnh, hai người bọn họ lực công kích xác thật còn chưa đủ xem, nhưng Bàng Đại Hải là nhân tinh, thích hợp cùng người giao tiếp, Mạc Ảnh kim hệ dị năng tác dụng cũng rất lớn. Lần này đi ra ngoài không biết sẽ gặp được cái gì, mang lên bọn họ so người hữu dụng. Tôn Dũng nghe xong Lan Kha giải thích, lập tức không có ý kiến. Hắn tuy rằng không cảm thấy Bàng Đại Hải cùng Mạc Ảnh so với hắn càng có dùng, nhưng là hắn thực để ý những cái đó vật tư. Hiện giờ nước máy cùng khí thiên nhiên đều đã chặt đứt, máy sưởi càng là đã sớm chặt đứt, thời tiết lại càng ngày càng lạnh, hết thể đều ở biểu thị về sau tình huống sẽ càng ngày càng không xong. Loại này thời điểm, những cái đó vật tư liền thành mấu chốt. Chỉ cần lưu lại những người khác giữ nhà, Tôn Dũng tuyệt đối không có biện pháp yên tâm. Vì thế hắn trịnh trọng gật gật đầu, hướng Lan Kha bảo đảm nói, Lan tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo xem ra. Lan Kha vừa lòng, lại nhìn về phía Mạc Ảnh, chuẩn bị công đạo nàng một chút sự tình. Nàng bên này khua chiêng gõ mõm mà chuẩn bị, lại không biết đường ra người chính tao ngộ thật lớn nguy cơ. 102 lăn lộn chết khiếp. Bởi vì muốn ra cửa đi trước quân khu, Lan Kha cố ý nổi lên cái sớm. Dùng xong rồi phong phú bữa sáng, hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Lan Kha trịnh trọng chuyện lạ mà đối Tôn Dũng đám người nói, nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ cho nơi này hết thảy. Ở ta trở về phía trước, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn bỏ vào tới. Không phải Lan Kha quá mức cẩn thận, thật sự là gần nhất tình huống cùng với trở nên càng ngày càng không xong. Không chỉ có dị chủng xuất hiện đến càng thêm thường xuyên, ra cửa tìm kiếm vật tư người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ là cắt điện còn không có cái gì, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhật tử cũng làm theo có thể quá. Chính là liên tiếp đoạn thủy tắt thở sau, lúc trước còn có đầu rút cổ ở nhà không chịu ra cửa những người sống sót liền ý thức được không thể tiếp tục đãi đi xuống. Không có nước máy cùng khí thiên nhiên, hàng ngày ẩm thực liền thành vấn đề. Nếu là lại không ra khỏi cửa, cũng chỉ có thể sống sờ sờ đói chết khát chết. Người một khi đói quá mức liền sẽ trở nên điên cuồng, sự tình gì đều làm được ra tới. Cổ đại đổi con cho nhau ăn xa thương gần thường, hiện giờ bất quá là mạo hiểm ra cửa tìm kiếm vật tư, thật sự không coi là cái gì. Chỉ tiếc bọn họ lúc này ra tới đã chậm, quan trọng vật tư phần lớn đều đã bị cướp đoạt sạch sẽ, dư lại căn bản không nhiều ít. Hơn nữa dị chủng xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, người sống sót rời đi ra môn sau, thương vong cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thành thị này có dãy đặc chung cư lâu, nhưng mà theo tình huống càng ngày càng không xong, không ít chung cư lâu đã không có người sống. Lan Kha trước mắt nơi tiểu khu nhưng thật ra còn có không ít người sống sót, nàng liền sợ chính mình mang theo người vừa ly khai, những người đó liền liên hợp lại cướp đoạt vật tư. Nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, Lan Kha trầm giọng nói, nếu là có ai dám xông vào, không cần theo chân bọn họ khách khí. Hiện tại còn chưa tới tình huống tệ nhất thời điểm, cho dù có nhân tâm hoài gây rối, ra tay tàn nhẫn thu thập sau liền sẽ thành thật xuống dưới. Nàng lần này đi quân khu, không ngoại ý muốn nói sẽ không đãi lâu lắm, thực mau là có thể gấp trở về. Lan Kha thiết tưởng đủ loại khả năng phát sinh tình huống, cảm thấy không cần thiết quá mức lo lắng, liền mang theo người thượng lộ. Bọn họ lần này đi tổng cộng 6 cá nhân, một chiếc xe Việt dã là có thể toàn bộ chứa. Đến nỗi dư lại 8 cá nhân, Lan Kha cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ làm cho bọn họ lái xe đi theo phía sau. 8 người mắt thấy Lan Kha liền chuẩn bị một chiếc xe Việt dã tức khắc có chút bất mãn, cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa. Đáng tiếc bọn họ còn phải dựa vào Lan Kha bảo hộ mới có thể an toàn tới quân khu, bất mãn nữa cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ngay cả lúc trước 2 lần mở miệng phản bác Lan Kha nữ nhân cũng trầm mặc xuống dưới, không lại tiếp tục đương chim đầu đàn. Tất cả mọi người nghẹn, chỉ chờ an toàn tới rồi quân khu, lại tìm Lan Kha tính sổ. 8 người tự cho mình rất cao, tự cho là tới rồi quân khu là có thể đã chịu trọng dụng, đến lúc đó muốn trả thù Lan Kha tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bọn họ lại chưa từng cẩn thận nghĩ tới, quân khu liền tính thiếu người, Lan Kha đám người cũng muốn so với bọn hắn có giá trị đến nhiều. Xe Việt dã, Tiền Thắng ghét bỏ mà liếc mắt kính chiếu hậu xe, bĩu môi nói, này bang nhân cùng rồi bỏ dường như, đuổi đều đuổi không đi, thật mẹ nó phiền. Lái xe Triệu Đông bất đắc dĩ mà nhìn hắn, bất quá là một đám đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu tiểu nhân mà thôi, để ý đến bọn họ làm gì. Dù sao bọn họ này 3 ngày cũng coi như là giúp vội, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Ở Triệu Đông xem ra, bọn họ bất quá là mang cái lộ, căn bản không tính có hại. Tiền thắng cũng biết, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có khí, ta chính là xem bọn họ không vừa mắt, thứ gì? Còn không phải là rùa biển sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ai biết là nước ngoài cái nào gà rừng tốt nghiệp đại học? Này ngữ khí chua lòm, nói là nhìn không thuận mắt, kỳ thật vẫn là ghen ghét. Rốt cuộc đầu năm nay hoàn cảnh chung chính là như vậy, bằng cấp thấp ở bằng cấp cao trước mặt luôn là cảm thấy lùn một đầu, mà rùa biển liền càng làm cho người xem trọng nhất đẳng. Mặc kệ là nước ngoài cái nào trường học tốt nghiệp, chỉ cần nói là hải ngoại lưu học trở về, khiến cho người cảm thấy đặc biệt cao lớn thượng. Đảo không phải ai đều như vậy, chỉ là nào đó người chính là thích lấy bằng cấp tới khoe ra. Tỷ như mặt sau 8 cá nhân, liền không thiếu dùng bằng cấp tới kích thích tiền thắng đám người, làm cho bọn họ trong lòng phá lệ không thoải mái. Bang Đại Hải thấy tiền thắng bất mãn, liền lười biếng mà nói, tiền ca ngươi cùng kia mấy cái ngốc bức so đo cái gì, hiện tại đều khi nào, bằng cấp cũng mặc kệ dùng, quyền đầu cứng mới là lao đại. Trên thực tế hắn gia cảnh không tồi, tuổi không lớn liền xuất ngoại lưu học, không chỉ có là cái rùa biển, vẫn là cái cao tài sinh. Bất quá hắn cha mẹ thân thể không tốt, đã nhiều năm trước liền đi, lúc sau hắn vẫn luôn là một mình dốc sức làm. Mặc kệ là so bằng cấp vẫn là so công tác năng lực, những người đó ở trước mặt hắn đều không đủ xem. Chỉ là việc này hắn vẫn luôn không để, liền sợ bị tiền thắng đám người bài xích. Tiền thắng nghe xong Bàng Đại Hải nói, tức khắc cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, hắn nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, thấy nàng mặt vô biểu tình, nhịn không được hỏi, Lan tỷ, chúng ta thật muốn hộ tống bọn họ đi quân khu A. Kia mấy cái tôn tử liền không phải đồ vật, đầy mình ý nghĩ xấu, nếu là thật làm cho bọn họ vào quân khu, có thể hay không? Nói đến cùng, hắn chính là lo lắng mặt sau 8 người chỉnh chuyện xấu trả thù bọn họ. Lan Kha lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi đều có thể nhìn ra bọn họ không phải đồ vật, ngươi cảm thấy trong quân đội người bị mù. Hiện tại vật tư khan hiếm, quân đội cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Huống chi, đi trước quân khu người sợ là không ít, bọn họ liền tính thành công gia nhập quân đội cũng chưa chắc có thể hôn suốt đầu. Nàng nói tới đây dừng một chút, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Nói nữa, ta ngày hôm qua chỉ là nói có thể cho bọn họ cùng đội, khi nào nói qua sẽ hộ tống bọn họ. Có thể hay không an toàn tới quân khu, liền xem những người này mệnh có đủ hay không lớn. Tiền thắng nghe ra Lan Kha ngụ ý, hai mắt tức khắc sáng lên, cười đến vẻ mặt đáng khinh, quả nhiên vẫn là Lan tỷ thông minh. Kia hình ảnh thật sự là cay đôi mắt, Lan Kha lười đến xem hắn, dứt khoát quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không trong chốc lát, bọn họ liền bị dị chủng gây công. Dị chủng số lượng không ít, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Chúng nó trực tiếp nhào hướng xe, cong cong móng tay dùng sức chụp vào cửa xe cùng cửa sổ xe, muốn chảo lái xe tử, đem tránh ở người trong xe chảo đi ra ngoài. Lan Kha đem cửa sổ xe mở ra một cái hẹp phùng, thả ra đậu giá giải quyết một đợt dị chủng sau, dứt khoát mở cửa xe xoay người tới rồi xe đỉnh. Theo sau, nàng lấy ra một cái sắt tốt tiên cá trực tiếp cố định ở trên nóc xe. Tiên cá một lấy ra tới, mùi cá liền xa xa mà truyền đi ra ngoài, chọc đến dị chủng nhóm sôi nổi tới rồi. Lan Kha đứng ở xe đỉnh giết được hứng khởi, theo sát ở phía sau xe lại tao ương. Trong xe 8 người không có gì lực công kích, căn bản đối kháng không được bên ngoài dị chủng. Không bao lâu, bọn họ xe liền bái đầy dị chủng, ngay cả kính chắn gió đều bị che khuất. Tài xế xem không được lộ, lại không dám dừng xe, chỉ có thể liều mạng ấn loa, về phía trước mặt người cầu cứu. Lan Kha nhìn nhìn, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền làm Triệu Đông ngừng xe, bắt đầu thu hoạch dị chủng. Như thế mấy phen lúc sau, mặt sau người cơ hồ bị lăn lộn đến chết khiếp. Cùng thời gian, đường ra người cũng chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. 103 xui xẻo đường ra người. Đường Kỳ gắt gao mà cắn răng, thân mình xúc ở góc tường. Đôi tay khẩn bắt lấy quần áo, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ. Đây là một gian không lớn phòng, lại đóng vài cái quần áo hỗn độn nữ nhân. Sở hữu nữ nhân lớn lên đều không tồi, kém cỏi nhất cũng là thanh tú giai nhân. Nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này đó nữ nhân trên mặt đều mang theo ứ thanh, có còn phá khỏe miệng, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Đường Kỳ làm nhà nhà đều biết đại minh tinh, mặc kệ diện mạo vẫn là khí chất. Nàng đều là này đó nữ nhân bên trong tốt nhất. Đúng là bởi vì quá mức nổi danh, cho nên nàng vừa tới đến nơi đây, đã bị người cấp nhận ra tới. Đường Kỳ xúc ở góc tường, buông xuống đôi mắt, ánh mắt lạnh lạnh. nếu không phải nàng gần nhất vừa lúc tới nghỉ lễ, thân thể không có phương tiện, những người đó đã đem nàng cấp đạp hư. Hồi tưởng khởi hai ngày tới bi thảm tao ngộ, Đường Kỳ liền hận đến siết chặt ngón tay, hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Những người đó nhận ra nàng là đại minh tinh sau liền vây quanh nàng không ngừng trêu đùa, buộc nàng ca hát khiêu vũ không nói, còn ghét bỏ nàng sướng đến không tốt. Nhất quá mức chính là, thế nhưng có người đề nghị làm nàng múa thoát y lìa. Nếu không phải độ ấm quá thấp, những người đó lo lắng đem nàng cấp đông chết, nói không chừng thật sẽ buộc nàng nhảy. Đường Kỳ cắn môi dưới, ngón tay càng niết càng chặt. Thấy trong tay háo lộ ra thủ đoạn, Đường Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Nàng làn da rất bạch, từ cổ tay háo lộ ra trên cổ tay, có thể tinh tường thấy xanh tím dấu vết. Kia dấu vết ái muội cực kỳ, chỉ cần vừa nhìn thấy, nàng liền nhịn không được nhớ tới phía trước đáng sợ tao ngộ. Những người đó căn bản chính là một đám xuất sinh. Cứ việc bởi vì nàng tới nghỉ lễ, không đối nàng làm được cuối cùng một bước, nhưng dư lại tất cả đều làm. Lúc này, nàng trên người tất cả đều là những người đó véo ra tới xanh tím dấu vết cùng hút ra tới ái muội dấu hôn. Đường Kỳ càng nghĩ càng hóng mất, chạy nhanh kéo kéo cổ tay háo bắt tay cổ tay cấp che khuất. Chỉ có nhìn không thấy, nàng mới có thể lừa gạt chính mình cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tưởng nàng Đường Kỳ còn tuổi nhỏ liền thành nhà nhà đều biết ngôi sao nhí, từ đây xuôi gió xuôi nước, một đường phong cảnh trưởng thành đại mỹ nữ, mặc cho ai thấy nàng đều là thật cẩn thận mà phủng, có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Hồi tưởng khởi từ trước phong cảnh, Đường Kỳ cắn đến càng thêm dùng sức, dần dần liền nếm tới rồi dì sắt thanh mặn hương vị. Nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải. Đường Kỳ trong lòng nảy sinh ác độc, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một khuôn mặt. Đó là một trương cực kỳ xinh đẹp mặt, ngũ quan tinh xảo đến liền phảng phất là tình điều tế chắc ra tới, mặc dù không chút phấn son, cũng làm theo minh diễm tuyệt luân. Vừa nhớ tới gương mặt kia, Đường Kỳ trong lòng đó là hận cực. Ở nàng còn lúc còn rất nhỏ, Lan Di còn chưa có chết, Sở Giai bị Đường Kinh Thiên lén lút mà dưỡng ở bên ngoài, nàng cũng chỉ là cái không thể gặp quang tư sinh nữ. Đoạn thời gian đó cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, chỉ cần tưởng tượng đến Lan Kha, nàng liền ghen ghét đến nổi điên. Thẳng đến sau lại Lan Di thành người chết, Sở Giai phong cảnh gả cho Đường Kinh Thiên, nàng cùng đệ đệ Đường Quỳnh bị thành công tẩy trắng, Lan Kha lại bị lẻ loi mà ném vào bên ngoài, nàng trong lòng mới cảm thấy dễ chịu chút. Lúc sau nàng vẫn luôn trộm lưu ý Lan Kha tin tức, biết được nàng đáng thương hề hề mà lớn lên, ngay cả mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng bị cắt xén đến không nhiều ít, ăn mặc dùng tất cả đều là giá rẻ hóa, dơ bẩn ti tiện đến giống như là cống ngầm xú lao thử, nàng liền dần dần mà không hề đem Lan Kha để ở trong lòng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, Lan Kha thế nhưng hội trưởng đến như vậy đoạt người trong mắt. Đường Kỳ càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng vẫn luôn bị dự vì 360 độ vô góc chết đại mỹ nữ, nàng chính mình cũng vẫn luôn tự cao mỹ mạo hơn người, chính là Lan Kha vừa xuất hiện liền đem nàng cấp so đi xuống. Dựa vào cái gì? Đường Kỳ lại ghét lại hận, dựa vào cái gì nàng phải bị những cái đó xúc sinh nhục nhã, Lan Kha lại có thể tránh thoát một kiếp. Nếu là Lan Kha cũng ở chỗ này thì tốt rồi. Như vậy ác độc ý niệm một ở Đường Kỳ trong lòng chắc ăn, liền đáng sợ mà sinh trưởng tốt lên. Đường Kỳ chính ước gì có thứ gì có thể tê mỏi chính mình, làm nàng không hề bị những cái đó đáng sợ ký ức tra tấn. Cho nên tưởng tượng đến Lan Kha, nàng liền nhịn không được càng nghĩ càng thâm, mượn này tới tê mỏi chính mình. Hồi tưởng khởi Lan Kha là đi theo Bạch Hô đám người rời đi đường ra biệt thự, Đường Kỳ liền nhịn không được ác độc mà tưởng, những người đó không phải thiện tra, Lan Kha đi theo bọn họ khẳng định quá đến so nàng thảm hại hơn, thậm chí nói không chừng đã bị người ngoạn nhi nị. Nàng xúc thành một đoàn lừa mình dối người, tâm tình lại dần dần hảo lên, phá vỡ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, xả ra một mặt cười lạnh. Nhưng mà liền ở cách đó không xa một khắc gian nhà ở nội, quần áo bị lột quang Sở Giai đang bị một cái đầy mặt dữ tợn cao lớn nam nhân đè ở dưới thân không ngừng xâm phạm. Nàng vô lực mà ngã vào hỗn độn trên giường, luôn là tỉ mỉ xử lý xinh đẹp tóc đẹp hỗn độn mà phô tàng ra, tiêu phí đại lực khí bảo dưỡng ra tới kiểu nộn làn da thượng che kín xanh tím dấu vết, to lớn ngực tất cả đều là hàm răng cắn ra tới dấu răng. Có mấy chỗ dấu răng cắn đến phi thường tàn nhẫn, đã phá ra, chính không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Sở Giai lại như là không cảm giác được đau giống nhau, nàng dại ra mà mở to hai mắt, mãn đầu góc đều là bị bắt đi khi Đường Kinh Thiên kia phó khó có thể tin bộ dáng, trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Nàng quá rõ ràng Đường Kinh Thiên đức hạnh, người này thoạt nhìn là cái nhẹ nhàng quân tử, trên thực tế có phi thường nghiêm trọng đại nam tử chủ nghĩa, đối nữ nhân trinh tiết càng là xem đến đặc biệt trọng. Đường Kinh Thiên người này không chỉ có nghiêm trọng xử nữ tình kết, chiếm hữu dục còn phi thường cường. Nét người khác chạm qua nữ nhân hắn liền ngại dơ, khinh thường đi chạm vào. Mà hắn chạm qua nữ nhân, càng là không chuẩn người ngoài nhúng chạm. Năm đó, nàng đó là lợi dụng Đường Kinh Thiên cái này tật xấu thành công tính kế lăng gì, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia chính mình cũng sẽ rơi xuống loại này nan kham hoàn cảnh. Chỉ cần tưởng tượng đến Lan Di kết cục, nàng liền biết chính mình tình cảnh sẽ như thế nào. Liền tính thành công vượt qua trước mắt trận này kiếp nạn, Đường Kinh Thiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nam nhân kia quá yêu mặt mũi, liền tính nàng là bị bắt, Đường Kinh Thiên cũng chỉ sẽ đem nàng trở thành là dơ đồ vật. Không được, nàng tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Nàng không thể bước lên Lan Di cái kia xuẩn nữ nhân vết xe đổ. Nghĩ đến đây, Sở Giai trong mắt mở mịt nháy mắt thối lui. Nàng nhìn nhãn áp ở trên người ghê tởm nam nhân, đáy mắt tinh quang lập lòe, trong lòng một mảnh kiên quyết. Nàng đã biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, có người ở ngoài cửa nói, lao đại, lại có dê béo tới cửa. Lần này tới mấy người phụ nhân thoạt nhìn đều thực đúng giờ Nga, xem ra chúng ta thật có phúc. Đầy mặt dữ tợn nam nhân nghe nói lời này, biểu tình đột nhiên trở nên hung ác lên. Hắn dùng sức bắt lấy Sở Giai eo, hung hăng mà va chạm vài cái, phát tiết qua đi, hắn mặt vô biểu tình mà rút ra đồ vật lau khô, sửa sang lại hảo quần đi ra ngoài. Sở Giai vẫn không núp đích, chờ môn đóng lại, nàng mới đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy quần áo bay nhanh mà mặc ở trên người. Nghĩ đến vừa rồi nghe thầy nói, nàng liền nhịn không được cười lạnh, xem ra lại có người muốn xui xẻo. Mà liền ở khoảng cách nơi này không xa địa phương, Lan Kha chính mắt lạnh đánh giá trước mặt trạm xăng dầu. Mắt thấy trạm xăng dầu chung có bóng người đong đưa, Lan Kha trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút nhi, cái này trạm xăng dầu không quá thích hợp. 104 bị chiếm lĩnh trạm xăng dầu. Lan Kha kỳ thật tồn một ít xăng, nhưng là cũng không nhiều. Mặt thế trước rất nhiều đồ vật đều quản chế đến lợi hại, trừ phi có đặc thù bối cảnh, bằng không hạn đặt mua lợi hại. Lan Kha vì thu thập vật tư suy nghĩ vô số loại biện pháp, nhưng là cá biệt vật tư vẫn là không có biện pháp thu thập quá nhiều. Cho nên xa xa thấy ven đường có cái trạm xăng dầu sau, bọn họ liền tính toán qua đi thêm chút du. Ai biết tới gần lúc sau, Lan Kha liền phát hiện trạm xăng dầu có người. Từ hơi thở phân biệt, bên trong người còn không ít, hơn nữa cá biệt hơi thở không quá thích hợp. Có được kiếp trước ký ức, Lan Kha nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Cái này trạm xăng dầu đã bị người cấp chiếm lĩnh, hơn nữa chiếm lĩnh nơi này người còn không phải thiện tra. Bất quá Lan Kha minh bạch, trong xe những người khác lại còn có chút lộng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Hô đang muốn dò hỏi, lái xe Triệu Đông đột nhiên nói, trạm xăng dầu có người, cầm vũ khí, chính tránh ở sau cửa sổ nhìn chúng ta. Hắn là thị lực cường hóa giả, một đôi mắt có thể đương kính viễn vọng dùng, tầm nhìn phi thường xa. Bởi vì trạm xăng dầu người rất cẩn thận, hắn ngay từ đầu căn bản không phát hiện dị thường, nhưng là Lan Kha nhắc tới, hắn dụng tâm vừa thấy, liền thấy được một ít tình huống. Bàng Đại Hải khôn khéo mà khẽ đảo mắt tử, những người này nên không phải là cố ý canh giữ ở cái này trạm xăng dầu đi. Phải biết rằng, trạm xăng dầu tuyệt đối không có chung cư lâu thoải mái. Nếu không phải ngoại ý muốn bị nhốt ở bên trong, đó chính là có khác giáp tâm. Bàng Đại Hải theo Lan Kha vài thiên, biết nàng chưa bao giờ là bắn tên không đích người. Nàng nếu nhắc nhở phải cẩn thận, nơi này người khẳng định có vấn đề. Hắn chuyển ý niệm, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Hắc, bên trong người rất thông minh á, nơi này là đi thông quân khu nhất định phải đi qua chi lộ. Bọn họ không đi quân khu, ngược lại cố ý thủ tại chỗ này, nên không phải muốn đánh cướp đi. Lan Kha liếc Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, cũng không ngoại ý muốn người này có thể đoán được. Nàng mấy ngày nay cũng ở quan sát thuộc hạ những người này, đã sớm nhìn ra Bàng Đại Hải thực cơ linh. Nàng đều đã cấp ra nhắc nhở, Bàng Đại Hải nếu là đoán không ra tới mới có vấn đề. Đi trước cố lên đi, đều cẩn thận một chút nhi, bọn họ nếu là cái gì đều không làm, chúng ta coi như không biết. Bọn họ nếu là dám hạ độc thủ, vậy không cần theo chân bọn họ khách khí. Nàng nhưng thật ra ước gì những người này ra tay, cứ như vậy nàng liền có thể xuất binh có danh nghĩa mà hắc ăn hắc. Hai chiếc xe một trước một sau khai tiến trạm xăng dầu Đình Hảo, người trong xe sôi nổi xuống xe. Lan Kha linh hoạt mà từ xe đỉnh nhảy xuống, quay đầu vừa thấy, liền phát hiện cách đó không xa tủ kính bãi rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn vặt. Những cái đó đồ ăn vặt chỉnh tề mà bãi ở tủ kính nhậm người hái, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Lan Kha tức khắc cười lạnh lên, này bấy dập bố trí đến cũng quá rõ ràng. Bất quá, mặt thế lúc đầu người sống sót vốn dĩ liền còn không quá thích ứng thế cục biến hóa, cảnh giác tâm phi thường thấp, như vậy thô thiển bấy dập đã cũng đủ dẫn người thượng câu. Nếu là đổi thành mặt thế 3 tháng sau, loại này thô đến vừa xem hiểu ngay bấy dập đừng nghĩ có thể lừa đến người. Nhưng mà Lan Kha sẽ không mắc mưu, những người khác lại một đám đỏ mắt lên. Bạch Hô đám người đồng dạng thấy tủ kính đồ vật, bất quá bọn họ thực thông minh, thấy Lan Kha không có động thủ, liền cũng đi theo không nhúc nhích. Mặt sau 8 cá nhân liền không được, bọn họ trong tay căn bản không nhiều ít vật tư, mắt thấy tủ kính tất cả đều là ăn, những người này tức khắc đỏ mắt lên, bước nhanh liền đi qua. Đi đến nửa đường, mới có người phản ứng lại đây, quay đầu đi xem Lan Kha, thật cẩn thận hỏi, Lan tiểu thư, ngươi xem nơi này không có thực người quái đi. Thực người quái là những người này trong lén lút cấp dị chủng khởi tên. Lan Kha ánh mắt đảo qua, thấy không ít người đều cảnh giác mà nhìn nàng, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nếu sợ nàng đoạt vật tư, cần gì phải tới hỏi nàng. Vắt chảy ra nước đến chỉ nghĩ lấy chỗ tốt, trên đời chỗ nào có tốt như vậy sự. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, lãnh đạm mà phun ra hai chữ, không có, bất quá các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nàng không nói dối, bên trong đích xác một cái dị chủng đều không có, chỉ là mai phục vài cái lòng mang ý xấu người thôi. Bất quá nàng tuy rằng không vạch trần, lại cũng nhắc nhở bọn họ, xem như tận tình tận nghĩa. Bạch Hô liếc mắt một cái, hảo tâm hỏi một câu, yêu cầu ta cùng các ngươi đi vào sao. Lời này vừa ra, mấy người kia tất cả đều cảnh giác mà nhìn về phía Bạch Hô, phòng bị ý tứ phi thường rõ ràng, hiển nhiên là sợ hắn đi vào thu thập vật tư. Trong đó một người trực tiếp cự tuyệt nói, không cần không cần, loại này chuyện nhỏ chính chúng ta có thể hành, liền không phiền toái các ngươi. Các ngươi đã đủ vất vả, vẫn là nghỉ một lát đi. Lời còn chưa dứt, những người này xoay người liền hướng cửa hàng tiện lợi đi, sợ đi chậm bên trong vật tư bị đoạt. Tiền Thắng ngậm một cây kẹo que thẳng trợn trắng mắt, ngươi để ý đến bọn họ làm gì? Một đám không biết người tốt tâm đồ vật. Hắn kỳ thật càng muốn hút thuốc, nhưng là Lan Kha cùng Mặc Ảnh đều chán ghét thiên vị, hắn chỉ có thể dùng kẹo que tới đỡ thèm. Cùng lúc đó, có người chính âm thầm đánh giá bọn họ. Một cái lấm la lấm lét khô gầy nam nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha cùng Mặc Ảnh, lấy lòng mà đối bên người cao lớn nam nhân nói, lão đại, ta chưa nói sai đi. Lần này tới Nữ Nhi nhưng chân chính điểm. Hắn bên người người đầy mặt dữ tợn, nét dáng người lại cao lại tráng, vừa thấy liền biết không phải thiện tra. Hắn nhếch nhếch môi, chỉ là bởi vì diện mạo, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút hung ác, quả nhiên đúng giờ, không mệt lao tử làm được một nửa vội vội vàng vàng mà chạy tới. Cái này trạm xăng dầu cũng không phải tùy thời đều có dê béo thượng câu, vì không cho nhật tử quá đến quá nhàm chán. Chu Đạt tổng hội cho chính mình tìm điểm sự tình làm, tới phát tiết quá mức tràn đầy tinh lực. Nghĩ đến gần nhất chảo những người đó, Chu Đạt liền nhịn không được đắc ý mà thế bùng nổ không bao lâu hắn liền ý thức được trạm xăng dầu quan trọng, trực tiếp chiếm lĩnh cái này địa phương. Vừa mới bắt đầu còn không có bao nhiêu người đưa tới cửa, nhưng là từ lần trước quân đội đã phát thông cáo tin nhắn, hắn liền đoán được gần nhất khẳng định sẽ có không ít người sống sót đi trước quân khu. Quả nhiên, bị hắn cấp đoán trúng. Tuy rằng mới qua đi mấy ngày, hắn cũng đã bắt không ít người, ngủ quá nữ nhân càng là một cái tái một cái xinh đẹp, gần nhất càng là bắt cái nữ đại minh tinh. Kia nữ nhân lớn lên thật đúng là xinh đẹp, lại tuổi trẻ lại thủy nộn. Như vậy nữ nhân, hắn trước kia cũng chỉ dám ngắm lại, đối với ảnh chụp đánh tự sướng. Chính là hiện tại nữ nhân kia cư nhiên rơi xuống trong tay của hắn, hắn tưởng như thế nào ngoạn nhi liền như thế nào ngoạn nhi. Chỉ là đáng tiếc. Kia nữ nhân cư nhiên tới nghỉ lễ, tạm thời không có biện pháp chơi tận hứng. Hắn vốn đang có chút tiếc nuối, không nghĩ tới ông trời đối hắn tốt như vậy, vừa mới bắt một đại minh tinh, lúc này lại cho hắn đưa tới một đại mỹ nữ. Tuy rằng gương mặt kia thực xa lạ, không giống như là cái gì minh tinh, bất quá lớn lên là thật xinh đẹp a, so với trước chảo đại minh tinh còn xinh đẹp. Chu Đạt ánh mắt lửa nóng mà nhìn Lan Kha, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Cái này Nữ Nhi hắn trí tại tất đắc. Động thủ. tuyệt đối không thể làm những người này chạy. 105 xuống tay thật tàn nhẫn. Chu Đạt vừa hạ lệnh, hắn an bài người liền toàn bộ động thủ. Cửa hàng tiện lợi vội vàng thu thập vật tư, vài người liền một chút sức chống cự đều không có, một cái đối mặt đã bị người cấp phóng đổ. Bởi vì trong tay đối phương cầm hung khí, bọn họ liền đánh trả cũng không dám, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sợ đối phương tới cái tàn nhẫn. Bên ngoài rồi lại là một cái khác tình huống. Phía trước xuống xe sau, Lan Kha đám người liền phân tán đứng ở bất đồng vị trí, vị trí kia nhìn như thực tùy ý, trên thực tế tất cả đều là phương tiện động thủ vị trí. Như vậy trạm vị chỉ cần đổi cái huấn luyện quá người là có thể nhìn ra tới, đáng tiếc Chu Đạt người bất quá là đàn đám ô hợp, ngày thường dựa vào một cổ tàn nhẫn kính ra vẻ ta đây, trên thực tế căn bản không có gì nhãn lực. Bọn họ không phát hiện Lan Kha đám người trạm vị có vấn đề, còn tưởng rằng bọn họ là tùy ý phân tán, trong lòng còn nói xấu sau lưng này bang nhân quá không cẩn thận. Cứ việc Lan Kha bọn người cầm vũ khí, bọn họ như cũ không để vào mắt. Mấy ngày nay bọn họ làm vài phiếu, trước nay không thất qua tay, lòng tự tin đã sớm bành trướng tàn nhẫn. Liền tính Lan Kha trong tay cầm đao, bọn họ cũng chỉ đương nàng là cái không hề uy hiếp nóng bỏng mỹ nhân. Đều đừng núp ních, ném xuống vũ khí ngoan ngoan đứng, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Chu Đạt hung ác mà nói, ánh mắt lại dính ở Lan Kha trên người, hận không thể đường trường đem nàng lột sạch. Lan Kha mắt lạnh nhìn hắn, đồng dạng không đem hắn để vào mắt, các ngươi muốn làm gì? Đánh cướp sao? Chu Đạt thấy Lan Kha không sợ tới mức thét chói tai, không chỉ có không cảm thấy không thích hợp, ngược lại còn vừa lòng mà cười rộ lên. Hắn gần nhất bắt hảo chút nữ nhân, nghe quán này đó nữ nhân thét chói tai, trong lòng đã sớm phiền chán, hiện giờ nhìn thấy không giống nhau Lan Kha, hắn ngược lại cảm thấy đặc biệt hăng hái. Hắn lại lần nữa vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ảo tưởng đem Lan Kha đè ở dưới thân tư vị, tức khắc cảm thấy cả người nóng lên, linh hồn đều trở nên lâng lâng. Mỹ nữ, không muốn chết nói liền ngoan ngoãn đi theo lão tử, chỉ cần đem lão tử hầu hạ hảo, lão tử làm ngươi ăn sung mặc sướng, thế nào? Tuy rằng không đem Lan Kha đám người để vào mắt, Chu Đạt vẫn là không có hạ lệnh đấu võ. Lan Kha bọn họ trong tay đều có vũ khí, liền tính là trang trang bộ dáng, một khi những người này đập nồi dìm thuyền, người của hắn liền khó tránh khỏi bị thương xuất huyết. Mùi máu tươi sẽ đưa tới dị chủng, miệng vết thương còn xử lý không tốt, địa phương quỷ quái này nhưng tìm không thấy người khâu lại miệng vết thương. Chẳng ra gì. Lan Kha cười lạnh, không tính toán cùng Chu Đạt khách khí, ngươi nếu là chịu làm ngươi người bông vũ khí thúc thủ chịu trói, ta nhưng thật ra có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Thiện nhân, lão tử xem ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Chu Đạt sắc mặt đại biến, một trương vốn là khó coi mặt hoàn toàn vặn vẹo lên, không cho ngươi điểm nhi giáo huấn, ta xem ngươi là không biết trời cao đất rộng. Khi nói chuyện, hắn bước nhanh nhằm phía Bạch Hồ, nắm chặt nắm tay hung ác mà tạp hướng hắn bụng nhỏ. Hắn 10 căn ngón tay thượng đều bén nhọn kim loại nhẫn, đại đại tăng lên quyền anh lực sát thương. Lan Kha đôi mắt nhíu lại, chỉ xem Chu Đạt ra quyền khi bùng nổ lực lượng cùng khí thế, người này ít nhất là cái lực lượng cường hóa giả, khó trách dám như thế kiêu ngạo. Chu Đạt thân hình cao lớn hình thể to lớn, không thức tỉnh thời điểm lực công kích liền không yếu, hơn nữa lực lượng cường hóa cùng nhẫn mang đến lực sát thương tăng phúc, hắn này một quyền lực lượng sợ là liền tiền thắng đều so không được. Đừng nhìn chỉ là một quyền, thật muốn bị hắn tạp thật, Bạch Hồ đến trọng thương xóa nửa cái mạng. Xuống tay thật đúng là đủ tàn nhẫn, nếu là đổi thành người thường, này một quyền là có thể đem người cấp tạp chết. Nhưng mà Lan Kha không nhúc nhích, căn bản không tính toán ra tay. Chu Đạt nắm tay là hướng về phía Bạch Hồ đi, mục tiêu căn bản không phải nàng. Bạch Hồ theo nàng vài thiên, nàng nhưng không thiếu hoa công phu huấn luyện, nếu là liền này một quyền đều tiếp không xuống dưới, người này nàng cũng không cần thiết lại tốn tâm tư. Nàng muốn chính là đến lợi cấp dưới, cũng không phải là chỉ biết tránh ở nàng sau lưng dựa nàng bảo hộ phế vật. Đương! Bén nhọn nhẫn đánh vào cứng rắn dịu trên lưng phát ra một tiếng vang lớn, Chu Đạt nắm tay không có thể tạm trung Bạch Hồ, bị hắn dùng dịu bối chắn xuống dưới. Nhưng mà Bạch Hồ rốt cuộc vẫn là lực lượng không địch lại, lùi lại vài bước. So sánh với tới, Chu Đạt chỉ lui về phía sau một bước. Chợt vừa thấy, là Chu Đạt thắng. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Chu Đạt liền á hét thảm một tiếng lên, không ngừng ném tay phải, như là muốn ném rất thứ gì. Nhìn kỹ, hắn mang bên phải tay 4 cái nhận thế nhưng trở nên hơi hơi đỏ lên, còn bạo khói nhẹ. Này rõ ràng là bị thiêu năng. Chu Đạt vừa thấy chính là cái tàn nhẫn độc các manh hán, lúc này hắn lại rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi tàn nhẫn cùng kiêu ngạo, một khuôn mặt càng là đau đến vô cùng vặn mẹo. Hắn lắc lắc, mắt thấy ném không xong, lại dùng tay trái đi trích, kết quả nhận thiêu đến nóng bỏng, một chạm vào đó là xuyên tim đau. Mặc dù hắn chịu đựng không lại kêu thảm thiết, trên mặt thống khổ chi sắc lại không lừa được người. Người cấp lao tử chờ. Lưu lại câu này tàn nhẫn lời nói, Chu Đạt xoay người liền tưởng chiều cửa hàng tiện lợi hướng. Cửa hàng tiện lợi có tủ lạnh, gần nhất độ ấm rất thấp, mặc dù ngừng điện, tủ lạnh như cũ còn có một ít băng có thể dùng. Nhưng mà Lan Kha làm sao cứ như vậy buông tha hắn. Động thủ. Lan Kha nhẹ nhàng phun ra hai chữ, chân phải hướng trên mặt đất mở rộng, người liền mượn lực nhảy lên, nhẹ nhàng mà nhảy tới xe đỉnh. Toàn bộ động tác giống như là võ hiệp kịch khinh công, đã xoáy khí lại mờ mịt, phảng phất đón gió dựng lên. Ma Liên ở nàng giọng nói rơi xuống đồng thời, Bạch Hô đám người toàn động. Nét không chỉ có là Bạch Hô, Tiền Thắng cùng Triệu Đông, ngay cả Bàng Đại Hải cùng Mặc Ảnh hai cái đồng dạng ra tay. Chu Đạt người có mười mấy cái, mỗi cái đều cầm vũ khí, bất quá tất cả đều là chút đám mỗ hợp, đánh lên tới một chút kết cấu cũng không có, hoàn toàn là chém lung tung. Bạch Hô bên này người liền không giống nhau, bọn họ tuy rằng không luyện cái gì công phu, nhưng là trải qua Lan Kha chỉ điểm, bọn họ động tác tất cả đều dứt khoát lưu loát, tận hướng yếu hại tiếp đón. Lan Kha mặt vô biểu tình mà đứng ở xe đỉnh quan sát toàn cục, đem mỗi người biểu hiện đều xem ở trong mắt, âm thầm đánh giá, phân tích kế tiếp nhằm vào huấn luyện. Chu Đạt người kêu thảm thiết không thôi, nàng lại như là không có nghe thấy, sắc mặt đều không mang theo biến một chút. A, sao lại thế này? Các ngươi là người nào? Thình thịch. Đông. Frank. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, trừ bỏ Chu Đạt ở ngoài, hắn kia giúp đỡ hạ tất cả đều chật vật mà ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì Lan Kha không hạ lệnh giết người, Bạch Hô đám người cũng không có hạ sát thủ, chỉ là tá khớp xương, làm cho bọn họ lại vô sức chống cự. Chỉ là, Chu Đạt thực lực xác thật không tồi, mặc dù đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn lại chính là căng xuống dưới, một bên đánh một bên chiều cửa hàng tiện lợi lui lại. Lan Kha nhìn ra mục đích của hắn, lại không ngăn trở. Đây là một cơ hội, vừa lúc có thể dùng để khảo nghiệm một chút Bạch Hô đám người ứng biến năng lực. Bằng không nàng đem hậu hoạn đều trước tiên giải trừ, những người này trước sau trưởng thành không đứng dậy. Chu Đạt nhìn ra Bạch Hô sẽ không hạ sát thủ, lá gan liền dần dần nổi lên tới, dứt khoát ném xuống Bạch Hô xoay người liền chạy, thực mau liền vọt vào cửa hàng tiện lợi. Bạch Hô nhìn Chu Đạt trên mặt điên cuồng, đột nhiên ý thức được không thích hợp. 106 ngươi thật không biết xấu hổ. Đều cấp lao tử đem vũ khí bông, bằng không láo tử giết nàng. Chu Đạt hung ác mà kêu gào, đem một nữ nhân gắt gao khâu ở trong ngực, mũi đao để ở nàng thon dài trắng non trên cổ, chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể đâm vào đi. Sáu cái nam nhân cầm vũ khí đi theo hắn phía sau, đúng là ngay từ đầu liền mai phục tại cửa hàng tiện lợi những người đó. Bọn họ nắm chặt trong tay vũ khí, đề phòng mà nhìn Lan Kha đám người, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng bất an. Bạch Hô ảo não mà nhìn Chu Đạt trong tay con tin, trong lòng hối hận cực kỳ. Hắn sớm nên nghĩ đến, những cái đó ngu xuẩn vào cửa hàng tiện lợi, người này đi vào khẳng định sẽ chảo bọn họ đương con tin. Đáng tiếc sự tình đều đã xảy ra, hối hận cũng đã chậm. Đều biết sao? Lao tử nói đem vũ khí buông. Chu Đạt kiêng kỵ mà nhìn đứng ở xe đỉnh Lan Kha, hắn đã nhìn ra Lan Kha mới là đội ngũ đầu lĩnh, nàng lời nói nhất hữu dụng. Ngươi người ở lão tử trong tay, không nghĩ bọn họ chết nói liền cấp lao tử ngoan ngoan nghe lời. Chu Đạt biểu tình hung ác, trong lòng lại thập phần khẩn trương, hắn gắt gao mà trừng mắt Lan Kha, sợ nàng không đồng ý, chỉ cần ngươi lập tức mang theo người rời đi trạm xăng dầu, hơn nữa bảo đảm không tiết lộ ra ngoài trạm xăng dầu sự, lao tử liền thả bọn họ, thế nào? Chu Đạt nói nuốt nuốt nước miếng, này bang nhân thực lực quá cường, hắn căn bản không dám để quá phận yêu cầu. Lan Kha liếc mắt trong lòng ngực hắn nữ nhân, trao phúng mà cười rộ lên, ngươi sai rồi, ta này bang nhân cùng ta một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn giết cứ giết đi, không cần cùng ta khách khí. Người này chào ai không tốt, cố tình bắt cái làm nàng nhìn không thuận mắt nữ nhân, này vận khí thật sự là. Nàng vừa dứt lời, Nô Yến liền bất mãn mà kêu gào lên, Lan Kha, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi đã nói muốn hộ tống chúng ta đi quân khu. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta chỉ nói các ngươi có thể cùng đội, nhưng chưa nói quá sẽ hộ tống các ngươi. Huống chi, ta người này liền thích thấy chết mà không cứu. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn nàng, ngay sau đó liền đối với Chu Đạt nói, ngươi không phải muốn sát nàng sao? Còn không mau động thủ. Nàng cũng không tin, Chu Đạt thật sự dám đâm xuống. Chạm xăng dầu tứ phía thông gió, hắn này một đao một khi đâm xuống, nung liệt mùi máu tươi liền sẽ xa xa tản ra, đem dị chủng cấp hấp dẫn lại đây. Chu Đạt chiếm lĩnh nơi này thời gian không ngắn, có thể bình an không có việc gì mà sống đến bây giờ, đâu có thể nào sẽ là kẻ ngu dốt. Đáng tiếc người này đôi mắt không chứng hảo, bắt gai chán ghét nữ nhân còn muốn cho nàng ném chuột sợ vỡ đồ, thật là tìm chết. Nô Yến nghe thấy Lan Kha nói, tức khắc vừa kinh vừa giận. Nàng phía trước đã bị sợ hãi, lúc này bị người dùng mũi đao chống cổ, càng là sợ tới mức hồn vía lên mây, kết quả Lan Kha còn nói như vậy. Nữ nhân này làm sao dám? Lan Kha, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi, ngươi như thế nào có thể đổi ý? Nô Yến sợ tới mức thét chói tai, ngươi cần thiết cứu ta, bằng không ngươi sẽ tao báo ứng. Thật là ồn ào. Lan Kha sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh, đều thất thần làm gì? Còn không mau động thủ. Bạch Hô sửng sốt một chút, ngay sau đó liền chiều Chu Đạt vọt qua đi. Chu Đạt vốn tưởng rằng có con tin Lan Kha liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, ai biết nàng thế nhưng không màng con tin chết sống. Chu Đạt kiêng kỵ mà nhìn Lan Kha, nghĩ đến phía trước nói qua nói, trong lòng lại hối lại sợ, hắn thế nhưng không có mắt mà trêu chọc như vậy một cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Nếu là sớm biết rằng Lan Kha như thế tàn nhẫn độc ác, hắn tuyệt đối có xa lắm không lăn rất xa, tuyệt không sẽ trêu chọc nàng. Mắt thấy Bạch Hô không ngừng tới gần, Chu Đạt tâm càng là nhắc lên. Hắn dùng sức khấu khẩn trong tay nữ nhân, ngoài mạnh trong yếu mà giận dữ hét, đừng tới đây. Bằng không ta thật sự giết nàng. Nô Yến cũng đi theo hét lên, Bạch đại ca ngươi mau cứu cứu ta a! Ta không muốn chết. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta coi như ngươi bạn gái. Nô Yến một bên nói, một bên cực lực nâng cầm lên, hận không thể ly mũi đao càng xa càng tốt. Nàng khuôn mặt rào hảo, trên mặt còn vẽ trang điểm nhẹ, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Bởi vì này phân xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn truy nàng người vẫn luôn không thiếu quá, không ít nam nhân đối nàng nói gì nghe nấy, làm nàng rất là phong cảnh. Nô Yến nhìn Bạch Hô, thấy hắn anh tuấn xoáy khí, cao lớn tuấn lãng, một lòng liền thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Nàng kỳ thật đã sớm coi trọng Bạch Hô, ba thiên thời gian thử việc nội không thiếu đối hắn bước mị nhãn, đáng tiếc Bạch Hô cư nhiên khó hiểu phong tình, ly đều không để ý tới nàng. Oán hận mà liếc mắt Lan Kha, Nô Yến ánh mắt sâu kín mà nhìn Bạch Hô. Bạch Hô lớn lên xoáy thực lực lại cường, liền toán học lịch quá kém không có gì văn hóa, nàng cũng không ngại. Bạch Hô bị Ngô Yến xem đến cả người hứa ra nổi da gà, nhịn không được mắt trợn trắng. Nữ nhân này cái gì ánh mắt? Cư nhiên ghét bỏ khởi hắn tới. Chính là toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, hắn cũng không có khả năng tìm nàng loại người này đương bạn gái. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Bang Đại Hải lén đều nói với hắn, nữ nhân này bất quá là có tiền lão nam nhân bao dưỡng nhịn mãi. Thấy Bạch Hô cư nhiên ở thất thần, Lan Kha sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Bạch Hô, dùng hòa công. Bạch Hô nghe ra Lan Kha ngữ khí không vui, một lòng tức khắc lo sợ bất an lên, đối Ngô Yến cũng càng thêm bất mãn. Nếu không phải nữ nhân này nói hiệu nói vượng, hắn như thế nào sẽ thất thần? Hắn vẫn luôn không có động thủ kỳ thật là có chút ném chuột sợ vỡ đồ, tuy rằng xem Ngô Yến không vừa mắt, cũng thật muốn trơ mắt mà nhìn Ngô Yến bị giết, hắn còn làm không được. Cũng may, Lan Kha lời nói mới rồi nhắc nhở hắn. Bạch Hô nhìn Chu Đạt, phất tay đánh ra một đoàn nắm tay đại ngọn lửa. Ngọn lửa hướng tới Chu Đạt nắm đao tay bay qua đi, nét Chu Đạt hoảng sợ, bản năng rút về tay, đem Ngô Yến đẩy đi ra ngoài. Ngô Yến mắt thấy ngọn lửa nghênh diện mà đến, tức khắc sợ tới mức thét chói tai không thôi, bản năng dùng tay che lại mặt, à. Bạch Hô vừa lúc vọt tới nàng trước mặt, mở ra năm ngón tay đem ngọn lửa một hút, ngọn lửa nháy mắt mai một. Hắn vừa lòng mà cười cười, liền phải đuổi theo chạy trốn Chu Đạt, kết quả Ngô Yến lại vào lúc này đem hắn gắt gao ôm lấy, ngươi đừng đi, ngươi nếu là đi rồi ta làm sao bây giờ. Bạch Hô chán ghét nhíu mày, buông tay. Chu Đạt cùng thủ hạ của hắn đã chạy. Ta không bỏ. Ngô Yến đánh bạo nói, tay lại chảo đến căng khẩn. Bạch Hô nếu cứu nàng khẳng định là đối nàng để ý, nàng cũng không tin người này sẽ ném xuống nàng mặc kệ. Nghĩ đến này người thích chính mình, Nô Yến liền nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Bạch Hô thực lực không tồi lớn lên lại xoái, so nàng trước kia cùng quá lão nam nhân khá hơn nhiều. Nàng chỉ cần đi theo Bạch Hồ, không lo không có ngày lành quá. Chờ tới rồi quân khu, nàng khiến cho Bạch Hồ đem Lan Kha cái kia chán ghét nữ nhân đuổi ra đội ngũ, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, Nô Yến đắc ý mà trừng mắt nhìn Lan Kha liếc mắt một cái. Lan Kha tức khắc vô ngữ, nữ nhân này có phải hay không đầu óc có bệnh? Bạch Hồ, người rốt cuộc đang làm gì? Không phát hiện người đã chạy sao? Lan Kha không vui mà nhìn Bạch Hồ, không thể không nói, Bạch Hồ biểu hiện làm nàng có chút thất vọng. Bạch Hồ nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, tức khắc tâm thần dùng mình, bản năng liền đem Ngô Yến đẩy đi ra ngoài. Lan tỷ, ta biết sai rồi, này liền đuổi theo, tuyệt không sẽ làm hắn chạy thoát. Nói xong, hắn liền chiều Chu Đạt chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Ngô Yến đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó liền phẫn hận mà trừng hướng Lan Kha, Lan Kha, ngươi thật không biết xấu hổ. 107 phóng hỏa. Bang. Nô Yến má phải nháy mắt xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn, dần dần sưng lên. Ngươi cũng dám đánh ta. Che lại má phải, Nô Yến hung hăng mà trừng mắt Lan Kha, hận không thể đánh trở về. Chính là nghĩ đến Lan Kha thủ đoạn, nàng liền sợ tới mức không có lá gan, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà nói, Bạch đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi đi theo hắn cáo chẳng hảo. Lan Kha hồn không thèm để ý mà nói. Đừng nói nàng đã sớm nhìn ra Bạch Hô không thích nữ nhân này, liền tính Bạch Hô thật sự thích lại như thế nào. Chẳng lẽ nàng còn sợ một cái Bạch Hô? Ngươi! Nô Yến còn tưởng lại nói, mặc ảnh hung ác mà đánh gãy nàng, câm miệng. Còn dám vô nghĩa tin hay không láo nương xé lạ ngươi miệng. Mặc ảnh nói xong dùng sức đem Nô Yến đẩy, hướng Lan Kha xin chỉ thị nói, Lan tỷ, kế tiếp như thế nào làm? Lan Kha không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Mặc ảnh vừa nghe, đoán được Lan Kha là cố ý muốn khảo nghiệm nàng, liền trầm ngâm nói, cái này chạm xăng dầu hẳn là bị chiếm lĩnh, hơn nữa bọn họ hẳn là không phải lần đầu tiên đánh cướp, nếu tới cái hoàn toàn điều tra, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lúc này, Bàng Đại Hải đã đi tới, thon dài trong ánh mắt lập lòe tinh quang, Lan tỷ, những người này lưu trữ chính là cái tai họa, không bằng chúng ta trực tiếp bắt gọn đi. Tiền Thắng nghe vậy, lập tức sung phong nhận việc mà nói, Lan tỷ. Làm ta đi thôi, nói không chừng còn có mai phục. Lan Kha gật đầu, không nhanh không chậm mà phân phó nói, một khi đã như vậy ngươi liền đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Mặc ảnh, ngươi cùng Bàng Đại Hải phụ trách cửa hàng tiện lợi. Khi nói chuyện, Lan Kha mắt lạnh nhìn trạm xăng dầu bên cạnh nhà lầu 2 tầng, thần sắc nghiêm nghị. Đây là một cái bình thường nhà lầu 2 tầng, Chu Đạt vừa rồi chính là chạy thoát đi vào, nhìn dáng vẻ là đi lấy gia sản. Cũng không biết. Nơi này rốt cuộc đóng bao nhiêu người. Nô Yến tức giận đến cắn răng, vốn định tiếp tục nháo, nhưng mà vừa nghe Mặc Ảnh cùng Bàng Đại Hải muốn đi thu thập cửa hàng tiện lợi vật tư nàng liền nóng nảy. Những cái đó vật tư là nàng coi trọng, cũng không thể lại bị Lan Kha cướp đoạt. Nghĩ đến đây, nàng liền vội vội vàng vội mà vọt vào cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi, lúc trước ăn qua mệt mấy người cũng động nổi lên tâm tư, muốn đoạt vật tư. Bọn họ cũng là tiến vào sau mới phát hiện. Cái này cửa hàng tiện lợi đồ vật cũng không nhiều, căn bản là không đủ phân. Cho nên vừa nhìn thấy Mặc Ảnh cùng Bàng Đại Hải tiến vào, có người liền nóng nảy, các ngươi tới làm gì? Này đó vật tư là chúng ta trước coi trọng. Đúng vậy, này đó vật tư là chúng ta trước coi trọng, các ngươi không thể đoạt. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Các ngươi đều đã có như vậy nhiều vật tư, làm gì còn cùng chúng ta đoạt? Mặc Ảnh cảm thấy buồn cười. Vừa rồi các ngươi bị trảo thời điểm như thế nào không gọi. Hiện tại nhưng thật ra kêu đi lên. Đương lão nương là dễ khi dễ. Nói cho các ngươi, không muốn chết hiện tại liền cấp lao nương lăn. Nếu ai dám lưu lại, đừng trách lao nương không khách khí. Bàng Đại Hải nhìn một màn này, vô ngữ mà sờ sờ cái mũi. Mặc Ảnh tuổi không lớn, lớn lên cũng đĩnh tú khí, ngày thường luôn là văn văn tinh tĩnh, thoạt nhìn đặc biệt dễ khi dễ, ai biết hung lên thời điểm lại là như vậy đáng sợ. Nô Yến vừa tiến đến liền nghe được Mặc Ảnh nói, tức khắc bất mãn, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta lăn. Đừng tưởng rằng, a, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ra. Ô ô ô. Mặc Ảnh dùng sức túm Nô Yến dương nhung khăn quàng cổ, lạc đến nàng nói không ra lời, thẳng đến Nô Yến sắc mặt đều đỏ lên, nàng mới gần từng chữ một mà nói, lao nương vừa mới liền nói qua, không muốn chết chạy nhanh lăn. Ngươi vì cái gì liền không nghe đâu. Nói tới đây, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dư lại mấy người. Thấy bọn họ sợ tới mức thay đổi sắc mặt, Mạc Ảnh cười lạnh nói, như thế nào? Hiện tại biết sợ. Nói cho các ngươi, một đám đều cấp lao nương thành thật điểm nhi. Nếu ai còn dám đối Lan tỷ bất kính, đừng trách lao nương không khách khí. Còn không mau cút đi. Cuối cùng bốn chữ cơ hồ là giống ra tới, lời còn chưa dứt, những người đó liền gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, sợ lại không ra đi liền bước Ngô Yến vết xe đổ. Bọn người chạy, Mạc Ảnh mới buông ra Ngô Yến, dùng sức đem nàng hướng ra ngoài đẩy. Ngô Yến hoàn toàn sợ hãi, oán hận mà trừng mắt nhìn Mạc Ảnh liếc mắt một cái sau liền bước nhanh đi ra ngoài. Bàng Đại Hải nhìn nàng bóng dáng khinh thường mà bĩu môi, nữ nhân này thật đúng là chán ghét. Mạc Ảnh bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, biết nàng chán ghét ngươi còn làm nhìn. Bàng Đại Hải xấu hổ mà sờ sờ cằm, ta không phải xem nàng là nữ nhân sao. Rốt cuộc hảo nam không cùng nữ đấu. Hừ, thật không tiền đồ. Mạc Ảnh hư lạnh một tiếng, không hề để ý tới Bàng Đại Hải, bắt đầu nhanh nhẹn mà thu thập vật tư. Nơi này vật tư đều là Chu Đạt cố ý lưu trữ đương nhị, số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận vật tư đều bị Chu Đạt dọn tới rồi trụ địa phương, tự mình thủ. Hắn trụ địa phương là lầu 2, có vài cái phòng, gần nhất bắt được người phân biệt bị nhốt ở trong đó hai cái căn nhà nhỏ. Nghe được bên ngoài động tĩnh sau, hai cái căn nhà nhỏ người liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nghe được sao? Giống như lại có người tới. Không biết lần này tới sẽ là vài người. Quản bọn họ nhiều làm gì? Dù sao mặc kệ tới vài người cũng chưa khác nhau. Như thế nào có thể nói như vậy? Nếu tới người nhiều, nói không chừng chúng ta liền được cứu rồi. Tỉnh tỉnh đi, đừng có nằm ngộng, ai sẽ đến cứu chúng ta? Đường Kỳ xúc ở góc tường, vê đút vê đút vê đút. Sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Nàng nhưng thật ra hy vọng có người có thể tới cứu nàng, rồi lại sợ những cái đó nan kham tao ngộ bị người biết. Nàng chính là nhà nhà đều biết nữ minh tinh, nếu là làm người biết nàng tao ngộ, nàng băng thanh ngọc khiết hình tượng liền toàn xong rồi. Đáng chết, vì cái gì nàng muốn đã chịu như vậy đối đãi? Vì cái gì bị đạp hư người không phải Lan Kha? Không đúng, cái kia tiện nhân khẳng định đã sớm bị người đạp hư. Đối, khẳng định là như thế này. Đúng lúc này, Hàng Hiên đột nhiên vang lên thịch thịch thịch tiếng bước chân. Trong phòng người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Sợ bên ngoài người phát hiện các nàng. Không tốt, lần này tới ngạnh cha, chúng ta chạy mau. Mau thu thập đồ vật. Lão đại, bên trong những người đó làm sao bây giờ? Không có thời gian, đừng động bọn họ. Chu Đạt phẫn hận mà nói, mở ra cỡ lặt tiệp thùng đem bên trong xăng tất cả đều hắt ở vật tư thượng. Sau đó hắn đem xăng thùng một ném, lấy ra bật lửa bang một tiếng đánh châm, điên cuồng mà ném đi ra ngoài. Thủ hạ của hắn thấy như vậy một màn. Tức khắc luống cuống, lão đại, ngươi làm gì? Này đó nhưng đều là ăn. Dù sao lại mang không đi, không thiêu chẳng lẽ muốn tiện nghi bên ngoài đám người kia. Lao tử đồ vật, ai cũng đừng nghi chạm vào. Lách cách. Khi nói chuyện Chu Đạt tạp phá cửa sổ hộ, dẫn đầu nhảy xuống. Bạch Hô chậm một bước, chỉ tới kịp thấy Chu Đạt chợt lóe rồi biến mất bóng dáng. Muốn đuổi theo, nhưng mà nhìn phòng trong hừng hực thiêu đốt lửa lớn, hắn chỉ có thể dừng lại dập tắt lửa. Bởi vì bắt xăng, hỏa thế rất lớn, Bạch Hô phí hảo một phen công phu mới đưa lửa lớn tiêu diệt. Lúc này lại muốn đi truy, tiếng kêu cứu lại vang lên. 108 các ngươi làm sao vậy? Chu Đạt rơi xuống đất sau lảo đảo một chút, theo sau liền nhìn cách đó không xa xe Việt dã đắc ý mà cười rộ lên. Này chiếc xe Việt dã là hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt đường lui, vốn là vì lo trước khỏi họa, ai biết nhanh như vậy liền dùng thượng. Nghĩ đến vừa mới tự mình thiêu hủy kia phê vật tư, hắn liền hận đến ngứa răng. Những cái đó vật tư một bộ phận là từ phụ cận bắt được, một bộ phận là đánh cướp thu hoạch. Vì mấy thứ này, hắn nhưng không thiếu phí công phu. Kết quả một hồi lửa lớn, sở hữu vất vả tất cả đều uổng phí. Chu Đạt càng nghĩ càng hận, tốc độ lại không chậm. Hắn một bên nhằm phía xe Việt dã một bên móc ra chìa khóa ấn đi xuống. Theo một tiếng vang nhỏ, xe khóa mở ra. Chu Đạt vui vẻ, tiến lên liền muốn kéo ra phòng điều khiển môn. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đạo mảnh khảnh bóng người. Muốn chạy. Lan Kha đứng ở xa tiền, dù bận vẫn ung dung mà nhìn sắc mặt nhăn nhó Chu Đạt. Chu Đạt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền sắc mặt đại biến, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Khi nói chuyện hắn nhìn mắt Lan Kha phía sau, thấy nàng chỉ có một người, Chu Đạt sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn lên, hừ, một cái xú đàn bà cũng dám cản lao tử lộ. Nếu chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng quái lao tử đối với ngươi không khách khí. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhằm phía Lan Kha, muốn bắt lấy nàng. Không biết tự lượng sức mình. Lan Kha cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa nhấc, một cây lục ti nháy mắt bắn ra, đâm vào Chu Đạt ngực. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, Chu Đạt căn bản không kịp tránh né. Cảm nhận được ngực đau đớn, hắn ngạc nhiên mà cúi đầu, liền thấy một cây tế như sợi tóc lục ti thẳng tắp mà đâm vào hắn ngực. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình dị năng đang ở bay nhanh sói mòn. Không ngừng sói mòn dị năng làm Chu Đạt hoảng sợ không thôi, hắn nâng lên tay, muốn rút ra lục ti, lại phát hiện dị năng sói mòn đến càng lúc càng nhanh. Bất quá chớp mắt công phu, hắn dị năng liền sói mòn hầu như không còn, lục ti lại không có hành quân lặng lẽ, ngược lại tiếp tục cắn nuốt khởi hắn sinh mệnh lực. Chu Đạt khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả đi xuống, đen nhánh đầu tóc nháy mắt chuyển bạch, no đủ khẩn thật làn da dần dần che kín nếp nhăn, trở nên khô khốc. Ngươi! Quái! Quái vật gian nan mà phun ra những lời này, Chu Đạt vẫn đục hai mắt liền mất đi sở hữu sáng giỏi, biến thành một mảnh cho tàn. Thân thể hắn không ngừng co rút lại, cuối cùng phanh một tiếng, biến thành hắc hôi rào rạt rơi xuống, chỉ còn đầy người quần áo cùng một cái hành lý bao lưu tại chỗ. A! Chạy mau a! Nàng là quái vật! Lan Kha dương mắt, nhìn cách đó không xa kinh hoàng chạy trốn ba cá nhân, lại lần nữa nâng lên thủ đoạn. Chỉ một thoáng, ba căn lục ti bắn đi ra ngoài. Đâm chúng Chu Đạt lục ti thu hồi, cuốn một trái tim hoạch phóng tới Lan Kha trước mặt, chủ nhân. Chủ nhân. Cấp. Đây là một viên trong suốt tâm hoạch, là đậu giá từ Chu Đạt trái tim đào ra. Nó thói quen đào dị chủng tâm hoạch, cho nên vừa nhìn thấy Chu Đạt trái tim cũng có tâm hoạch, liền thuận tiện đào trở về đưa cho Lan Kha. Lan Kha liếc mắt một cái, này trái tim hoạch tuy rằng là từ người sống trái tim đào ra, mặt trên lại sạch sẽ dị thường, đinh điểm tơ máu đều không có. Này đó là đậu giá chỗ tốt rồi, mặt trên máu tất cả đều bị nó hấp thu sạch sẽ, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì tàn lưu. Lan Kha thu tâm hoạch, thực mau dư lại ba căn lục ti cũng thu trở về, chủ nhân, không, không có. Đậu giá truyền đạt ra ý niệm có chút hủy khuất. Lan Kha an ủi mà sờ sờ nó, không có việc gì, về sau tổng hội tái ngộ đến. Kia ba người lại không thức tỉnh, đương nhiên sẽ không có tâm hạch. Không đi để ý tới trên mặt đất hải cốt, Lan Kha mở ra hành lý bao kiểm tra lên. Hành lý trong bao một nửa là ăn, một nửa là dị chủng trái tim, một ít cái túi nhỏ còn trang sức. Này đó trang sức đặt ở mặt thế trước đều là giá trị xa xỉ đồ vật, đặt ở mặt thế lại là có thể không. Giá trị không cao. Lan Kha đếm đếm dị chủng trái tim, ngoài ý muốn phát hiện số lượng cư nhiên không ít, tổng cộng có 35 viên. Cái này số lượng cùng nàng trong tay so sánh với đương nhiên không tính nhiều, nhưng là phải biết rằng, mặt thế mới bắt đầu không bao lâu, dám giết dị chủng người sống sót nhưng không nhiều lắm, có thể tiến đến nhiều như vậy đã không dễ dàng. Đem hành lý bao thu vào kho hàng, Lan Kha mở ra xe Việt giã cửa xe, phát hiện bên trong còn trang không ít ăn. Hiển nhiên là Chu Đạt trước đó chuẩn bị tốt. Đem ăn tất cả đều thu, Lan Kha cầm chìa khóa xe trở về trạm xăng dầu. Mới vừa đi tiến trạm xăng dầu, Lan Kha liền thấy lục tục có người từ nhỏ trong lâu đi ra. Những người này nam nữ đều có, thoạt nhìn phi thường tiểu tụy, hiển nhiên gần nhất quá đến không tốt lắm. Mặc Ảnh bước nhanh đi đến Lan Kha bên người, thấp giọng xin chỉ thị nói, Lan tỷ, này đó đều là cứu ra người, muốn xử lý như thế nào? Lan Kha đem chìa khóa xe ném cho nàng, nếu người đều đã cứu ra, dư lại làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách. Lâu mặt sau có một chiếc xe Việt dã, đây là chìa khóa, xử lý như thế nào người xem làm. Nàng nhưng không có cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây loại này ngu xuẩn ý tưởng, cứu những người này bất quá là thuận tiện. Công đạo Mặc Ảnh, Lan Kha liền tính toán hồi trong xe ngồi. Kết quả nàng mới vừa xoay người, mặt sau liền truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Lan Kha, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Thanh âm kia đã quen thuộc lại chán ghét, Lan Kha vừa nghe liền nhận ra tới. Xoay người, nàng quả nhiên ở trong đám người thấy Đường Kinh Thiên. Không thể không nói, nét Đường Kinh Thiên lớn lên thực không tồi, quần áo trang điểm cũng thực không tầm thường. Mặc dù hắn đứng ở trong đám người, người khác cũng có thể liếc mắt một cái thấy hắn. Lan Kha không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, lại cũng lười đến hỏi nhiều. Nhưng mà nàng không nghĩ phản ứng Đường Kinh Thiên, Đường Kinh Thiên lại không chịu buông tha nàng. Đường Kinh Thiên thấy Lan Kha không đáp lời, liền lại lần nữa hỏi, Lan Kha, ta vừa rồi hỏi ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Đúng rồi, ngươi trong tay có hay không ăn, cho ta lấy lại đây. Ta đều 2 ngày không ăn cái gì, mau chết đói. Lan Kha nhịn không được cười, Đường Kinh Thiên thật đúng là đúng lý hợp tình thật sự nào, đương nàng vẫn là qua đi cái kia tiểu đáng thương. Nguyên bản nàng không nghĩ để ý tới Đường Kinh Thiên, chính là người này nếu chính mình tìm chết, vậy đừng trách nàng. Ánh mắt đảo qua, Lan Kha liền phát hiện Đường Kinh Thiên cũng không phải một người, hắn bên người còn đứng Sở Giai, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh. 4 cá nhân lúc này khí sắc đều tương đương không tốt, trên mặt thậm chí còn mang theo thương. Sở Giai môi sưng, Đường Kỳ khỏe miệng sưng đỏ, thấm tơ máu, má phải còn có cái màu đỏ bàn tay ấn. Đường Kinh Thiên sưng lên nửa bên mặt, Đường Kỳ 2 mắt thanh hắc, 2 cái mí mắt sưng đến tỏa sáng, hiển nhiên là bị người tấu. Lan Kha ánh mắt ở 4 cá nhân trên mặt quét tới quét lui, cố ý hỏi, các ngươi như thế nào bị thương? Chẳng lẽ những người đó đối với các ngươi làm cái gì? Ta nhớ rõ trong đó có cái sắc quỷ, không đem các ngươi thế nào đi. Lời này vừa nói ra, 4 cá nhân sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Bọn họ cực lực quên phía trước trải qua, muốn coi như cái gì cũng chưa phát sinh, Lan Kha thế nhưng trực tiếp hỏi ra tới. Ngươi đừng nói bậy, cái gì đều không có. Đường Kinh Thiên ngoài mạnh trong yếu mà nói, bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, không phải làm ngươi lấy ăn sao. Hỏi cái này chút làm gì? Còn không mau đem ăn lấy ra tới. Tưởng đói chết chúng ta sao? 109 ta giết ngươi. Lan Kha làm bộ không nghe thấy Đường Kinh Thiên đoán giận, tiếp tục bóc người vết sẹo, thật sự cái gì cũng chưa phát sinh. Kìa A-di miệng như thế nào sưng lên? Nói tới đây, Lan Kha cố ý xem Đường Kinh Thiên phản ứng. Nàng nhớ rõ Đường Kinh Thiên người này đại nam tử chủ nghĩa thật sự, còn có nghiêm trọng thói ở sạch, nếu là Sở Giai thật bị nhục nhã, hắn khẳng định chịu không nổi. Quả nhiên, Đường Kinh Thiên nghe thấy nàng lời nói sau, một trương khuôn mặt tuấn tú liền nháy mắt vặn vẹo lên, đầy mặt xấu hổ và giận dữ cùng chán ghét, nhìn về phía Sở Giai ánh mắt giống như là đang xem thứ đổ dơ gì. Như vậy phản ứng bị Sở Giai, Đường Kỳ cùng Đường Quỳnh xem ở trong mắt, 3 người sắc mặt đồng dạng trở nên dị thường khó coi. Sở Giai cùng Đường Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ là cúi đầu cắn môi, dùng sức nắm chặt nắm tay. Đường Quỳnh phản ứng lại thập phần kịch liệt, hắn hướng về phía Lan Kha liền giận dữ hét, ngươi tìm chết có phải hay không? Ai làm ngươi nói hiệu nói vượng? Tin hay không ta tấu ngươi? Khi nói chuyện hắn bước nhanh nhằm phía Lan Kha, muốn đối nàng động thủ. Nhưng mà không chờ hắn tới gần, Mặc Ảnh đã chắn Lan Kha trước người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, cho ta dừng lại. Còn dám tới gần đừng trách lao nương không khách khí. Đường Quỳnh không nghe, ngược lại khinh thường mà nhìn Mặc Ảnh. Một cái gầy yếu nữ nhân mà thôi, hắn mới không bỏ ở trong mắt. Lan Kha nhìn Đường Quỳnh hung ác bộ dáng cảm thấy buồn cười, người này đối mặt kẻ bắt cóc thời điểm không dám phản kháng, ở nàng trước mặt nhưng thật ra run nổi lên uy phong. Nàng thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy. Mặc Ảnh, người này giống như không có gì ra giáo, giúp hắn ra trưởng dạy hắn làm người đạo lý. Vừa lúc nàng muốn nhìn một chút Mặc Ảnh vũ lực như thế nào. Tốt Lan tỷ, ta nhất định hảo hảo dạy hắn. Mặc Ảnh cười nhéo nhéo ngón tay, mắt thấy Đường Quỳnh vặn vẹo mặt càng đi càng gần, nàng lập tức một chân đạp qua đi, đã còn vừa lúc là nam nhân yếu hại. Mặc Ảnh thức tỉnh chính là kim hệ dị năng, sức lực kỳ thật không tính đại, nhưng là nàng đá trúng địa phương thật sự là quá yếu ớt, một dưới chân đi, Đường Quỳnh liền kêu thảm cong hạ eo. A, Đường Quỳnh đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, một câu đều nói không nên lời. Đường ra 3 người nhìn đến hắn bị đá trúng yếu hại, tức khắc nóng nảy. Sở Giai hướng về phía Mặc Ảnh giống giận, ngươi làm gì? Đường Kinh Thiên bản năng ra tăng chân, ngươi hướng chỗ nào đá đâu? Đường Kỳ lại đem đầu mâu nhắm ngay Lan Kha, ngươi quá ác độc, thế nhưng xúi giục người ngoài đối phó người trong nhà. Ngươi còn có hay không lương tâm? Lan Kha cười như không cười mà nhìn nàng, người trong nhà. Ta như thế nào không biết? Nhìn dáng vẻ của ngươi, gần nhất quá đến không tồi đi. Lời này nháy mắt gợi lên Đường Kỳ hồi ức, làm nàng lại tức lại hận, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ta có phải hay không ở nói hiệu nói vượng chính ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Lan Kha tiếp tục chọc Đường Kỳ vết sẹo, ta nhớ rõ ngươi vẫn là cái băng thanh ngọc khiết đại minh tinh, thật là đáng tiếc. Đường Kỳ vẫn luôn bị Đường Kinh Thiên sủng ái lớn lên, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, qua đến không biết nhiều tiêu sái. Nàng trước kia nghèo túng thời điểm, Đường Kỳ nhưng không thiếu chọc nàng vết sẹo, cố ý đả kích nàng. Đặc biệt là kiếp trước, bởi vì nàng hủy dung, Đường Kỳ không thiếu ở nàng trước mặt cao cao tại thượng mà khoe ra mỹ mạo cùng tràn đầy nam nhân duyên, mỗi lần xem nàng thời điểm, kia ánh mắt giống như là đang xem cống ngầm con rệp. Đối phó người như vậy, trực tiếp giết quá dứt khoát, chỉ có một lần thứ sẽ mở nàng gương mặt giả cùng vết sẹo, mới có thể làm nàng biết bị người sống sờ sờ vạch trần vết sẹo có bao nhiêu đau. Nàng hiện tại làm, bất quá là thu điểm lợi tức thôi. Đường Kỳ lại cảm thấy khó có thể chịu đựng, nàng từ nhỏ đến lớn, còn trước nay không ai dám như vậy đối nàng. Đặc biệt người này vẫn là nàng vẫn luôn trướng mắt Lan Kha. Lan Kha làm sao dám? Lan Kha! Đường Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Lan Kha, ngươi đối với ta như vậy, ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Kha kinh ngạc nhìn Đường Kỳ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn. Nàng rõ ràng nhớ do nữ nhân này giảo hoạt thật sự, như thế nào đột nhiên biến xuẩn. Nếu là đổi thành ngày thường, Đường Kỳ tuyệt không sẽ như thế thất thố. Chính là nàng vừa mới tao ngộ quá nan kham đối đãi, một lòng chính yếu ớt bất kham, bị Lan Kha một kích thích, nơi nào còn có lý trí. Đường Kỳ ánh mắt ác độc mà nhìn Lan Kha, cười lạnh nói, Lan Kha, đừng tưởng rằng leo lên mấy nam nhân ngươi liền có thể đắc ý, thực mau ngươi liền sẽ so với ta thảm hại hơn. Chờ nàng tới rồi quân khu, bằng thủ đoạn của nàng, nàng cũng không tin không đối phó được một cái Lan Kha. Lan Kha nheo nheo mắt, ngươi đây là nhắc nhở ta muốn chém thảo trừ tận gốc sao. Ngươi dám. Đường Kỳ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, thấy phụ cận còn có không ít người, nàng lại nổi lên lá gan. Lan Kha, ngươi xác định muốn ở chúng mục nhìn chừng hạ đối ta động thủ. A, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Lan Kha cố ý hù dọa nàng, yên tâm, ta sẽ cố ý tìm cái không ai địa phương động thủ. Nhận thấy được Lan Kha trong mắt sắc ý, Đường Kỳ lại lần nữa trắng bệch mặt. Theo sau nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi đến Đường Kinh Thiên bên người, nắm chặt cánh tay hắn, ba ba, Lan Kha điên rồi, nàng muốn giết ta, ta sợ hãi. Đường Kinh Thiên không cảm thấy Lan Kha dám giết người, chỉ đương nàng là ở hù dọa Đường Kỳ. Hắn bất mãn mà nhìn Lan Kha, bưng lên nghiêm phụ cái giá quả mắng, Lan Kha, Kỳ Kỳ là tỷ tỷ ngươi. Ai làm ngươi dọa nàng? Mau cùng nàng xin lỗi. Lan Kha khinh thường mà nhìn hắn, xin lỗi, nẹt các ngươi xứng sao? Còn dám vô nghĩa, tin hay không ta cắt các ngươi đầu lưỡi? Đường Kinh Thiên còn tưởng lại nói, thấy Lan Kha cầm lấy mặc lân đao. Mắt lộ ra hung quang, tức khắc sợ tới mức bế khẩn miệng, rời đi ánh mắt không dám lại xem nàng. Đường Kỳ không nghĩ tới Đường Kinh Thiên thế nhưng như thế không tiền đồ, hận đến thẳng cắn răng, lại không dám lại chọc Lan Kha. Liền ở ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Một nữ nhân thừa dịp những người khác không chú ý, nhặt lên trên mặt đất đao, hung ác mà nhào hướng một cái lưu manh. Ta giết ngươi cái này xuất sinh. Nàng hét to một tiếng, trong tay đao dùng sức đâm vào lưu manh ngực. A, Lưu Manh đau đến kêu thảm thiết. Ngươi làm gì? Mau dừng tay. Lan Kha lạnh giọng quát, thấy nữ nhân dùng sức bắt lấy chuôi đao, trên mặt hiện lên điên cuồng chi sắc, nàng trong lòng nháy mắt có dự cảm bất hảo, đường rút đao. Nhưng mà đã chậm. Nữ nhân điên cuồng mà cười rộ lên, dùng sức rút ra trong tay đao, sau đó lại hung hăng đâm đi xuống, khàn cả giọng mà quát, hắn giết ta trượng phu cùng ta nhi tử, ta muốn giết hắn. Ai cũng đừng ngăn đón ta. Lan Kha mắt thấy vô pháp ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau dương giọng nói, không muốn chết lập tức trốn về phòng. Bị cứu ra người lại là đại bộ phận đều ở kinh hoàng thất thố mà khắp nơi nhìn xung quanh, căn bản không biết trốn. Nhưng thật ra trong đó có hai cái nam nhân nhanh nhẹn mà nhặt lên trên mặt đất vũ khí, trong miệng hô to, đại gia mau vào cửa hàng tiện lợi, mùi máu tươi sẽ đưa tới quái vật. Lan Kha nhìn mắt, phát hiện hai người kia còn rất quen mắt, đúng là Bảo Tiêu Trương Sơn cùng Lý Thạch. Có hai người nói, những người đó mới sôi nổi nhằm phía cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà không đợi bọn họ toàn bộ tiến vào cửa hàng tiện lợi, dị chủng liền bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. 110 điên cuồng nữ nhân. Mắt thấy dị chủng càng ngày càng gần, những cái đó bị tá rất khớp xương vô pháp nhúc nhích đám lưu manh tất cả đều sợ tới mức trắng bệch mặt, lớn tiếng kêu thảm cầu cứu. A a a a. Ăn thịt người quái vật tới. Cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Ta không muốn chết ta. Ai tới giúp giúp ta. kêu là cái gì? Quái vật tới vừa lúc, dù sao các ngươi này đó xuất sinh tất cả đều đáng chết. Vừa mới giết người điên cuồng nữ nhân gầm lên một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lan Kha, những người này không một cái thứ tốt, ngươi tốt nhất đừng cứu bọn họ. Lan Kha nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ta sẽ không cứu bọn họ, bất quá ngươi hiện tại cả người đều là huyết, nếu là lại không né lên đã có thể không còn kịp rồi. Ta liền không muốn sống. Nữ nhân trong ánh mắt phụt ra chung nùng liệt cừu hận cùng điên cuồng, bán huyết tích tú lệ gương mặt có vẻ phá lệ dữ tợn, ngươi tốt nhất chạy nhanh mang theo ngươi người rời đi nơi này, bằng không đã có thể không còn kịp rồi. Khi nói chuyện nàng dùng sức rút ra đao, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới cách đó không xa một cái lưu manh đi qua đi. Kia lưu manh thấy nàng tới gần, nháy mắt sợ tới mức mặt không còn chút máu, a a a ngươi đừng tới đây. Ta không phải cố ý. Ta thật sự không phải cố ý. Ta biết sai rồi a. Đi tìm chết đi. Nữ nhân đem trong tay đao cao cao giơ lên, sau đó dùng sức đâm đi xuống. Nhìn đến nàng đâm trúng vị trí, ở đây mọi người nam nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt, bản năng kẹp chặt hai chân. Nữ nhân lại không trực tiếp đem người giết chết, nàng rút ra đao, lại thay đổi cá nhân tiếp tục thứ, vị trí tất cả đều cùng vừa rồi giống nhau. Trên người nàng bắn huyết càng ngày càng nhiều, người cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Mắt thấy dị trùng vọt vào trạm xăng dầu, nàng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại điên cuồng mà cười ha hả, chết đi, chết đi, tất cả đều đi tìm chết đi. Ha ha ha ha, toàn thể đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Lần này các ngươi là chủ lực, ta chỉ phụ trách gắp trận, đều cho ta hảo hảo biểu hiện. Lan Kha quát trói hai một tiếng, sắc bén ánh mắt ở bạch hô đám người trên người nhất nhất đảo qua. Nàng không có khả năng vẫn luôn tự tay làm lấy, tổng phải làm chính mình sự tình. Cho nên việc cấp bách, chính là muốn bồi dưỡng ra một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, phụ trách đội ngũ hàng ngày vận tác. Nguyên bản nàng xem trọng bạch hô, nhưng là bạch hô thực lực cùng phẩm tính tuy rằng đều không tồi, đạo lý đối nhân xử thế thượng lại vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, cũng không phải một cái người tốt tuyển. Cùng bạch hô so sánh với, bang đại hải người này nhưng thật ra bắt diện linh lung, là cái không tồi người được chọn. Chỉ tiếc bang đại hải đến nay đều còn không có thức tỉnh dị năng, vũ lực giá trị hoàn toàn không đủ xem, thật muốn làm hắn đảm đương căn cứ trường, sợ là áp không được bãi, những người khác cũng sẽ không phục hắn. Lan Kha bất động thanh sắc mà nghĩ, mà dị chủng cũng càng ngày càng gần. Chúng nó vừa tiến vào trạm xăng dầu, liền hung ác mà hướng tới bị thương mấy người phi phát lại đây. Kia mấy người nháy mắt sợ tới mức hồn vía lên mây, thét chói tai không ngừng. A a a a, đừng tới đây. Cứu ta. Mau cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta sai rồi a a a a. Không chỉ có là bọn họ, cái kia điên cuồng nữ nhân đồng dạng là dị chủng công kích mục tiêu. Trên người nàng bắn không ít huyết, cả người đều là nồng đậm mùi máu tươi, đối dị chủng tới nói có cực đại dụ hoặc. Lan. Các ngươi này đó ghê tởm đồ vật đừng nghĩ chạm vào ta. Nữ nhân gầm lên một tiếng, huy đao chém liền. Cùng lúc đó, bạch hô đám người tất cả đều động thủ. Cứ việc Lan Kha không ra tay, bọn họ lại phối hợp đến tương đương ăn ý tiền thắng cùng bạch hô thực lực mạnh nhất, từ bọn họ cho dị chủng đòn nghiêm trọng, Triệu Đông, Bàng Đại Hải cùng Mặc Ảnh tác phụ trách bổ đao nhặt của hời. Dị chủng động tác linh hoạt, sức lực cũng đại, nếu là đơn đối đơn, lấy Bàng Đại Hải, Mặc Ảnh cùng Triệu Đông vũ lực giá trị căn bản chiếm không đến tiện nghi, ngược lại còn sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là phối hợp lại liền không giống nhau. Dị chủng tuy rằng lợi hại, nhưng chúng nó cũng biết đau, một khi lọt vào đòn nghiêm trọng, chúng nó lực công kích liền sẽ yếu bớt. Lúc này, Bàng Đại Hải ba người lại phải đối phó chúng nó liền nhẹ nhàng nhiều. Bất quá bạch hô cùng tiền thắng thực lực so với Lan Kha tới kém quá nhiều, cứ việc 5 người phối hợp ăn ý, bọn họ áp lực cũng không nhỏ, so đi theo Lan Kha nhặt của hời thời điểm gian nan nhiều. Lan Kha tùy ý mà đứng ở một bên, trừ phi có dị chủng không có mắt chạy tới công kích nàng, nàng đều sẽ không ra tay. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn bạch hô 5 người chiến đấu, một đôi mắt gợn sóng bất kinh, nhìn không ra rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Không ngừng có dị chủng ở bạch hô 5 người công kích hạ ngã xuống, nhưng mà bị mùi máu tươi hấp dẫn tới dị chủng cũng càng ngày càng nhiều. Thức mau, có dị chủng phát hiện bạch hô đám người là khó gặm xương cốt, nhưng thật ra trên mặt đất những cái đó lưu manh thập phần hảo hạ khẩu. Đám lưu manh bị tá khớp xương vô pháp núp nhích, hoàn toàn thành tươi sống cố định địa, chỉ có thể tùy ý dị trùng xé rách cắn ướt. Đột nhiên, một cái nhỏ lại nữ tinh dị trùng cắn một cái lưu manh cổ, theo sau nó đột nhiên vung đầu, dùng sức một xé, một khối máu chảy đầm địa thịt đã bị sống sờ sờ mà xé xuống dưới. Lại trường lại tiêm đầu lưỡi một quyển, kia khối huyết nhục đã bị dị trùng cuốn vào trong miệng, sau đó đó là làm người buồn nôn nhấm nuốt thanh. Lan Kha chán ghét nhíu nhíu mày, nàng kỳ thật cũng không có hung tàn đến nhận chức từ những người này bị dị trùng cắn ướt, chỉ là biến cô tới quá nhanh, dị trùng cũng tới quá nhanh, căn bản không kịp đưa bọn họ khớp xương một lần nữa tiếp thượng. Huống chi, nàng rốt cuộc vẫn là có tư tâm. Những người này số lượng không ít, một khi làm cho bọn họ có được sức chiến đấu, mà bọn họ lại lòng mang ý xấu chấm nét nàng người liền nguy hiểm. Bị mùi máu tươi đưa tới dị trùng không ít, nếu là này bang nhân cố ý đánh lén, Bạch Hô bọn họ rất có thể trúng chiêu. Tuy rằng gần chỉ là khả năng, Lan Kha lại không muốn mạo hiểm như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, Lan Kha nhìn về phía cái kia cả người là huyết nữ nhân. Lúc này trên người nàng đã chật vật bất kham, đầy người là huyết, lưu manh huyết, dị trùng huyết, thậm chí là nàng chính mình huyết. Lan Kha ngoài ý muốn nhìn nàng, nàng không nghĩ tới nữ nhân này có thể kiên trì đến bây giờ. Nữ nhân thể lực vốn dĩ liền so nam nhân muốn nhược một ít, nàng lại là vừa mới bị cứu ra, thân thể suy yếu bất kham, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Nhưng mà chính là như vậy một cái gầy yếu bất kham nữ nhân, không chỉ có giết chết một cái lưu manh, còn đâm bị thương vài cái. Rõ ràng một mình chiến đấu hăng hái, nào hướng nàng dị chủng còn không ít, nàng lại chính là chống được hiện tại. Lan Kha không có biện pháp bất động dung. Mặt thế sau, xinh đẹp nữ nhân luôn là dễ dàng lọt vào bất kham đối đãi, đại bộ phận người căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể trở thành ngoạn vật, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Chỉ có rất ít một bộ phận người có thể kiên định chính mình tín niệm, thậm chí hung ác mà phản kích trở về. Nữ nhân này thực không tồi, liền như vậy đã chết thật sự là quá đáng tiếc. Mắt thấy lại có ba cái dị chủng hướng tới nữ nhân đánh tới, mà nữ nhân đã nỏ mạnh hết đà, Lan Kha ra tay. Ba căn lục ti bắn ra mà ra, tia chớp đâm vào dị chủng ngực, ba cái dị chủng dương nanh múa vướt giữ tận động tác nháy mắt dừng hình ảnh. Chúng nó mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, thân thể lại ở dây lát chi gian khô quắt đi xuống, hóa thành hắc hôi. Lan Kha nhìn nữ nhân trong mắt sáng quắc ánh sáng, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy được hét thảm một tiếng cùng kinh hô. A, mập mạp, 111 ngươi cam tâm sao? Lan Kha nghe được thanh âm chính là cả kinh, ngay sau đó liền thấy bảng đại hải bị một thiếu niên dị chủng cắn cánh tay. Cũng may, kia thiếu niên dị chủng cũng không có càng nhiều động tác, bởi vì nó trái tim đã bị mặc ảnh trong tay gai nhọn đâm xuyên qua. Lan Kha hơi hơi nhúng mày, nàng nhớ rõ liền ở không lâu trước đây, mặc ảnh trong tay còn không có nảy căn gai nhọn, là đột nhiên ngừng tụ ra tới. Nhìn mặc ảnh trắng bệnh sắc mặt, Lan Kha khẳng định chính mình suy đoán. Mặc ảnh, ngươi mang theo bảng đại hải tiến xe trốn tránh, mau chóng khôi phục dị năng, thuận tiện thế hắn xử lý một chút miệng vết thương. Lan Kha dương giọng nói, bảng đại hải bị thương, mặc ảnh dị năng tiêu hao quá mức, lưu tại bên ngoài quá nguy hiểm. Chỉ là bảng đại hải bị dị trùng cắn thương, sợ là đã cảm nhiễm virus, cũng không biết có thể hay không chịu được đi. Yểm hộ hai người lên xe, chờ cửa xe khóa kỹ, Lan Kha lúc này mới nhìn về phía vừa mới cái kia điên cuồng nữ nhân. Nữ nhân tình huống phi thường không xong, nàng trên mặt trên người tất cả đều là huyết, trên người áo lông vũ cũng bị dị trùng cắn xé đến rách mướp, tuyết bạch sắc lông chim nhiễm huyết, rơi vào nơi nơi đều là. Lan Kha không cần đoán đều biết, nữ nhân này bất quá là dựa vào một cổ khí phách trống, đã là nỏ mạnh hết đà nàng tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Nhưng cho dù thân thể tình huống phi thường không xong, nàng hai mắt lại cực lượng, trong ánh mắt toàn là quyết tuyệt cùng điên cuồng. Dị trùng rất nhiều. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng mà từ bốn phương tám hướng chạy tới, nàng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, tựa hồ sớm đã thấy chết không sờn. Lan Kha đi bước một chiều nàng đi qua đi, ngươi thực không tồi, vì cái gì không hảo hảo sống sót. Nữ nhân kéo kéo khoe miệng, châm chọc mà cười rộ lên, ta sở hữu thân nhân đều đã chết, ta tồn tại làm gì. Ngươi đã chết căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, nhưng ngươi nếu là sống sót, ngươi có thể làm rất nhiều sự. Nữ nhân khinh thường mà hừ một tiếng, đối Lan Kha nói khịt mũi coi thường, tỉ như đâu. Mặt thế nữ nhân vốn dĩ liền sống được so nam nhân càng thêm gian nan, nhưng chẳng lẽ làm nữ nhân, chúng ta nên nhận mệnh sao? Lan Kha chỉ trên mặt đất những cái đó lưu manh, người như vậy nơi nơi đều là, ỷ vào thực lực không tồi, liền tùy ý giẫm đạp nữ nhân, khinh nam bà nữ không chuyện ác nào không làm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết bọn họ sao? Vì cái gì những kẻ cặn bã kia đều có thể hảo hảo tồn tại, ngươi lại muốn đi tìm chết? Lan Kha bình tĩnh mà nói, trong giọng nói thậm chí lộ ra vài phần trào phúng, ta nhìn ra được tới, ngươi bị thương thực trọng, có thể chống đỡ đến bây giờ thuần túy là dựa vào cường đại ý chí lực. Ngẫm lại những cái đó làm sằng làm bậy nhân cha, ngươi thật sự cam tâm đi tìm chết sao? Nữ nhân sắc mặt đổi, dãy rủa nói, liền tính không có ta, ngươi cũng sẽ thu thập những kẻ cặn bã kia, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tự mình thu thập? Lan Kha lắc lắc đầu, ngược tra loại chuyện này, người khác làm cùng chính mình làm được đế là không giống nhau, ngươi nói đi. Nữ nhân thật sâu mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp khó phân biệt, nàng nội tâm dãy rủa hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nói, nhưng ngươi cũng nói, ta bị thương thực trọng, ngươi cảm thấy ta có thể sống sót sao? Đừng nghĩ gạt ta, ta chính mình chính là bác sĩ, ta biết bị quái vật cắn thương người trên cơ bản đều biến thành quái vật. Lan Kha kinh ngạc, ngươi là bác sĩ? Kia thật sự là quá tốt, ta đội ngũ đang cần bác sĩ. Đến nỗi có thể hay không sống sót, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chẳng lẽ ngươi đối chính mình liền như vậy không tin tưởng? Nữ nhân cắn răng, ta đương nhiên đối chính mình có tin tưởng. Kia không phải được. Lan Kha nói, lưu lại đậu ra giúp đỡ sát dị chủng, nàng chính mình tắc mang theo nữ nhân đi cửa hàng tiện lợi phòng bên cạnh. Tướng môn khóa trái, Lan Kha đối nữ nhân nói, đem quần áo cởi, ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Ta kêu Trịnh Duyệt, ngươi có ăn sao? Ta đã liên tiếp 3 ngày không ăn no. Phía trước nàng một lòng muốn chết, căn bản không nghĩ tới tồn tại, đã đói bụng nàng cũng không thèm để ý. Chính là hiện tại, nàng muốn sống đi xuống. Lan Kha nói được không sai, dựa vào cái gì những kẻ cặn bã kia có thể hảo hảo tồn tại, nàng lại muốn đi tìm chết. Nàng muốn sống sót, đem những kẻ cặn bã kia tất cả đều đưa vào địa ngục. Lan Kha nhìn Trịnh Duyệt trong ánh mắt phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, vừa lòng mà cười rộ lên. Nàng không có tị hiểm, trực tiếp làm cho Trịnh Duyệt mặt từ container chung lấy ra một bao bánh mì nướng cùng một bình thủy, sau đó liền lấy ra kéo cắt khai nàng quần áo, giúp nàng rửa sạch nổi lên miệng vết thương. Trịnh Duyệt quả nhiên là đói quá mức, một bắt được bánh mì liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Nàng một bên ăn, một bên lưu ý Lan Kha động tác, một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi học y y vẫn là học hộ sĩ? Thủ pháp rất chuyên nghiệp a, phải không? Ta chính là chính mình nhìn học. Trong đội ngũ không có chuyên nghiệp nhân viên y y tế, có người bị thương chỉ có thể ta thượng. Lan Kha mặt không đổi sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái, cho nên ngươi nhất định phải sống sót, gặp được một cái bác sĩ nhưng không dễ dàng. Trịnh Duyệt khỏe miệng chịu, đầy đầu hắc tuyến nói, ta sẽ nỗ lực sống sót. Thực hảo, nàng hiện tại đã hoàn toàn vô tâm tư tìm chết. Lan Kha cười, không hề vô nghĩa, hết sức chuyên chú mà giúp Trịnh Duyệt xử lý miệng vết thương. Vì làm Trịnh Duyệt có thể sống sót, nàng lấy ra quân thiên hành cấp cầm máu phấn rơi tại Trịnh Duyệt miệng vết thương thượng. Trịnh Duyệt thẳng lăng lăng mà nhìn, nét thấy thuốc bột dựng xào thấy bóng cầm máu hiệu quả sau, nàng ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, đây là cái gì dược? Hiệu quả như thế nào tốt như vậy? Độc nhất vô nhị bí phương. Lan Kha làm bộ không phát hiện Trịnh Duyệt trên mặt tò mò, giải xong dược liền đem cầm máu phấn thu lên, hoàn toàn không có cấp Trịnh Duyệt xem ý tứ. Cũng may Trịnh Duyệt lý trí đã hoàn toàn thu hồi, không có phía trước điên cùng sau, nàng bản nhân nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, biết thuốc bột là Lan Kha bí mật, nàng liền thức thời mà nhắm lại miệng, không có dò hỏi tới cùng. Lan Kha hoa nửa giờ mới đưa Trịnh Duyệt toàn thân miệng vết thương lý hảo, trong lúc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi thường thường vang lên, nàng đều tinh tế phân biệt, phát hiện không phải người một nhà sau liền lười đến đi quảng. Mà liên ở nàng xử lý đến hơn một nửa thời điểm, Trịnh Duyệt liền mệt mỏi hôn mê qua đi, mãi cho đến hiện tại đều còn không có tỉnh. Lấy ra một kiện áo lông vũ cái ở Trịnh Duyệt trên người, Lan Kha khe khẽ thở dài. Nên làm nàng đều đã làm, Trịnh Duyệt có thể hay không căng qua đi liền xem nàng chính mình. Hiện tại, nàng phải đi ra ngoài nhìn xem Bàng Đại Hải thế nào. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa người tới kêu nàng, nói vậy Bàng Đại Hải tình huống còn hảo. Kết quả nàng vừa mở ra môn, liền phát hiện cách vách cửa hàng tiện lợi có chút không thích hợp, một cái nam tính dị chủng còn trực tiếp ngã vào cửa hàng tiện lợi cửa. Lan Kha hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện tình huống bên trong cùng phía trước không quá giống nhau, như là đã chịu dị chủng tập kích. Nghĩ đến phía trước nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô, Lan Kha trong lòng nháy mắt có suy đoán. Bất quá nàng không đi quản cửa hàng tiện lợi người, mà là bay thẳng đến xe Việt dã đi qua. Bàng Đại Hải bị cắn thương co trong chốc lát, cảm nhiễm vi rút còn không biết biến thành cái dạng gì, nàng chỗ nào có tâm tư đi quản người khác. 112 Bàng Đại Hải dị năng. Lan Kha mở ra xe Việt dã môn thời điểm, Bàng Đại Hải đang lườm đôi mắt, thân thể không ngừng run run. Đại khái là quá trình quá thống khổ, hắn tròng trắng mắt che kín tơ máu, trên trán gân xanh cố lấy, như là cả người đều căng thẳng. Mặc ảnh chính bắt lấy tâm hoạch hấp thu, thấy Lan Kha liền nói, Lan tỷ, mập mạp mở đầu còn hảo hảo, ta cho hắn xử lý miệng vết thương thời điểm hắn còn cùng ta có nói có cười, nhưng là từ 10 phút trước bắt đầu hắn liền đánh lên run run, hơn nữa run run đến càng ngày càng lợi hại, ngươi nói hắn có thể căng qua đi sao? Lan Kha nhìn Bàng Đại Hải, thấy hắn cũng không có mất đi ý thức, liền nói, ngươi lúc trước bị thương như vậy trọng đều có thể căng qua đi, ta tin tưởng hắn cũng có thể. Một đại nam nhân, tổng không đến mức liền nữ nhân đều không bằng đi. Một phen nói đến Bàng Đại Hải cười khổ không thôi, hắn nhưng thật ra tưởng nói mấy câu, đáng tiếc trên người thật sự là quá đau, đặc biệt trái tim kia địa phương càng là đau đến giống muốn xé mở giống nhau, căn bản không có biện pháp mở miệng. Bàng Đại Hải dùng sức nắm chặt nắm tay, âm thầm cắn chặt khớp hàm, hắn cần thiết đến căng qua đi. Lan Kha lại vào lúc này còn nói thêm, mập mạp, ngươi còn nhớ rõ Á Ảnh ngay lúc đó tình huống đi. Lúc ấy Á Ảnh bị thương quá nặng, ta cho nàng xử lý miệng vết thương thời điểm nàng đã hôn mê bất tỉnh, sau lại vi rút phát tác, ta còn làm ngươi hỗ trợ đè lại nàng chân, miễn cho nàng run run đến quá lợi hại. Bàng Đại Hải chớp chớp mắt, không nghĩ ra Lan Kha vì cái gì muốn ở ngay lúc này nói này đó. Lan Kha không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, A Ảnh lúc trước bị thương như vậy trọng, lại là nghiêm trọng mất máu lại là hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng vẫn là căng lại đây, ngươi bất quá là bị dị chủng cấp cắn một ngụm, nếu là liền điểm này tiểu thương đều căng bất quá đi, đã có thể quá thật mất mặt. Bàng Đại Hải vội vàng gật đầu, hắn nhất định sẽ căng quá khứ, cầu đừng lại cở trách hắn. Lan Kha cười cười, kỳ thật vận khí của ngươi không tồi, phải biết rằng, bị dị chủng cắn thương sau. Chỉ cần không sa đọa thành dị chủng là có thể đủ thức tỉnh dị năng. Ngươi tưởng thức tỉnh dị năng thật lâu đi. Hiện tại cơ hội đã có thể bày ở ngươi trước mặt, đừng buông tha. Bàng Đại Hải lần này không gật đầu, theo Lan Kha nói, hắn hai mắt càng ngày càng sáng, thậm chí kích động đến liền trên người thống khổ đều quên mất. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên cong lên khỏe miệng, lại là chờ mong lại là hưng phấn mà cười rộ lên. Đáng tiếc trên mặt hắn thịt có điểm nhiều. Tuy nói không phải đầy mặt dữ tợn, ngược lại nhìn rất hiền lành, kết quả hắn này cười, biểu tình liền trở nên đáng khinh lên, làm người hận không thể tấu hắn một quyền. Mặc ảnh vô ngữ mà nhìn Bàng Đại Hải, cái này mập mạp nên không phải là ở não bổ thiếu nhi không nên đi. Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên cảm thấy trong xe mau ở không nổi nữa. Lan Kha cũng là một trận vô ngữ, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, Bàng Đại Hải có thể não bổ thành như vậy cũng không tồi. Nghĩ tới chuyện tốt, mới dễ dàng kiên định tín nhiệm, thức tỉnh dị năng. Quả nhiên, lại qua 10 phút sau, Bàng Đại Hải thành công căng qua đi, thức tỉnh rồi dị năng. Lan Kha cùng Mặc Ảnh tò mò mà nhìn hắn, Lan Kha đánh giá Bàng Đại Hải vài mắt, tò mò hỏi, mau nhắm mắt lại cảm thụ một chút, ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng. Lúc này, kịch liệt thống khổ đã hoàn toàn qua đi, Bàng Đại Hải tuy rằng có chút suy yếu, người lại không có việc gì. Hắn trước nhắm mắt lại cảm thụ một phen, theo sau liền hoang mang mà gãi gãi tóc, Lan tỷ, ta không rõ lắm, hình như là có thể dùng thanh âm tới công kích. Đây là một loại vận mệnh chú định cảm giác, tựa hồ hắn có thể khống chế chính mình phát ra thanh âm, sau đó thông qua những cái đó thanh âm tới công kích. Nhưng cụ thể muốn như thế nào thao tác, hắn lại là hoàn toàn không cái manh mối. Thanh âm, chẳng lẽ là sóng âm công kích? Lan Kha hồi ức một chút kiếp trước hiểu biết. Tựa hồ có một dị năng giả có thể dùng thanh âm tới công kích địch nhân, hơn nữa mỗi lần công kích thời điểm đều là thông qua ca hát. Bất quá, người kia tựa hồ không gọi Bàng Đại Hải. Vì thế Lan Kha đề nghị nói, ngươi sẽ ca hát sao? Không bằng thử xem dùng tiếng ca công kích. Ca hát? Ta sẽ a. Bàng Đại Hải thể hồ quán đỉnh, cả khuôn mặt hưng phấn đến phảng phất ở sáng lên. Hát hát, làm ta làm khác không được, ca hát ta lành nghề a. từ nhỏ đến lớn ta thích nhất ca hát. Nói tới đây, hắn làm bộ làm tịch mà thở dài, ai, ta ca hát chính là phi thường có thiên phú, nếu không phải nhà ta người ta nói đương ca sĩ không tiền đồ, chính là buộc ta niệm thương học viện, ta hiện tại nói không chừng đã hỏa biến toàn cầu. Mặc ảnh hồ nghi mà nhìn Bàng Đại Hải, ngươi ca hát thật sự lợi hại như vậy. Vậy ngươi hiện tại có thể sướng sao? Nếu không ngươi thử xem dùng tiếng ca công kích một chút dị chủng. Bàng Đại Hải đầy mặt tự tin, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hắn nói liền đi xuống xe, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn cách đó không xa dị chủng. Khu khu. Thanh thanh giọng nói, Bàng Đại Hải há miệng thở dốc, đột nhiên còn nói thêm, cái kia, ta. Ta liền thử một chút, không nhất định có thể thành công ha. Nói xong hắn tự tin tràn đầy mà nâng lên cằm, bày cái ca sĩ boss, miệng một trường, tiếng ca liền vang lên, sông lớn hướng chạy về hướng đông hoa, bầu trời ngôi sao tham bắc đầu hoa. Hát hát hát hát tham bắc đầu hoa, ngươi có ta có tất cả đều có hoa. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống hoa, nên ra tay khi liền ra tay hoa, hấp tấm sấm cửu châu hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Phúc! Lan Kha chính uống nước, kết quả một ngụm thủy trực tiếp phun tới. Bàng Đại Hải không chỉ có sướng lậu ca tử, còn không có một cái âm ở điệu thượng. Đi được cũng chưa biên. Mặc ảnh thống khổ mà như mày, Lan tỷ, ngươi nói hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin a? Lan Kha đồng dạng đầy mặt thống khổ, nét vì cái gì nàng thính lực muốn như vậy hảo a? Phải biết rằng, Bàng Đại Hải không chỉ có đi âm, hắn thanh âm còn đặc biệt đại a. Thanh âm kia thật sự là, không chỉ có Lan Kha cùng Mặc ảnh tao hương, đang ở chiến đấu bạch hồ. Tiền thắng cùng Triệu Đông đồng dạng không tránh thoát một kiếp. Bàng Đại Hải tiếng ca vừa ra, Bạch Hô đánh ra ngọn lửa nháy mắt sợ tới mức dập tắt. Tiền thắng tay run lên, hơi kém đem trong tay đao cấp ném văng ra. Triệu Đông nhất thảm, trực tiếp sợ tới mức lảo đảo một chút, hơi kém không té ngã. Ba người hoán niệm mà trừng mắt Bàng Đại Hải, đang muốn làm hắn đừng hát nữa. Ai ngờ đúng lúc này, đối diện Bàng Đại Hải một cái nam tính dị trùng đột nhiên phanh một tiếng, ngực chỗ trực tiếp tạc. Thấy như vậy một màn, mọi người tất cả đều ngạc nhiên mà trừng lớn mắt. Lan Kha nhìn dị trùng nổ tung ngực, vừa lòng mà vô vô Bàng Đại Hải bả vai, mập mạp, xem ra ngươi này dị năng cũng không tệ lắm a, mới vừa thức tỉnh là có thể khống chế được tốt như vậy. Bàng Đại Hải đau đến chỉnh trương béo mặt đều vặn vẹo lên, Lan. Lan tỷ, ngươi nhẹ điểm nhi. Đừng nhìn ta da dày thịt béo, kỳ thật ta thực yếu ớt. Hắn nói xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Lại nhịn không được sờ sờ bụng, Mã Đức, vừa mới kia một chút đem hắn số lượng không nhiều lắm dị năng đều cấp háo không, thật là thất sách. Lan tỷ, ngươi kia có khô bò không? Ta hiện tại mau chết đói. Bàng Đại Hải đáng thương vô cùng mà nhìn Lan Kha. Mới vừa thức tỉnh dị năng người đều là như thế này, bởi vì thân thể tiêu hao quá lớn, cần thiết lập tức bổ sung năng lượng, cho nên sẽ đói đến đặc biệt lợi hại. Lan Kha lấy ra một đại bao khô bò ném cho Bàng Đại Hải. Ăn trước lót lót bụng, sau đó liền thử hấp thu tâm hạch đi. Mặc ảnh lại vào lúc này đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, không xong. 113 thọc gậy bánh xe. Lan tỷ, vừa rồi có dị trùng vọt vào cửa hàng tiện lợi, giống như có người bị thương, sợ là đã cảm nhiễm. Mặc ảnh ảo não mà cắn môi, đáng chết, nàng cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Ta đã biết. Lan Kha liếc mắt cách đó không xa cửa hàng tiện lợi. Nghĩ đến đường ra người liền ở bên trong, tâm tình dần dần trở nên phức tạp lên. Không biết, đường ra mấy người kia có hay không bị thương, nếu là bọn họ cũng cảm nhiễm virus, vậy không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lan Kha lập tức nói, các ngươi lưu lại nơi này hấp thu tâm hạch, ta đây liền đi xem. Nói xong nàng liền bước nhanh chiều cửa hàng tiện lợi đi đến. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, Lan Kha thực mau liền đến cửa hàng tiện lợi. Mới vừa đẩy cửa đi vào. Nàng liền nghe thấy được thống khổ rên ngâm thanh. Nhìn kỹ, mọi người chính top 5 top 3 mà thấu thành đôi, trong đó có 3 cá nhân rõ ràng bị thương, xa xa mà ngồi ở một bên, dư lại người tắc để phòng mà trừng mắt bọn họ, phảng phất bọn họ là hồng thủy manh thú. Có người đang ở khe khe nói nhỏ. Bị quái vật cắn thương người cũng sẽ biến thành quái vật, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem bọn họ đuổi ra đi thôi. Này không hảo đi. Rốt cuộc vừa rồi nếu không phải bọn họ, bị quái vật cắn thương chính là chúng ta. Có cái gì không tốt? Nếu là bọn họ biến thành quái vật, chúng ta nhất định phải chết. Chính là, bọn họ rốt cuộc cứu chúng ta a. Bọn họ là cứu chúng ta, nhưng ai làm cho bọn họ bị thương đâu? đây đều là mệnh a. Ai, nói cũng là, bọn họ vận khí cũng quá không hảo. Hừ, thật không biết xấu hổ, rõ ràng bị thương còn không chịu đi ra ngoài, là tưởng kéo chúng ta đệm lưng sao. Thật quá đáng. Nghe bốn phía truyền đến nghị luận thanh, Trương Sơn phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay. Này giúp vong ân phụ nghĩa đồ vật. Vừa rồi quái vật vọt vào tới, nếu không phải bọn họ ra tay bám trụ quái vật, này bang nhân đã sớm đã xảy ra chuyện. Kết quả vừa nhìn thấy bọn họ bị thương, này bang nhân liền phải đem bọn họ đuổi ra đi. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc trước liền không nên. Nhận thấy được Lan Kha đánh giá ánh mắt, Trương Sơn cắn chặt răng, cảnh giác mà nhìn Lan Kha, trong lòng bất ổn. Lan Kha lại đột nhiên cười. Nàng hôm nay vận khí thật đúng là không tồi, không chỉ có nhặt cái nữ bác sĩ, bàng đại hải thành công thức tỉnh rồi dị năng, cư nhiên gặp gỡ Trương Sơn cùng Lý Thạch cảm nhiễm virus. Hai người kia nàng nhưng quen thuộc thật sự, kiếp trước, hai người bọn họ chính là Đường Kinh Thiên trong tay hai Trương Vương Bài. Đúng là dựa vào bọn họ, Đường Kinh Thiên mới có thể đủ ở mặt thế lúc đầu giữ được trong tay vật tư, hơn nữa dựa vào những cái đó vật tư chiêu binh mãi mã, thành lập khởi không nhỏ thế lực. Nàng nhớ rõ, kiếp trước thời điểm, Đường Kinh Thiên đối này hai người chính là tương đương nể trọng, ngay cả Đường Kỳ cũng thường thường hướng tới hai người vứt bị nhãn, liền vì hoàn toàn lung lạc trụ bọn họ. Chính là lúc này đây, hai người tình cảnh tựa hồ không quá diệu a. Lan Kha cười như không cười mà nhìn mắt xa xa né tránh đường ra người, lại nhìn bị vứt bỏ Trương Sơn cùng Lý Thạch, ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Đây chính là đưa tới cửa rất tốt cơ hội. Nếu là không nắm chặt, nàng liền thật xin lỗi chính mình. Phải biết rằng, Trương Sơn cùng Lý Thạch nhưng đều là có thể thức tỉnh dị năng người, hơn nữa thức tỉnh dị năng còn đều không yếu. Hơn nữa bọn họ bản thân chính là xuất ngũ binh, tổng hợp thực lực có thể so người thường mạnh hơn nhiều. Nhân tài như vậy nếu là không nhân cơ hội lung lạc trụ, nàng chính là đầu góc nước vào. Đến nỗi dư lại cái kia, nàng coi như là thêm đầu. Nghĩ đến đây, Lan Kha đi bước một hướng tới ba người đi qua đi, biết rõ cố hỏi nói, các ngươi bị thương. Ba người giờ phút này trạng huống đều phi thường không tốt, có hai cái đều nhắm chặt con mắt, dư lại một cái cũng không hảo bao nhiêu. Trương Sơn là ba cá nhân bên trong tình huống hơi chút hảo chút, hắn ngạnh lãng trên mặt nhìn không thấy chút nào huyết sắc, ngay cả môi đều phím bạch. Hắn cảnh giác mà nhìn Lan Kha, suy yếu hỏi, ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên đi ra ngoài. Không chờ Lan Kha mở miệng, có người đã bất mãn mà nói, các ngươi bị thương đương nhiên nên đi ra ngoài. Bằng không lưu lại nơi này làm gì? Biến thành quái vật làm sao bây giờ? Muốn hại chết chúng ta sao? Mau xem a, bọn họ đều bắt đầu run, lập tức liền phải biến thành quái vật, mau đem bọn họ đuổi ra đi a. Chính là, mau đem bọn họ đuổi ra đi. Một đám kêu gào đến lợi hại, nhưng mà không ai dám tới gần bị thương ba người, liền sợ mới vừa một tới gần, ba người liền biến thành ăn thịt người quái vật. Lan Kha không để ý tới bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía tránh ở trong đám người Đường Kinh Thiên, cố ý hỏi, Đường lão bản ngươi cho rằng đâu? Cái gì Đường lão bản? Ta là ngươi ba ba. Đường Kinh Thiên bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, không cẩn thận thoáng nhìn bị thương ba người, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, gấp không chờ nổi mà nói, ngươi mau đem bọn họ làm ra đi thôi, không phát hiện bọn họ đã bị thương sao? Tiểu tâm bọn họ biến thành quái vật. Lời này vừa nói ra, Trương Sơn mặt nháy mắt vặn vẹo lên, khó có thể tin mà nhìn Đường Kinh Thiên, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy vô tình nói. Lan Kha vừa lòng mà nhìn một màn này, đối Trương Sơn đám người nói, còn có thể đi sao? Cùng ta đi ra ngoài đi, ta cho các ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Trương Sơn gật gật đầu, lại lắc lắc người bên cạnh, cuối cùng ba người cho nhau ngẩng đứng lên, đi theo Lan Kha phía sau đi ra ngoài. Đi đến cửa hàng tiện lợi cửa, Lan Kha kéo ra môn làm ba người đi ra ngoài, chờ ba người đều đi ra ngoài, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tránh ở Sở Giai trong lòng ngực Đường Kỳ, ý vị thâm trường mà nói, nàng như thế nào ở run, nên sẽ không cũng bị thương đi. Sở Giai sắc mặt biến đổi, ánh mắt hoảng loạn mà lập lòe một chút, ngay sau đó lại ra vẻ chấn định mà nói, Kỳ Kỳ tới nghỉ lễ, thân thể không thoải mái mà thôi, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Nga, nguyên lai là nghỉ lễ sao? Nhìn không giống a, ta như thế nào cảm thấy nàng là ở biến dị đâu. Nói xong câu đó, Lan Kha vừa lòng mà nhìn chung quanh người đại biến sắc mặt, đóng cửa lại bước nhanh đi cách vách. Cửa hàng tiện lợi hai bên đều có phòng, bên trái một gian đã bị Trịnh Duyệt cấp chiếm, Lan Kha dứt khoát làm ba người vào bên phải phòng, theo sau, nàng liền theo lời thế ba người xử lý trên người miệng vết thương. Ba người tình huống muốn so Trịnh Duyệt hảo rất nhiều, trên người tuy rằng mang theo thương, miệng vết thương lại không nhiều lắm. Lan Kha thấy ba người đều không có mất đi ý thức, do dự một chút, dứt khoát lấy chút ăn ra tới, ăn trước điểm đồ vật bổ sung thể lực. Trương Sơn có chút do dự, chúng ta bị quái vật cắn bị thương, phỏng chừng thực mau liền sẽ biến thành quái vật, đồ ăn cho chúng ta chỉ biết lãng phí. Ai nói bị quái vật cắn bị thương liền nhất định sẽ biến thành quái vật. Vận khí tốt nói không chừng sẽ thức tỉnh dị năng. Ta một người đội viên, chính là cái kia mập mạp, các ngươi hẳn là đều thấy đi. Phía trước hắn đã bị quái vật cấp cắn bị thương, nhưng là hắn hiện tại đã thành công thức tỉnh rồi dị năng. Lan Kha vừa nói, một bên động tác nhanh nhẹn mà thế ba người xử lý miệng vết thương. Trương Sơn kinh ngạc đến sắc mặt đổi tới đổi lui, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, ngươi nói thật. Muốn trách vật cắn bị thương còn sẽ thức tỉnh dị năng. Chỉ là có cái này khả năng mà thôi, liền xem các ngươi có hay không cái này vận khí. Bất quá nếu là thể lực quá kém, các ngươi chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới. Lan Kha thật sâu mà nhìn Trương Sơn, nếu không có ngoài ý muốn, hắn cùng Lý Thạch hẳn là có thể thức tỉnh dị năng. 114 thần không biết quỷ không hay. Bởi vì Lan Kha nói, ba người đều cực lực đánh lên tinh thần, buộc chính mình ăn cơm bổ sung thể lực. Lan Kha cấp 3 thực vật đều là nhiệt lượng cao chocolate cùng khô bò, có hay không dùng nàng tạm thời không biết, nhưng là nàng quyết định thử một lần. Ba người ăn ngấu nghiến một lát liền ngừng lại, không phải không nghĩ lại ăn, là thân thể đau đến quá lợi hại, đã không có biện pháp lại ăn cái gì. Lan Kha đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn ba người phản ứng, trong lòng tưởng lại là Đường Kỳ. Xem Đường Kỳ vừa rồi bộ dáng, sợ là đã cảm nhiễm virus, hơn nữa virus còn phát tác. Nàng cố ý tránh ở Sở Giai trong lòng ngực, hẳn là sợ bị người phát hiện. Nhưng vấn đề là, Đường Kỳ rốt cuộc là như thế nào cảm nhiễm. Trên người nàng cũng không có rõ ràng mà miệng vết thương. Lan Kha cẩn thận hồi tưởng một lần, bởi vì Đường Kỳ đem mặt chôn ở Sở Giai trong lòng ngực, nàng vừa rồi chỉ nhìn thấy một cái phía sau lưng, kia mặt trên cũng không có bị dị chủng chảo thương hoặc là cắn thương dấu vết. Nếu nói Đường Kỳ không cẩn thận bị dị chủng chảo thương hoặc là cắn thương, cửa hàng tiện lợi người không có khả năng không phát hiện, còn tùy ý nàng tránh ở Sở Giai trong lòng ngực. Nàng vừa rồi cố ý thử quá, những người đó chính là phi thường kinh ngạc, không giống như là biết Đường Kỳ cảm nhiễm virus. Nói cách khác, Đường Kỳ cảm nhiễm virus sự rất có thể chỉ có nàng cùng Sở Giai biết. Vừa rồi nàng dùng lời nói thử thời điểm, Đường Kinh Thiên cùng Đường Quỳnh phản ứng cùng những người khác không sai biệt lắm, hẳn là không biết tình. Cứ như vậy, Đường Kỳ cảm nhiễm liền có chút kỳ quái. Lan Kha đương nhiên không thể tưởng được, Đường Kỳ sẽ cảm nhiễm thuần túy là vận khí không tốt. Nàng nhưng thật ra không có bị dị chủng cắn thương chảo thương, nhưng Trương Sơn đám người công kích dị chủng thời điểm, dị chủng huyết bắn ra tới, còn không biết sao xui xẻo vừa lúc bắn tới rồi Đường Kỳ khoe miệng. Đường Kỳ khoe miệng phá ra, dị chủng huyết một bắn đi lên, virus liền theo miệng vết thương tiến vào Đường Kỳ trong cơ thể. Cứ việc nàng thực mau liền lau đi dị chủng huyết, còn là cảm nhiễm virus. Bất quá nàng cảm nhiễm đến thiếu, phát tác cũng không giống Trương Sơn bọn họ như vậy mau. Chỉ là nàng hôm nay vận khí hiển nhiên là phi thường không xong, nàng phát tác thời điểm vừa lúc bị Lan Kha cấp thấy. Lan Kha thấy không biết nhiều ít vì rút phát tác tình huống, đâu có thể nào nhận không ra. Huống chi, nàng rất rõ ràng Đường Kỳ tuyệt đối không có đau bụng kinh tật xấu. Sở Giai dùng lấy cớ này lừa lừa người khác còn hành, dùng để lừa nàng chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá Đường Kỳ cảm nhiễm vi rút đảo cũng hảo. Nếu làm nàng cấp gặp gỡ, nàng vừa lúc có thể nhân cơ hội làm điểm cái gì. Kiếp trước Đường Kỳ thức tỉnh chính là đặc thù hệ mị hoặc dị năng, chỉ cần hơi hơi mỉm cười là có thể đủ câu nhân tâm hồn. Bằng vào cái này dị năng, nàng ở mặt thế chính là hôn đến hô mưa gọi gió, chọc đến không ít cường giả vì nàng tranh giành tình cảm, thậm chí vung tay đánh nhau. Kiếp trước thời điểm, nàng liền vô số lần muốn phế bỏ Đường Kỳ dị năng. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Lúc này đây, nàng cũng không thể làm Đường Kỳ lại lần nữa có được nó. Nàng không giết Đường ra người là vì làm cho bọn họ nếm thử nàng ăn qua khổ, cũng không phải là làm cho bọn họ nghịch đánh úp lại đánh mặt nàng. Đường Kỳ vốn dĩ liền có tâm kế, nếu là làm nàng có được cái này dị năng, vậy quá gian lận. Lan Kha nhấp nhấp miệng, nàng đảo muốn nhìn, Đường Kỳ không có dị năng sau, những cái đó cường giả có phải hay không còn sẽ giống kiếp trước giống nhau vây quanh nàng đảo quanh. Chỉ là, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phế bỏ đường kỳ dị năng. Nếu là trực tiếp đảo ra tâm hạch, động tĩnh đều quá lớn, thực dễ dàng bị người phát hiện. Tốt nhất có thể có cái thần không biết quỷ không hay biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể đủ không rút dây động rừng. Lan Kha nghĩ nghĩ, đáng tiếc như thế nào cũng nghĩ không ra hảo biện pháp. Nàng dứt khoát trộm liên hệ Bát Bảo. Bát Bảo, ngươi biết có biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay mà phế bỏ một người tâm hạch sao? Cái này, ta không biết ta. Bát Bảo ngữ khí thực vô tội, ký chủ, ta khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Nơi này đều phải nghẹn đã chết. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lan Kha buồn bực mà nói, nghĩ nghĩ cảm thấy không yên tâm, lại cảnh cáo một câu, nhớ kỹ, ta chưa nói có thể ra tới thời điểm tuyệt đối không thể ra tới, có nghe hay không? Nàng lần này là đi quân khu, mang theo Bát Bảo liền quá rêu rao, cho nên nàng vẫn luôn làm Bát Bảo đại ở hệ thống trong không gian. Không chỉ có như thế, nàng còn cố ý đem chiêu tài lưu tại trong nhà, chính là không nghĩ chọc người chú ý. Cảnh cáo chiêu tài, Lan Kha tiếp tục nghĩ cách. Nàng cau mày, vô ý thức mà sờ sờ ngón tay thượng mặc ngọc nhẫn. Ai biết đúng lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên xuất hiện. Ngươi đang làm gì? Bọn họ là ai? Quân Thiên Hành không vui mà nhìn cách đó không xa Trường Sơn ba người, chỉ cảm thấy chướng mắt cực kỳ, ngươi vẫn luôn đều đang xem bọn họ. Lan Kha vô ngữ mà trừng mắt hắn, ai xem Trường Sơn bọn họ? Nàng rõ ràng chính là đang nghĩ sự tình được không? Đột nhiên, Lan Kha linh cơ vừa động, hỏi dò, Quân Thiên Hành, ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay mà hủy diệt dị năng giả tâm hạch? Tâm hạch. Quân Thiên Hành hơi hơi híp híp mắt, đột nhiên nhìn về phía Trương Sơn ba người, bọn họ trái tim công chính ở sinh thành tâm hạch, ngươi là phải đối phó bọn họ. Lan Kha kinh ngạc nhướng mày, nàng như thế nào cảm thấy Quân Thiên Hành có điểm gấp không chờ nổi. Quả nhiên, Quân Thiên Hành ngay sau đó liền nói, không bằng ta tới giúp ngươi, ba cái đều phải đối phó sao? Ngươi có phải hay không thực chán ghét bọn họ? Đương nhiên không phải. Lan Kha sắc mặt trầm xuống, nét sợ Quân Thiên Hành ra tay, chạy nhanh ngăn trở hắn. Này ba cá nhân ta lưu trữ hữu dụng, ta phải đối phó chính là người khác, ngươi đừng nhúc nhích bọn họ, trực tiếp nói cho ta nên làm như thế nào được rồi. Quân Thiên Hành tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, nói đi, ngươi rốt cuộc phải đối phó ai? Chẳng lẽ có người đắc tội ngươi? Ngươi nọ là ta kẻ thù, ta không thể làm nàng có được dị năng. Thôi, ngươi cùng ta tới. Lan Kha vừa nói vừa hướng ra ngoài đi. Nếu Quân Thiên Hành nói Trương Sơn ba người đều ở thức tỉnh, nàng không cần thiết lại lưu lại nơi này. Cùng với canh giữ ở nơi này, chi bằng đi xem đường kỳ, tìm cơ hội xuống tay. Quân Thiên Hành đi theo Lan Kha hướng ra ngoài đi, vừa đi một bên bất động thanh sắc mà đánh giá Lan Kha. Lần này, Lan Kha mới vừa đi đến cửa hàng tiện lợi cửa liền nghe thấy bên trong người đang ở xua đuổi đường ra người, ồn ào làm cho bọn họ rời đi cửa hàng tiện lợi. Đường ra người còn lại là chết an vạ không chịu đi. Đẩy cửa ra, lung tung rối loạn thanh âm nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Trong phòng người thấy Lan Kha, thanh âm đầu tiên là đỉnh, theo sau liền sôi nổi mở miệng yêu cầu nàng đem đường kỳ mang đi. Lan Kha không để ý tới bọn họ, mà là bất động thanh sắc mà đối Quân Thiên Hành truyền âm, cái kia đang ở run nữ nhân thấy sao. Nàng hẳn là đang ở thức tỉnh, muốn như thế nào mới có thể hủy diệt nàng tâm hạch. Quân Thiên Hành yên lặng nhìn đường kỳ liếc mắt một cái, thực mau liền nói, nàng trái tim đích sắc đang ở sinh thành tâm hạch, giờ phút này đúng là thời điểm mấu chốt. Ngươi có thể thử xem đem tinh thần lực ngưng tụ thành châm tới công kích nàng tâm hạch, nếu ngươi làm không được, ta sẽ giúp ngươi. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp ra tay, chỉ là như vậy gần nhất, Lan Kha liền không có thí nghiệm cơ hội. Ta đã biết. Lan Kha hít sâu một hơi, làm ta trước thử xem đi. Vừa lúc làm nàng nhìn xem. Nàng rốt cuộc có thể làm được hay không? 115 tinh thần lực công kích. Lan Kha nghĩ đến liền làm, thử tưởng tinh thần lực ngưng tụ thành tế châm. Đây là nàng tinh thần lực thức tỉnh tới nay lần đầu tiên làm như vậy, Lan Kha cho rằng sẽ có chút phiền phức, kết quả chỉ là thử một lần, nàng liền làm được. Ngưng ra châm tế như tơ nhện, thoạt nhìn phi thường yếu ớt, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ tiêu tán rớt. Lan Kha nghĩ nghĩ, dứt khoát đem càng nhiều tinh thần lực ngưng nhập đi vào. Dần dần, châm trở nên càng ngày càng thô. Lan Kha lại thử không ngừng áp xúc, làm nó một lần nữa biến tế. lúc này đây lại có chút khó khăn, Lan Kha thử một hồi lâu mới rốt cuộc thành công. Theo không ngừng áp xúc, này căn châm trở nên càng ngày càng tế, thẳng đến nó trở nên tế như tơ nhện, Lan Kha cũng tới rồi cực hạn, không có biện pháp tiếp tục đối nó áp xúc. Nàng nhìn mắt run rẩy không ngừng Đường Kỳ, tâm niệm vừa động, tinh thần lực tế châm nháy mắt nổ bắn ra mà ra, từ Đường Kỳ sau lưng đâm vào nàng trái tim. Lan Kha vẫn luôn phân ra một tia tinh thần lực chú ý tế châm quỹ đạo, kết quả tinh thần lực tìm tòi, nàng liền tinh tưởng nhìn đến tế châm đâm vào Đường Kỳ thình thịch nhảy đến trái tim, đánh trúng kia viên đang ở sinh thành tâm hạch. Lúc này tâm hạch còn không có hoàn toàn sinh thành, chỉ có một viên châu trạng hư ảnh. Hư ảnh trung gian, là châm chọc đại một chút hỏa tinh. Lan Kha liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia đó là tâm hỏa. Bình thường tâm hỏa là một thốc nho nhỏ ngọn lửa, đáng tiếc Đường Kỳ tâm hỏa vừa mới sinh ra một chút, còn không có tới kịp hoàn thiện. Tinh thần lực tế châm ở giữa kia một chút châm chọc đại tâm hỏa, chỉ một thoáng giống như pháo hoa nở rộ, tâm hỏa nháy mắt nổ tung. Nó này một tạc, tâm hạch hư ảnh nháy mắt che kín rậm rạp vết dạng, theo sau chia 5 x 7. Nổ mạnh dư huy lan đến gần Đường Kỳ trái tim, nàng trái tim thượng thực mau liền xuất hiện một cái nho nhỏ vết rách. Kia vết rách nhưng thật ra không lớn, nhưng nó vị trí thật sự là quá đặc thù, liền tính trường hảo, Đường Kỳ trái tim cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Phúc! Đường Kỳ đột nhiên phun ra một mồm to huyết, thân thể kịch liệt mà run run, ngã vào Sở Giai trong lòng ngực ai ai kêu thảm thiết lên. Nàng này vừa phun huyết, Sở Giai liền hoàn toàn luống cuống, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa mụ mụ a. Bên cạnh, Đường Quỳnh cùng Đường Kinh Thiên ánh mắt phức tạp mà nhìn Đường Kỳ, trên mặt hiện lên dãy rủa chi sắc, rốt cuộc không dám tới gần. Duy độc Sở Giai ôm Đường Kỳ không bỏ, tuyệt vọng lại hoảng loạn mà kêu khóc không thôi, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngươi ngàn vạn không cần có việc ga mụ mụ không thể không có ngươi, ngươi có nghe hay không? Lan Kha yên lặng thu hồi tinh thần lực, tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên, Bát Bảo kích động mà nói, ký chủ, ngươi nên không phải là cố ý đi. Không chỉ có hủy hoại cái này tâm hạch, còn bị thương nàng trái tim, cho nàng lưu lại di chứng. Khó trách thư thượng đều nói, độc nhất phụ nhân tâm nào. Câm miệng. Lan Kha bất mãn mà phản bác, Bát Bảo. Ngươi lại đang xem cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Ta không phải làm ngươi đừng nhìn sao. Còn có, ta mới không phải cố ý có được không. Ta lần đầu tiên như vậy làm, đương nhiên ngược tay. Lan Kha cũng không phải ở trốn tránh trách nhiệm, nàng thật đúng là không phải cố ý chỉ có thể nói, Đường Kỳ vận khí quá kém. Yên tâm, ta hiểu. Bát Bảo đắc ý rào rạt, giải thích chính là che giấu chính là xác thực. Ngươi biết cái gì? Lại vô nghĩa tin hay không ta tấu ngươi. Lan Kha cảnh cáo xong Bát Bảo, đột nhiên phát hiện Quân Thiên Hành đang xem nàng. Nàng trong lòng cả kinh, bản năng nói, ta cũng không phải là cố ý, chính là lần đầu tiên như vậy làm, không khống chế tốt, xuống tay trọng điểm. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy vừa vặn. Quân Thiên Hành liếc mắt Đường Kỳ, lạnh lạnh mà nói, đối phó kẻ thù không cần thiết mềm lòng. Lan Kha yên lặng vô ngữ, nàng nhưng vô tâm mềm. Sự tình đã hoàn thành, nàng lười đến lại đãi đi xuống. Kết quả nàng mới vừa xoay người, Sở Giai thê lương thanh âm liền ở nàng phía sau vang lên tới, Lan Kha ngươi đừng đi. Ngươi cứu cứu nữ nhi của ta, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Lan Kha không lý nàng, chỉ đương cái gì cũng chưa nghe thấy, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng phía sau, Sở Giai không cam lòng mà kêu khóc lên, a, ngươi đừng đi. Ngươi mau trở lại cứu cứu nữ nhi của ta. Ngươi trở về a. Quân Thiên Hành không tán đồng mà nhìn nàng, vì cái gì không dứt khoát giết bọn họ. Trực tiếp đã chết quá tiện nghi bọn họ. Lan Kha biểu tình lãnh khốc, ánh mắt quyết tuyệt, bọn họ từ Lan ra nuốt nhiều ít chỗ tốt, ta muốn bọn họ dùng thống khổ tới hoàn lại. Đường Kinh Thiên là có năng lực, Sở Giai cũng là cái người tài ba, nhưng nếu là không có Lan ra cái này thật lớn ván cầu, lấy hai người bọn họ năng lực, nhiều nhất có thể hôn đến giai cấp trung sản, thậm chí cả đời tầm thường vô vi đều có khả năng. Nhưng bọn họ không riêng muốn chỗ tốt, còn muốn hút khô Lan ra người huyết. Nàng như thế nào có thể dễ dàng làm cho bọn họ đi tìm chết? Tổng phải đợi bọn họ còn xong rồi thiếu hạ nợ, mới là bọn họ chết thời điểm. Bất quá, nàng cũng vô tâm tư vẫn luôn chú ý Đường ra những người này. Nếu là bọn họ vận khí quá kém đem chính mình cấp lăn lộn đã chết, nàng liền quản không được. Quân Thiên Hành nghe được Lan Kha nói, không cấm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Đường Gia bốn người. Theo sau hắn thừa dịp Lan Kha không chú ý, lặng lẽ ở bốn nhân thân hạ để lại tinh thần lực ấn ký. Chỉ cần có cái này ấn ký ở, hắn là có thể đủ tùy thời biết bốn người vị trí cùng chết sống. Nguyên bản, người như vậy hắn chưa bao giờ sẽ để vào mắt. Chính là bọn họ nếu là Lan Kha kẻ thù, hắn liền không thể dễ dàng buông tha. Lan Kha cũng không có phát hiện Quân Thiên Hành động tác nhỏ, Bát Bảo lại phát hiện, còn kích động về phía Lan Kha mách lẻo, ký chủ, cái này họ Quân quả nhiên không thành thật, hắn vừa mới có ngươi dở trò. Lan Kha nghe vậy cả kinh, hắn làm cái gì? Bát Bảo tiểu nhân đắc chí, hắn ở ngươi kẻ thù trên người để lại tinh thần lực cân ký. Hừ, khẳng định là không có hảo tâm, ta liền biết hắn không phải thứ tốt, ngươi còn không tin. Lan Kha kinh ngạc nhìn về phía Quân Thiên Hành, do dự một chút vẫn là quyết định trực tiếp hỏi, miễn cho nhau nghi kỵ, ngươi ở bọn họ trên người để lại tinh thần lực cân ký. Ngươi phát hiện, Quân Thiên Hành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, là Bát Bảo nói cho ngươi. Hắn thực khẳng định Lan Kha vừa rồi cũng không có phát hiện hắn động tác nhỏ, hiển nhiên là Bát Bảo tố cáo trạng nàng mới biết được. Lan Kha gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, vì cái gì làm như vậy? Lưu lại tinh thần lực ấn ký sau, chỉ cần ta tưởng liền có thể tùy thời biết bọn họ vị trí cùng chết sống. Bọn họ nếu là ngươi kẻ thù, ta tự nhiên phải có sở phòng bị. Quân Thiên Hành nói được đương nhiên. Lan Kha nhíu nhíu mày, kỳ thật ngươi có thể nói cho ta để cho ta tới làm. Bọn họ cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần thiết đối bọn họ quá để ý. Kỳ thật ngay cả nàng chính mình đối Đường Gia người đều không phải quá để ý, lấy Quân Thiên Hành thân phận, tự nhiên càng không cần thiết để ý bọn họ. Quân Thiên Hành biểu tình nhàn nhạt, ngươi muốn tu luyện, tốt nhất không cần quá phân tâm, chuyện này giao cho ta là được. Lan Kha bên người người đã đủ nhiều, hắn nhưng không hy vọng Lan Kha luôn là nhìn chằm chằm người khác. Lan Kha vô ngữ mà nhìn hắn, nói rất đúng giống chính ngươi không tu luyện giống nhau. Đột nhiên, cửa hàng tiện lợi bên trái nhà ở truyền đến một tiếng vang lớn. 116 đỉnh đầu đại thảo nguyên. Nghe thấy vang lớn, Lan Kha sắc mặt chính là biến đổi. Đó là Trịnh Duyệt nơi phòng, chẳng lẽ Trịnh Duyệt đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến Trịnh Duyệt có khả năng sa đọa thành dị chủng, Lan Kha liền có chút tiếc nuối, nàng chính là đang cần bác sĩ. Nhíu nhíu mày, Lan Kha bước nhanh đi đến phòng cửa, đang định mở cửa. Môn lại từ bên trong mở ra, lộ ra Trịnh Duyệt trắng bệch mặt. Trên mặt nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh, màu da lộ ra không khỏe mạnh bạch, duy độc một đôi mắt lại hắc lại lượng, như là ở sáng lên. Nàng thấy Lan Kha, đột nhiên kéo kéo khỏe miệng, suy yếu mà cười rộ lên, ta thành công. Vừa dứt lời, Trịnh Duyệt liền đột nhiên lảo đảo một chút, mắt thấy liền phải té ngã. Lan Kha đang muốn đỡ nàng, nàng lại dùng sức nắm chặt môn, mượn lực ổn định thân thể. Ta mau chết đói, có thể hay không lại cho ta điểm ăn. Trịnh Duyệt hướng về phía Lan Kha nhướng mày, ta mệnh xem như ngươi cứu tới, về sau ta liền đi theo ngươi lăn lộn. Lan Kha biết nàng hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, nếu là không chiếm được đồ ăn bổ sung, rất có thể thương đến căn bản, liền hào phóng mà lấy đồ ăn cho nàng, tò mò hỏi, ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng. Trịnh Duyệt cũng không cùng nàng khách khí, lấy quá đồ ăn xé mở đóng gói liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nô. Hình như là độc hệ. Bất quá ta còn không có thử qua. Chờ ta ăn no liền thử xem. Nàng đứt quãng mà nói, ăn cái gì tốc độ lại một chút cũng không chậm, mỗi lần nhai vài cái liền trực tiếp nuốt xuống đi, Lan Kha đều lo lắng nàng sẽ chống. Chờ Trịnh Duyệt ăn no, Lan Kha lại đi nhìn Trương Sơn ba người. Ba người tương đối may mắn, tất cả đều thức tỉnh rồi dị năng, Lan Kha đến thời điểm, bọn họ vừa mới thức tỉnh xong, chính đói đến nổi điên. Cho nên vừa nhìn thấy Lan Kha, ba người đôi mắt tựa như sói đói giống nhau lấp lánh sáng lên. Lan Kha không cấm hoài nghi, nếu không phải lý trí còn ở, bọn họ có thể trực tiếp nhào lên tới. Lan tiểu thư, ngươi kia còn có ăn sao? Có thể hay không lại cấp điểm? Đúng vậy Lan tiểu thư, chúng ta hiện tại thật sự phi thường đói, có thể hay không giúp đỡ? Chờ tới rồi quân khu, chúng ta liền còn cho ngươi. Dư lại một người tuy rằng không mở miệng, hai mắt lại đồng dạng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, ý tứ phi thường rõ ràng. Lan Kha tức khắc nhịn không được cười, còn các ngươi tính toán lấy cái gì tới còn? Hiện tại đồ ăn chính là quan trọng vật tư, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tới rồi quân khu, quân đội liền sẽ hào phóng mà cho các ngươi phân phát đồ ăn? Lời này vừa ra, ba người đã bị hỏi kẹt. Ba người không nốc, cho nên bọn họ cẩn thận tưởng tượng liền biết Lan Kha không phải ở nói chuyện giật gân. Trước mắt đồ ăn là càng ăn càng ít, quân khu bên trong đối đồ ăn quản khống khẳng định sẽ phi thường nghiêm khắc, không có khả năng hào phóng mà phân cho bọn họ đồ ăn. Nghĩ đến này khả năng, ba người sắc mặt liền trở nên không tốt lắm. Bọn họ buồn tính toán đi toàn quân, nhưng mà Lan Kha như vậy vừa nói, bọn họ đột nhiên ý thức được, toàn quân chưa chắc là cái tốt đừng ra. Trong lòng có cố kỵ, ba người liền rốt cuộc trương không mở miệng, làm Lan Kha cấp đồ ăn. Lan Kha yên lặng xem ở trong mắt, cảm thấy không sai biệt lắm, liền hỏi nói, các ngươi thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi mở miệng. Trương Sơn, ta thức tỉnh chính là xạ kích phương diện năng lực, tựa hồ là có thể bách phát bách trúng. Lý Thạch, ta thức tỉnh chính là băng hệ. Dư lại một cá nhân là cái hoàng tóc thanh niên, hắn buồn rầu mà gai gai tóc, ta thức tỉnh dị năng có điểm kỳ quái. Ta cảm thấy ta giống như có thể cho những người khác cùng ta cùng nhau khiêu vũ. Lan Kha nghe thế câu nói, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn thanh niên tóc vàng, ngươi kêu gì không tên. Thanh niên ngạc nhiên mà nhìn Lan Kha, ta kêu Phùng Lễ, làm sao vậy? Nga, không có gì, chính là nhận thức một chút. Lan Kha thần sắc tự nhiên mà nói, nội tâm lại phi thường không bình tĩnh. Nàng ở kiếp trước thời điểm, với lúc nghe nói qua Phùng Lễ đại danh. Phùng Lễ không giống lôi đình nữ ma Lạc Lạc như vậy làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại là cái có bi kịch sắc thái tàn nhẫn nhân vật. Hắn dị năng bị xưng là rối gô giật dây, bởi vì bị hắn khống chế người giống như là rối gô giật dây giống nhau. Như vậy dị năng quá mức quỷ dị, tự nhiên cũng bị người kiêng kỵ. Lan Kha nghe nói, Phùng Lễ bị âu yếm bạn gái phản bội, cha mẹ thân nhân tất cả bỏ mạng, hắn cũng thiếu chút nữa thân chết. May mắn chạy thoát sau, hắn biến mất một đoạn thời gian. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền bắt đầu điên cuồng báo thủ. Báo thủ sau hắn lại lần nữa biến mất, không ai biết hắn rốt cuộc sống hay chết, lại đi nơi nào. Nghĩ đến kiếp trước nghe được những cái đó chuyện xưa, Lan Kha nhìn về phía Phùng Lễ ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên, người này thật đúng là đủ xui xẻo. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp được Phùng Lễ. Người này đối nàng tới nói chính là cái chuyện xưa bi kịch nhân vật, hiện giờ đột nhiên thấy chân nhân. Lan Kha thật đúng là không thói quen. Nàng nhịn không được nhìn mắt Phùng Lễ đỉnh đầu, tổng cảm thấy mặt trên đỉnh một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Phùng Lễ bị Lan Kha xem đến cả người phát mao, nhịn không được hỏi, ta trên đầu có thứ gì sao? Không có. Lan Kha che giấu mà cười cười, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói, kỳ thật ta trong tay còn có chút ăn, bất quá đó là để lại cho người một nhà, ba vị hiểu ta ý tứ sao? Ba người đương nhiên không nốc. Vừa nghe liền minh bạch. Trương Sơn hơi hơi cau mày, ngươi là muốn cho chúng ta đi theo ngươi hỗn? Chính cái gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, nét ba vị vừa mới thức tỉnh dị năng, liền tính gia nhập quân đội, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp được đến trọng dụng, ngược lại nơi trốn đều phải nghe lệnh với người. Lan Kha cười cười, nhưng là gia nhập ta đội ngũ liền không giống nhau. Ta đội ngũ quy mô tuy rằng không lớn, nhưng là mấy ngày nay vẫn luôn đều ở thu thập vật tư. Dự trữ còn tính phong phú. Trương Sơn cùng Lý Thạch âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, do dự mà không mở miệng. Phùng Lễ lại hỏi, có phải hay không cùng ngươi hôn là có thể có ăn? Lan Kha gật gật đầu, đó là đương nhiên. Phùng Lễ cũng dứt khoát, ta đây cùng ngươi hôn, ăn cho ta. Kỳ thật hắn là cảm thấy chính mình dị năng quá dâu dịa, lo lắng quân đội không cần, cho nên mới không chút do dự tiếp được Lan Kha tung ra cảnh ô liu. Lan Kha nhìn về phía Trương Sơn cùng Lý Thạch, hai vị quyết định đâu? Trương Sơn cùng Lý Thạch do dự một trận, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chúng ta cùng ngươi hỗn. Lan Kha nghe vậy, tức khắc vừa lòng mà cười rộ lên. Theo sau nàng cũng không tránh ngại, trực tiếp làm cho ba người mặt từ kho hàng lấy đồ ăn giao cho bọn họ. Thấy trống rông xuất hiện đồ ăn, ba người nháy mắt thay đổi sắc mặt, trừng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha. Ngươi có không gian? Phùng Lễ đôi mắt sáng lấp lánh. Ta còn tưởng rằng ngoạn ý nhi này chỉ có trong tiểu thuyết mới có đâu, nguyên lai hiện thực thật đúng là có a. Ta thức tỉnh không gian dị năng. Lan Kha mặt không đổi sắc mà nói dối, đồng thời cảnh cáo nói, chuyện này trừ bỏ chúng ta người một nhà, ta không hy vọng những người khác biết, liền tính là các ngươi thân nhân cùng bằng hữu cũng không được, minh bạch sao. Ba người cũng biết sự tình quan trọng đại, vội không ngừng gật đầu, không dám có chút dị nghị. Lan Kha nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, làm ba người lại lần nữa sắc mặt đại biến. 117 tới quân khu căn cứ. Theo ta suy đoán, mới vừa thức tỉnh thời điểm nếu là không thể kịp thời bổ sung cũng đủ năng lượng, rất có thể sẽ tổn thương căn cơ. Cho nên nói, các ngươi ba cái thật sự thực may mắn. Lan Kha nói xong câu đó, vừa lòng mà nhìn ba người đại biến mà sắc mặt, theo sau mới nói, các ngươi chạy nhanh ăn cái gì đi, chúng ta nên chuẩn bị lên đường. Ba người nhìn Lan Kha muốn nói lại thôi, nghĩ vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa liền tổn thương căn cơ, ba người liền nghĩ mà sợ không thôi. Cái này mà thế không biết bao lâu mới có thể đủ kết thúc, kể từ lúc này tình huống tới xem, tình thế sợ là sẽ càng ngày càng ác liệt. Tại đây loại ác liệt tình thế hạ, chỉ có thực lực càng cường, bọn họ mới có thể đủ giữ được mạng nhỏ, thậm chí sống được so người khác càng tốt. Nếu là tổn thương căn cơ, bọn họ về sau nhật tử tuyệt không sẽ hảo quá. Ba người càng nghĩ càng sợ hãi, trên tay động tác lại đột nhiên nhanh lên, bắt lấy ăn liền hướng trong miệng tắc, sợ ăn đến chậm tổn thương đến chính mình căn cơ. Lúc này, bị mùi máu tươi hấp dẫn tới dị chủng đã càng ngày càng ít, Lan Kha lưu loát mà giải quyết rất dư lại dị chủng, liền tiếp đón người khởi hành. Nhìn trong đội ngũ nhiều ra tới 4 cá nhân, Lan Kha đột nhiên có chút may mắn. May mắn nàng tìm được rồi một chiếc xe Việt dã, bằng không bọn họ xe căn bản là trang không dưới. Cũng là nàng suy xét không chu toàn, tới phía trước nàng chỉ nghĩ đi ít người, căn bản không nghĩ tới trên đường khả năng sẽ thêm người, cho nên chỉ khai một chiếc 7 người tòa xe Việt dã. Nào biết bất quá là tới một lần chạm xăng dầu, trong đội ngũ thế nhưng sẽ gia tăng 4 cái tân nhân. Âm thầm lắc lắc đầu, Lan Kha tiếp đón người lên xe. Nàng không để ý tới cửa hàng tiện lợi những người đó, nhưng mà những người đó vừa thấy bọn họ phải đi, tức khắc nóng nảy, sôi nổi từ cửa hàng tiện lợi chạy ra tới. Các ngươi không thể đi. Đúng vậy, các ngươi không thể ném xuống chúng ta mặc kệ. Các ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Đại gia mau lên xe A. Không thể làm cho bọn họ đi rồi. Mắt thấy một đám người xông tới, Lan Kha sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, bạch hô, phóng hỏa. Bạch hô vừa nghe, lập tức đánh ra một mảnh ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra, còn ở đi phía trước hướng người nháy mắt sợ tới mức trắng mặt, liều mạng dừng lại chân không dám tiếp tục đi phía trước. Thừa dịp cái này công phu, Lan Kha đám người nhanh chóng xông lên xe, ngay sau đó xe liền xông ra ngoài. Có người không cam lòng mà đuổi theo vài bước, mắt thấy xe càng chạy càng xa, tức khắc tức giận đến ở phía sau chửi ầm lên. Nô Yến đám người cũng không nghĩ tới Lan Kha nói đi là đi, muốn đuổi theo đi đã không kịp. Tám nhân khí đến cắn răng, kết quả đúng lúc này, đột nhiên có người gọi vào, mau xem, nơi đó còn có một chiếc xe. Nô Yến đám người vừa nghe, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến. Chiếc xe kia đúng là bọn họ. Xe không gian không tính quá lớn, bọn họ 8 cá nhân chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống, nơi nào còn có thể chứa được những người khác. Sợ xe bị đoạt, 8 cá nhân liều mạng mà vọt qua đi. Nhưng mà bọn họ tốc độ mau, lại có người so với bọn hắn tốc độ càng mau. Sợ không có xe chỉ có thể ở cửa hàng tiện lợi chờ chết, tất cả mọi người dùng ra ăn mãi kính nhi, liều mạng mà hướng phía trước chạy. Thật vất vả chạy đến bên cạnh xe, những người này lập tức tranh đoạt lên, cấp cấp thậm chí động khởi tay tới. Mắt thấy cục diện càng ngày càng hỗn loạn, xa xa mà đột nhiên có xe lái qua đây. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đột nhiên có người kích động mà nói, bọn họ khẳng định là tới cố lên. Cái này chúng ta có xe. Lời này vừa ra, mọi người trên mặt đều có vui mừng. Một chiếc xe khẳng định là không đủ, hiện tại có tân xe lại đây, bọn họ liền có rời đi trạm xăng dầu hy vọng. Một màn này, đã rời đi trạm xăng dầu Lan Kha đám người tự nhiên là nhìn không tới. Trịnh Duyệt ngồi ở Lan Kha bên cạnh, mày hơi hơi nhăn, ngươi liền như vậy ném xuống bọn họ mặc kệ. Lan Kha không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy ta làm sai. Nay thật không có, dù sao ta căn bản không quen biết những người đó. Trịnh Duyệt lắc lắc đầu, liếc mắt kính chiếu hậu, mày đột nhiên giãn ra khai, ta hiểu được, ngươi là biết sẽ có những người khác lại đây, mới cố ý mặc kệ bọn họ đi. Tuy rằng nàng sắc không quen biết những người đó, nhưng là tưởng tượng đến Lan Kha ném xuống những người đó mặc kệ, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái. Hiện giờ thấy có xe chiều trạm xăng dầu khai đi, nàng trong lòng về điểm này ngật đáp nháy mắt biến mất. Kia địa phương chính là trạm xăng dầu, chiếc xe tới tới lui lui. Những người đó chỉ cần không phải vận khí quá kém, tổng hội không có việc gì. Trịnh Duyệt nghĩ nghĩ, mày lại lần nữa nhíu lại, những người đó sợ là sẽ ghi hận, một khi bọn họ tới quân khu, sợ là sẽ đối chúng ta bất lợi. Này có cái gì? Bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Lan Kha cười đến châm trọc. Loại này thời điểm, quân đội cũng sẽ không bởi vì mấy cái có thể không tiểu nhân vật liền cố ý nhằm vào bọn họ. Trương Sơn ba người rõ ràng cứu bọn họ, đã có thể bởi vì bị thương, những người này liền nháy mắt trở mặt, muốn đem bọn họ đuổi ra cửa hàng tiện lợi. Như vậy đổ vong ân bội nghĩa, Lan Kha mới lười đến quản bọn họ chết sống. Xe khai một cái nhiều giờ, cuối cùng tới rồi quân khu căn cứ. Căn cứ có cao cao tường vây, rắn chắc đại cửa sắt. Tường vây sau kiến cao cao vọng tháp, súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính thần sắc nghiêm nghị mà đứng ở bên trong, đề phòng mà nhìn bốn phía. Lúc này, căn cứ đại môn không khai, bên cạnh bảo vệ cửa trong đình nhưng thật ra có người. Lan Kha làm người ngừng xe, theo sau xuống xe đi đến bảo vệ cửa đình cửa sổ. Cửa sổ trang vòng bảo hộ, dấu vết phi thường tân, nét hiển nhiên là vừa trang thượng. Không chỉ có như thế, cửa sổ dựa hạ vị trí còn khai một cái có thể mở ra cửa sổ nhỏ. Kể từ đó, bên trong người chỉ cần mở ra cái này cửa sổ nhỏ liền có thể cùng bên ngoài người trò chuyện. Ngoài ra, cửa sổ hạ trên mặt tường còn trang bị một cái không lớn cứng nhắc, có thể dùng để viết. Lan Kha chiều cửa sổ nội nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền kinh ngạc phát hiện, bên trong chỉ có một người, mà người nọ chính ghé vào trên bàn, tựa hồ là đang ngủ. Quân khu căn cứ người như thế nào sẽ như thế tàn mạn. Lan Kha đang có chút khó hiểu, bên trong người đột nhiên ngẩng đầu lên, lại là một cái có hoa hoa mặt thiếu nữ. Thiếu nữ đánh ngáp dỗi cái lười eo, thuần thục mà mở ra cửa sổ nhỏ, đưa ra một tờ giấy cùng một chi bút, trước đem biểu điền. Lan Kha cầm lấy biểu nhìn thoáng qua, phát hiện là dùng để đăng ký thân phận tin tức, liền cầm lấy bút điền lên. Tên họ, tuổi, giới tính, thân phận chứng hào, hay không thức tỉnh dị năng chủng loại, chức nghiệp, sở trường đặc biệt, muốn điền nội dung đại khái chính là này đó. Lan Kha trên cơ bản tình hình thực tế điền, duy độc ở điền dị năng chủng loại cùng sở trường đặc biệt thời điểm lựa chọn giữ lại. Nàng điền xong, liền đem những người khác kêu lên tới, làm cho bọn họ một đám điền. Thức mau, tất cả mọi người điền xong rồi. Thiếu nữ tiếp nhận bảng biểu nhìn lướt qua, ngay sau đó đó là cả kinh, gì? Các ngươi thế nhưng tất cả đều là dị năng giả. Thật sự là quá tốt, quân khu căn cứ chính yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy. Các ngươi tới tổng quân tuyệt đối không sai. Từ từ, chúng ta không phải tới tổng quân. Lan Kha đánh gãy nàng, chúng ta chỉ là tới đổi vũ khí. Như thế nào có thể như vậy? Thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt xoay chuyển, lặng lẽ đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, các ngươi tiên tiến đến đây đi. 118 vũ khí đổi. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Lan Kha ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm thiếu nữ, ngươi tự cấp ai phát tin tức? Thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia chột dạ, lại ra vẻ chấn định mà nói, Nga, ta thông chi người tới đón các ngươi. Quân khu căn cứ rất lớn, hơn nữa để phòng nghiêm ngặt, các ngươi tốt nhất không cần xung loạn. Khi nói chuyện, một bên cửa sắt đột nhiên mở ra. Đương nhiên, mở ra cái này cũng không phải đại cửa sắt, mà là đại trên cửa sắt một phiến chỉ dung một người thông qua cửa nhỏ. Bạch hô để phòng mà cửa trước nội nhìn lại, Lan tỷ, chúng ta muốn vào đi sao? Đi vào trước lại nói. Đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Lan Kha cảm thụ được đến, thiếu nữ cũng không có ác ý. Liền tính nàng trộm cho người ta đã phát tin tức, bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Đi vào phía sau cửa, Lan Kha liền phát hiện phía sau cửa đứng một cái súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính. Binh lính mắt nhìn phía trước, thần sắc nghiêm nghị, có vẻ có chút lanh khốc. Lan Kha biết, tên này binh lính đang ở để phòng bọn họ. Một khi bọn họ dám có bất hảo động tác, trong tay hắn thương tuyệt không sẽ là ăn chay. Qua bên kia chẳng hảo, không được khắp nơi nhìn xung quanh. Binh lính quát khẽ một tiếng, thái độ phi thường bất cận nhân tình. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, lập tức đi hướng bảo vệ cửa đình. Bảo vệ cửa đình kim loại môn khóa chặt, chỉ khai một phiến cửa sổ nhỏ. Thiếu nữ từ bên trong nhìn bọn họ, hữu hảo mà chiều Lan Kha vẫy vẫy tay, các ngươi đừng để ý à, bọn họ tham gia quân ngũ cư như vậy, kỷ luật nghiêm minh, việc công xử theo phép công, không phải cố ý nhằm vào các ngươi. Không cần khách khí. Lan Kha nhàn nhạt mà nói, chúng ta là tới đổi vũ khí, có thể nói đổi tiêu chuẩn sao? Nga, cái này không về ta phụ trách, ta cũng không rõ lắm. Thiếu nữ xấu hổ mà cười cười, đổi vũ khí địa phương không ở nơi này, đợi chút sẽ có người lại đây lánh các ngươi qua đi, các ngươi tới rồi địa phương sẽ biết. Kỳ thật nàng là biết đến, chỉ là nàng thật không phụ trách cái này, không dám cùng Lan Kha nhiều lời, sợ hỏng rồi quy củ. Lan Kha nhìn ra nàng không chịu nói, liền không hề hỏi nhiều. Đợi ước chừng 5, 6 phút, một cái ăn mặc quần áo khoác bóng người xa xa mà chạy tới. Dần dần, bóng người càng ngày càng gần, là một cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nam nhân. Lan Kha nhìn mắt vai hắn trương, kinh ngạc phát hiện, người này thế nhưng là một người thiếu tá. Một người thiếu tá thế nhưng tự mình lại đây, là quá nhàn, vẫn là quá coi trọng bọn họ. Hoặc là nói, hắn cùng bên trong tên kia thiếu nữ quan hệ phỉ thiện. Lan Kha đảo không phải tự coi nhẹ mình, chỉ là nàng cố ý ẩn giấu vụng, người này không nên quá coi trọng bọn họ mới đúng. Rốt cuộc mặt thế mới bắt đầu không bao lâu, luận lực sát thương, vừa mới thức tỉnh dị năng giả căn bản là không có biện pháp cùng huấn luyện có tố binh lính so sánh với. Quả nhiên, thiếu tá mới vừa đến, bảo vệ cửa trong đình thiếu nữ liền kích động mà phất phất tay, đem Lan Kha đám người điển tốt tư liệu biểu đưa cho hắn, ca, ngươi tốc độ thật là nhanh. Nhìn đến không, bọn họ đều là dị năng giả, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm lấy cơ hội. Tròn tròn. Thiếu tá tiếp nhận tư liệu, không tán đồng mà nhìn thiếu nữ, không được nhiều chuyện. Theo sau, hắn nhìn kỹ qua tư liệu biểu thượng nội dung, ngay sau đó lại ánh mắt xem kỹ mà nhìn Lan Kha đám người liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm hỏi, ta là Trần Luân, thiếu tá quân hàm, xin hỏi vài vị là tới tổng quân sao? Chúng ta là tới đổi vũ khí. Lan Kha không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nhìn hắn, có thể nói đổi tiêu chuẩn sao? Trần Luân nghe vậy, nháy mắt minh bạch chính mình là bị tròn tròn cấp lửa. Hắn trừng mắt nhìn tròn tròn liếc mắt một cái, thấy nàng trột dạ mà cúi đầu, không cấm dưới đáy lòng thở dài, xin theo ta tới. Trần Luân cầm tư liệu biểu, vừa đi vừa nói chuyện nói, trước mắt đổi tiêu chuẩn là, một viên dị chủng trái tim có thể đổi 2 phát đạn, 10 viên dị chủng trái tim có thể đổi 1 chi tay thương. Nga, đúng rồi, dị chủng chính là cái loại này biến dị quái vật, chuyên gia cho chúng nó mệnh danh là dị chủng. Các ngươi lần này mang theo nhiều ít viên dị chủng trái tim. Cuối cùng một câu hỏi thật sự tùy ý, Trần Luân cũng không cảm thấy Lan Kha lần này có thể mang đến quá nhiều dị chủng trái tim, rốt cuộc ngoạn ý nhi này nhưng không dễ giết. Chỉ có thể đổi tay thương. Lan Kha có chút thất vọng, có thể đổi súng tự động sao? Trần Luân dùng một loại ngươi thật đúng là dám tưởng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lan Kha, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ngươi nếu có thể lấy ra 100 viên dị chủng trái tim, liền có thể đổi 1 chi súng tự động. Hắn nhưng không cho rằng Lan Kha có thể lấy ra 100 viên dị chủng trái tim, này đó bình thường thị dân thức tỉnh ra dị năng giả, một lần có thể lấy ra 10 mấy 20 viên dị chủng trái tim liền tính không tồi. Lan Kha gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Vẫn luôn đi đến vũ khí đổi đại sảnh, Lan Kha nhìn trong ngăn tủ bãi súng ống viên đạn, nhìn không được cười. Quân khu căn cứ thật đúng là vật tân kỳ dụng, này đó ngăn tủ rõ ràng là châu báu quẻ triển lãm, hiện tại cư nhiên trực tiếp lấy tới 7 biện súng ống viên đạn. Phải biết rằng, này đó ngăn tủ mặt trên còn có nào đó chứ danh châu báu nhãn hiệu logo đâu. Lại vừa thấy, súng ống cùng viên đạn bên cạnh còn thả một cái nho nhỏ hết giá bài, dành mạch mà tiêu đổi giá cả. Lan Kha nghĩ nghĩ trong tay trái tim số lượng, do dự một chút, vẫn là quyết định tất cả đều đổi. Mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ bọn họ chân chính thực lực, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Nhiệt độ không khí thực mau sẽ hàng đến càng ngày càng thấp, dị chủng không có biện pháp ở bên ngoài sinh tồn, liền sẽ đánh sâu vào an toàn căn cứ. Một khi hình thành dị chủng triều, tạo thành lực phá hoại đem phi thường đáng sợ. Càng quan trọng là, hiện tại dị chủng trên cơ bản đều còn chỉ là sơ cấp dị chủng, nhưng mà nếu không bao lâu, một cấp dị chủng liền sẽ lục tục xuất hiện. Một cấp dị chủng so sơ cấp dị chủng càng thêm hung tàn, tổng hợp thực lực càng là sơ cấp dị chủng mấy lần trở lên. Nếu là không thể lộng tới súng tự động, nét nàng đội ngũ liền nguy hiểm. Dị chủng chiều cùng một cấp dị chủng một khi xuất hiện, nàng tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề, những người khác liền không rảnh lo. Cho nên việc cấp bách, không chỉ có muốn lộng tới súng tự động cùng viên đạn, còn muốn tận khả năng tăng lên những người khác thực lực. Nghĩ đến đây, Lan Kha đưa Tiền Thắng xử cái ánh mắt. Tiền Thắng trong tay dẫn theo 2 cái đại bao, bên trong tất cả đều là dị chủng trái tim. Bao vừa mở ra, ở đây người tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Ai cũng không nghĩ tới, trong bao thế nhưng trang nhiều như vậy dị chủng trái tim. nơi này tổng cộng là 384 viên dị chủng trái tim, trong đó 200 viên đổi thành 2 chi súng tự động, dư lại 184 viên toàn bộ đổi thành viên đạn. A, là. Thỉnh chờ một lát. Đổi viên hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chờ ta xác nhận số lượng không có vấn đề, lập tức liền cho ngươi đổi. Bên cạnh có ăn mặc phòng hộ phục, mang theo y để dùng bao tay người phụ trách xử lý dị chủng trái tim. Xác định số lượng không sai sau, hắn đem sở hữu dị chủng trái tim tất cả đều cất vào một cái pha lê dương, phong kín sau lập tức tiến đi. Thấy như vậy một màn, bạch hô đám người không cấm khẩn trương lên, sợ tâm hoạch sự bị người phát hiện. Duy độc Lan Kha sắc mặt không thay đổi mà nói, nếu số lượng không sai, có phải hay không nên đem đồ vật cho chúng ta? Đổi viên theo bản năng nhìn về phía Trần Luân, thấy hắn gật gật đầu, mới mở ra quầy triển lãm, lấy ra súng tự động cùng viên đạn giao cho Lan Kha. Lan Kha đem thương cùng viên đạn giao cho Trương Sơn cùng Lý Thạch, bước nhanh đi ra đổi đại sảnh, tính toán rời đi quân khu căn cứ. Trần Luân nhịn không được nói, vài vị thực lực xem ra thực không tồi, vì cái gì không lựa chọn tổng quân. Lan Kha đang muốn cự tuyệt, đột nhiên có người sắc mặt bất thiện đã đi tới, ngăn cản nàng đường đi. 119 người tới không có ý tốt. Trần Thiếu Tá không phải người bận rộn sao? Như thế nào có rảnh ra tới tiếp khách? Người tới đồng dạng ăn mặc quần áo khoác, biểu tình lại cả lơ phất phơ, làm người thích không nổi. Hắn đánh giá Lan Kha liếc mắt một cái, đột nhiên đáng khinh mà cười rộ lên, nên không phải là thấy nhân gia là đại mỹ nữ, cho nên động tâm đi. Ta nhớ rõ Trần Thiếu Tá cùng bạn gái chia tay mới một ngày đi, nhanh như vậy liền coi trọng người khác. Hứa Kiếm, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Trần Luân sắc mặt dị thường khó coi, này vài vị là ta nhìn chúng nhân tài. Trần Thiếu Tá, thỉnh kêu ta Hứa Thiếu Giáo. Ngươi nếu là đối ta có cái gì bất mãn, đại có thể trong lén lút nói ra, không cần thiết làm cho người ngoài mặt ném sắc mặt cho ta xem. Hứa Kiếm lạnh lùng mà nhìn Trần Luân liếc mắt một cái. Đột nhiên khinh thường mà nói, mặt khác, ta khuyên Trần Thiếu Tá về sau đánh bóng đôi mắt, đừng tùy tiện người nào đều trở thành là nhân tài. Trần Luân vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên càng khó nhìn. Hắn biết Hứa Kiếm xem hắn không vừa mắt, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Kiếm vì chèn ép hắn thế nhưng liền chính sự cũng không để ý. Trước mắt đúng là thiếu người thời điểm, Hứa Kiếm rốt cuộc có biết hay không nặng nhẹ. Những người này có thể lấy ra 300 nhiều viên dị chủng trái tim. Thực lực khẳng định không bình thường, nhân tài như vậy nếu là không thể đủ hợp nhất, tuyệt đối là quân đội tổn thất. Hứa Thiếu Giáo, bọn họ cùng ngươi giống nhau đều là dị năng giả. Trần Luân trịnh trọng chuyện lạ mà nói, hy vọng Hứa Kiếm nghe thế câu nói sau có thể hành quân lặng lẽ, đừng lại không có việc gì tìm việc. Đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi, Hứa Kiếm quyết tâm không muốn làm hắn hảo quá, nơi nào sẽ ngoan ngoãn thu tay lại. Nghe được dị năng giả ba cái tự, Hứa Kiếm sắc mặt liền đổi. Nhìn về phía Lan Kha đám người ánh mắt cũng trở nên xem kỹ lên, Nga, phải không? Bọn họ đều là cái gì dị năng giả? Trần Luân khờ dại cho rằng hắn sẽ hành quân lặng lẽ, dứt khoát đem trong tay tư liệu biểu giao cho hắn, đây là tin tức đăng ký biểu, chính ngươi xem. Hứa Kiếm tiếp nhận nhìn lướt qua, căng chặt sắc mặt tức khắc giãn ra khai. Hắn hơi hơi nâng nâng cằm, ánh mắt bắt bẻ mà nhìn Lan Kha đám người, một lát sau cao ngạo mà nói, ta là Hứa Kiếm. Thiếu tá quân hàm, quân đội căn cứ dị năng quân đoàn đoàn trưởng. Các ngươi hôm nay vận khí không tồi, vừa lúc gặp ta. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập dị năng quân đoàn. Trần Luân sắc mặt tức khắc có chút khó coi, hắn vốn là muốn tự mình mời chào những người này, Hứa Kiếm thế nhưng tiệt hắn hổ. Cái này vương bắt đản chính là thích cùng hắn đối nghịch. Do dự một chút, Trần Luân vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng. Hắn phối hợp mà nói, quân đội căn cứ thành lập một cái dị năng quân đoàn, chỉ cần là dị năng giả liền có cơ hội gia nhập. Một khi gia nhập dị năng quân đoàn, các ngươi liền sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh, đãi ngộ so binh lính bình thường muốn hảo đến nhiều, các ngươi tốt nhất suy xét một chút. Không cần suy xét, ta không có hứng thú. Lan Kha khinh thường mà liếc liếc mắt một cái Hứa Kiếm, người này trên người có giữ dằn năng lượng dao động, thức tỉnh hẳn là lực công kích cường hãn lôi điện dị năng. Bất quá, người này liền nàng đều đánh không lại, thật không biết có cái gì hảo đắc ý. Tuy rằng không chân chính giao thủ, nhưng Lan Kha chính là có loại cảm giác, cái này Hứa Kiếm không phải nàng đối thủ. Hứa Kiếm không biết Lan Kha lúc này ý tưởng, lại đã nhận ra Lan Kha khinh thường ánh mắt, hắn lập tức lánh hạ sắc mặt, nổi giận đùng đùng mà nhìn Lan Kha, ngươi dám khinh thường ta. Trần Luân thấy thế, tức khắc thầm kêu không tốt. Hứa Kiếm Tử thức tỉnh rồi lôi điện dị năng liền vẫn luôn dương dương tự đắc, ai cũng không bỏ ở trong mắt, ai nếu là dám xem thường hắn, hắn thế tất muốn hung hăng phát tác. Sợ Hứa Kiếm không quan tâm mà sang bậy, Trần Luân bay nhanh mà che ở Lan Kha trước mặt, Hứa thiếu giáo, ngươi bình tĩnh một chút. Vô cớ đối bình dân ra tay chính là trọng tội. Hứa Kiếm nắm chặt trên nắm tay lôi quang lập lòe, hắn hung tợn mà trừng mắt Trần Luân, Trần Luân, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch phải không? Nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, ta cho nàng điểm giáo huấn làm sao vậy? Không muốn chết liền cho ta tránh ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Trần Luân đứng bất động, thân thể lại banh đến gắt gao. Hứa Kiếm lôi điện dị năng lực công kích phi thường cường hãn, bị đánh trúng sau không chỉ có cả người tê dại, lôi điện đánh trúng vị trí còn sẽ trở nên cháy đen, trị liệu lên phi thường phiền toái. Cố tình Hứa Kiếm dị năng cùng lực công kích đều làm cao tầng phi thường coi trọng, tuy rằng bọn họ đều là thiếu tá quân hàm, Hứa Kiếm địa vị lại so với hắn muốn cao đến nhiều. Nếu là Hứa Kiếm thật sự không quan tâm mà ra tay, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh nhai xuống dưới. Hứa Kiếm thấy Trần Luân không chịu tránh ra, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên. Trần Luân, lúc này ngươi tự tìm. Gầm lên một tiếng, Hứa Kiếm đột nhiên ra tay. Hắn ngón tay một trường, lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra một đạo màu tím đen lôi điện, như mũi tên rời dây cung hướng tới Trần Luân ngực bắn thẳng đến mà đi. Mắt thấy bắn thẳng đến mà đến lôi điện, Trần Luân sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đối Hứa Kiếm lực công kích còn tính hiểu biết, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Hứa Kiếm này một kích hoàn toàn không có lưu thủ. Hứa Kiếm đây là cố ý muốn trọng thương hắn. Trần Luân sắc mặt càng ngày càng đen, lại không dám né tránh. Hắn mặt sau còn có người, một khi hắn né tránh, mặt sau người phải tao ương. Mắt thấy lôi điện càng ngày càng gần, Trần Luân cắn chặt khớp hàm, nét đang chuẩn bị ngạnh nhai qua đi, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai, tránh ra. Ngay sau đó, một cổ cự lực đột nhiên từ phía sau đánh úp lại, đem hắn đẩy hướng bên phải. Trần Luân bị đẩy đến lảo đảo, tức khắc thầm kêu không tốt. Kết quả hắn mới vừa nhấc mắt, liền thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Lan Kha đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trắng nón bàn tay nắm chặt màu tím đen lôi điện, theo sau dùng sức méo, kia một cây thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ lôi điện chi mũi tên nháy mắt nổ tung, như xương khói tiêu tán. Không, chuyện này không có khả năng. Hứa Kiếm khó có thể tin mà nhìn Lan Kha, ngươi làm như thế nào được? Ngươi có phải hay không làm cái gì tay chân? Lan Kha bất động thanh sắc mà thu hồi bàn tay, ngươi nếu là chỉ có điểm này năng lực, vẫn là không cần ra tới mất mặt xấu hổ đến hảo. Hứa Kiếm giận không thể ác, ngươi. Trần Luân sợ Hứa Kiếm tiếp tục sang bậy, chạy nhanh nói, Hứa thiếu giáo. Ngươi không phải còn có chuyện muốn bội sao? Hắn biết Hứa Kiếm sĩ diện, cố ý cho hắn để một cái bậc thang. Hứa Kiếm cũng biết tiếp tục nháo đi xuống chỉ biết càng thêm mất mặt, hắn không cam lòng mà trừng mắt Lan Kha, cắn chặt răng, làm bộ làm tịch mà nói, ta vừa rồi chỉ dùng một thành thực lực. Ngươi có thể kế tiếp cũng coi như là không tồi. Ta còn có chính sự muốn xử lý, liền không phục bồi. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Luân liếc mắt một cái, tức giận mà đi rồi. Trần Luân không nghĩ tới Hứa Kiếm như thế sĩ diện, không cấm dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu. Hứa Kiếm như vậy tâm tính, sợ là khó làm trọng trách. Càng mấu chốt chính là, người này có thù tất báo, lần này hắn ném mặt, lần sau tất nhiên sẽ hung hăng trả thù trở về. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lan Kha, thực lực của ngươi vượt qua ta đoán trước, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. 120 vô cực chiến đội. Lan Kha nhìn Trần Luân, thái độ có chút lãnh đạm, mời nói. Trần Luân không cấm có chút bất đắc dĩ, hắn tưởng không rõ, Lan Kha thoạt nhìn rõ ràng rất tuổi trẻ, sao có thể như thế chấn định. Rõ ràng có không tồi thực lực, vì sao một chút cũng không cao ngạo không nóng nảy. Hắn sợ không chuẩn Lan Kha chi tiết. Nghĩ, dứt khoát gan ngay nói thật nói, quân khu căn cứ nhân thủ hữu hạn, mà nội thành diện tích lại quá lớn, cho nên cao tầng thương nghị sau, tính toán nâng đỡ dân gian lực lượng, thành lập loại nhỏ an toàn căn cứ. Nói tới đây, Trần Luân dừng một chút, thẳng thắn nói, chuyện này còn đang thương lượng, cụ thể nên như thế nào nâng đỡ, phỏng chừng muốn qua cái 1-2 ngày mới có thể thương lượng ra kết quả. Ta cảm thấy thực lực của ngươi không tồi, có thể suy xét thành lập loại nhỏ an toàn căn cứ. Lan Kha nhướng mày, ngươi muốn nói chính là cái này. Không tồi, ta hy vọng ngươi có thể thành lập an toàn căn cứ. Chính cái gọi là thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ngươi như vậy thực lực không nên lãng phí. Trần Luân trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn Lan Kha, tuy rằng như vậy thỉnh cầu có chút mạo muội, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lan Kha không vội vã đáp ứng, mà là hỏi, thành lập an toàn căn cứ có cái gì yêu cầu? Trần Luân nghiêm trang mà nói, trước mắt thương lượng ra kết quả là, nếu muốn thành lập an toàn căn cứ, như vậy lấy căn cứ vì trung tâm, phạm vi 1 km trong phạm vi người sống sót, căn cứ muốn phụ trách cứu viện 1 km là thấp nhất tiêu chuẩn, nếu có thể, phạm vi đương nhiên là càng lớn càng tốt. Cứu viện sau khi kết thúc, có thể đăng báo quân khu căn cứ, đến lúc đó quân khu căn cứ sẽ phái người xác minh, hơn nữa cho khen thưởng. Cứu ra người càng nhiều, khen thưởng sẽ càng phong phú. Trước mắt chính là như vậy, nếu có tân yêu cầu, quân khu sẽ hạ đạt thông chi. Lan Kha nhịn không được cười, nói cách khác, ngươi cho ta đã phát một chương mơ hồ không rõ ngân phiếu khống, lại muốn ta cứu người. Khác trước không nói, cứu ra những người này ăn cái gì uống cái gì. Chẳng lẽ ta còn phải cho không đồ ăn cùng uống nước? Trần Luân sắc mặt biến đổi, ra vẻ chấn định mà giải thích nói, ngươi đăng báo nhân số sau, quân khu sẽ tiếp viện một bộ phận vật tư. Phạm vi 1 km phạm vi cũng không nhỏ, cứu viện chỉ có thể từng bước tới. Nói cách khác ở ta đăng báo nhân số phía trước, cứu ra người vẫn là đến từ ta tự xuất tiền túi tới dưỡng. Còn có, quân khu có thể tiếp viện nhiều ít vật tư. Ngươi vừa mới cũng nói, nội thành diện tích rất lớn, ngươi xác định chỉ bằng quân khu căn cứ, có thể nuôi sống như vậy nhiều dân cư. Trần Luân sắc mặt trở nên có chút bạch, lại vẫn là cường tự biện giải nói. Quân khu không ngừng này một cái căn cứ, hơn nữa chúng ta sẽ tận lực nhiều thu thập vật tư, phát triển gieo trồng căn cứ. Quân khu căn cứ còn có rất nhiều chuyên gia, đang ở nghiên cứu cao sản thu hoạch, ta tin tưởng Tổng hội có biện pháp. Lan Kha trào phúng mà nhìn hắn, không phải ta không chịu tin tưởng ngươi, chỉ là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, ta không cảm thấy quân khu căn cứ có thể nuôi sống như vậy nhiều dân cư. Thấy Trần Luân bất mãn mà trừng mắt chính mình, Lan Kha cười cười. Đừng như vậy nhìn ta, tuy rằng ngươi lời nói giống như là thiên phương dạ đàm, ta còn là quyết định thành lập an toàn căn cứ. Ngươi vừa rồi lời nói ta đều nhớ kỹ, chờ can.